Trạch Nhật Phi Thăng chương 2162 tới chương 2211. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đạo âm kia ầm ầm chấn động, thiên địa xung quanh Hứa Ứng chôn vùi từng mảnh, hóa thành hồng mông chi khí, thành thế khủng khiếp. Hứa Ứng hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ phát động quả chuông trong động uyên, kích phát quả chuông, chỉ nghe một tiếng chuông vang rất lớn từ trong cơ thể y truyền đến, lập tức hồng mông tử khí dâng lên bốn phía không ngừng mai một, hóa thành hỗn độn chi khí. Công. Trong cơ thể Hứa Ứng lại truyền đến một tiếng chuông du dương, cất bước đi về phía trước, mỗi bước tới gần thân ảnh trong hồng mông kia là một tiếng chuông vang lên. Bóng người trong hồng mông chi khí như nhìn thấy chuyện khiến hắn sợ hãi nhất, tiếng chuông vang lên một lần, hắn lại lùi về phía sau một bước, hoảng sợ vô cùng. Ngươi và hỗn độn chủ có quan hệ gì? Trong tử khí vang lên đến thanh âm hoảng sợ của hắn, lớn tiếng kêu lên, ngươi phụng mệnh của hắn, tới giết ta đúng không? Hứa Ứng dừng bước, tiếng chuông lập tức ngừng lại. Bóng người trong tử khí kia cũng tự dừng lại. Hứa Ứng không trả lời câu hỏi của y, nói, các hạ còn chưa cho ta một lời giải thích. Bóng người trong tử khí kia im lặng chốc lát, quả thực rất sợ hãi tiếng chung kia, nói, nhân quả khó có thể điều khiển, có thể nói là một trong những đại đạo khó đạt tới thành đạo nhất, ta tinh tu hồng mông, không nghiên cứu nhiều về nhân quả. Sở dĩ chúng ta thành lập liên hệ nhân quả, thực ra là vì ngươi tra xét quá khứ. Quá khứ có ta, ngươi thấy ta trong quá khứ, nên đã thành lập liên hệ nhân quả với ta. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, trong lòng có phần chột dạ. Giải thích của người này phù hợp với quy luật của nhân quả, quả thật là có đạo lý. Nói cách khác, chính ta cùng hắn lập nên liên hệ nhân quả, chính mình dọa mình sợ muốn chết, tưởng rằng người may mắn này muốn ám hại mình. Hứa Ứng hiểu được tiền căn hậu quả, thầm nghĩ, ta xuất thân nguyên thú, dần phong thuần phát thiện lương khiến ta cho rằng, người sống sót này dùng nhân quả để tăng cường tu vi của ta, khiến thiên kiếp giết chết ta. Sau đó trong tình huống không có đường chạy trốn, y quyết định cáo mượn oai hùng tìm người may mắn sống sót, hơn nữa còn dùng quả chuông để hù dọa người sống sót. A Ứng, hay là chúng ta đừng luyện nhân quả đại đạo nữa. Quả chuông cẩn thận nói, người chơi nhân quả, chắc chắn sẽ chết dưới nhân quả. Ta cảm thấy đại đạo khác, an toàn hơn nhân quả đại đạo nhiều. Hứa Ứng cười ha hả, xốc lại can đảm, cười nói, hiểu lầm. Đạo huynh, thì ra là hiểu lầm. Bóng người trong tử khí kia sát khí đậm dần, chỉ nghe Hứa Ứng tiếp tục nói, ta phụng mệnh sư phụ tới giới này, cũng không phải là tới giết con cá lọc lưới nhà ngươi. Sát khí trong tử khí biến mất, người may mắn sống sót lập tức thành thật dò hỏi, các hạ phụng mệnh hỗn độn chủ đến đây là có chuyện gì? Hứa Ứng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, dĩ nhiên là có đại sự muốn làm. Y bày ra một bộ dạng bí hiểm cao thâm, nhưng đầu óc trống rỗng, không biết phải làm thế nào mới có thể lừa dối quá quan. Bóng người trong tử khí kia im lặng một lát, nói, ta biết rồi. Trong hỗn độn đại đạo sinh ra gần sóng khác thường, bị hỗn độn chủ phát hiện Tả Liễn đạo chủ năm xưa từng thề với hỗn độn đại đạo chưa chết, cho nên lệnh cho ngươi đến đây kiểm tra chân tướng, đúng hay không? Bên trong động uyên võ đạo, quả chuông lập tức căng thẳng, nói, A Ứng, ngươi còn chưa hiểu được nhân quả đại đạo, không nên nói lung tung. Hỗn độn chủ cao thâm khó dò, tuyệt đối đừng liên quan với hắn, coi chừng chọc phải tồn tại không thể trêu chọc. Hứa Ứng mỉm cười, nói, bị các hạ nhìn ra rồi. Bội phục, bội phục. Y tế ra quả chuông, thản nhiên nói, không sai, ta lần này đến chính là vì điều tra chân tướng năm đó mà đến. Y vừa dứt lời, nếp nhăn trên quả chuông hình thành từ tiếng chuông trên hỗn độn hải chuông đột nhiên sáng lên, vầng sáng lưu chuyển, thần bí dị thường. Chung gia phối hợp thật tốt. Hứa Ứng thầm khen. Không phải ta. Quả chuông rung rẩy truyền âm nói. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, bên tai truyền đến một tiếng chuông du dương, vào lúc này hỗn độn đại đạo trong cơ thể hơi nổi lên gần sóng. Dường như theo lời nói dối vừa rồi của y, hỗn độn đại đạo của y và một tồn tại thần bí nào đó trong hỗn độn hải đã thành lập liên hệ với nhau. Chơi lớn rồi. Trên mặt Hứa Ứng nở nụ cười cứng nhắc, trong lòng thầm nghĩ. Nhân quả giả mạo đệ tử hỗn độn chủ, tuyệt đối là nhân quả cực lớn. Làm đệ tử của hỗn độn chủ, y phải đi điều tra xem Tả Liễn đạo chủ có theo đúng lời thề không, nhân quả này cũng tuyệt đối là nhân quả vô cùng hung hiểm. Có nhân quả nặng nề này, vậy chuyện Hứa Ứng bị Tả Liễn đạo chủ xử lý cũng liền thuận lý thành chương. Đương nhiên, y không thăm dò cũng không được, không thăm dò, như vậy nhân quả giả mạo đệ tử hỗn độn chủ, chắc sẽ bộc phát, trực tiếp hóa thành hỗn độn chi khí cũng có khả năng. Liên tục bị hai đại nhân quả này cuốn thân, đối với Hứa Ứng mà nói cũng bất đắc dĩ. Không giả mạo đệ tử hỗn độn chủ, thì sẽ bị vị trong hồng mông tử khí này giết chết, giả mạo còn có một đường sinh cơ. Huống chi, hiện tại y tu luyện nhân quả đại đạo, nhân quả cuốn thân đã không phải do y phải giải quyết Tả Liễn đạo chủ, để lời thề từng hủy diệt toàn bộ người tu hành trong vũ trụ linh giới kết thúc, không còn tồn tại nữa, y mới có thể thuận lợi tu luyện nhân quả đại đạo tới tiên cảnh. Bằng không, nếu phi thăng y chắc chắn sẽ theo lời thề, hóa thành hỗn độn chi khí hoàn toàn chết đi. Nhân quả càng lớn, tu luyện càng nhanh lại càng chết sớm. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, hiện tại nếu không muốn chết, vậy phải giải quyết vấn đề Tả Liễn đạo chủ trước. Vì tồn tại trong Hồng Mông tử khí cũng không phải đạo chủ, mà là bất hủ cảnh thời đại trước, gọi là Bùi Dực Chân Vương. Bùi Dực Chân Vương nói đến chuyện xảy ra năm đó, nói, nguyên nhân của tất cả những thứ này đều đến từ một lời thề hỗn độn. Năm đó lúc đạo pháp còn rất thấp, có một già một trẻ ngồi một chiếc thuyền kỳ lạ đi tới linh giới, khi đó Tả Liễn đạo chủ còn không phải đạo chủ mà là một người trẻ tuổi còn chưa tu luyện thành tiên. Khi đó ở linh giới, thần thông đạo pháp hết sức lạc hậu, không ai có thể đột phá vòng vây của Lôi Trạch, tu thành tiên cảnh. Lúc đó Tả Liễn rất có hy vọng phá tan Lôi Trạch thiên kiếp. Trước khi độ kiếp, một già một trẻ đã tìm được Tả Liễn. Lão giả tự xưng là Khuất Hoàng, người trẻ tuổi tự xưng là Thân Đồ Luân, nói với Tả Liễn, cấu tạo đại đạo của các ngươi quá thấp, khó có thể đột phá thiên kiếp, không cách nào thành tiên. Muốn thành tiên, thoát khỏi sinh tử, cần phải tinh tiến kết cấu đại đạo. Khi đó linh văn còn kém xa hiện tại. Hai người lộ ra thần thông trấn trụ Tả Liễn đạo chủ. Vì vậy Tả Liễn đạo chủ khẩn cầu hai người cải tiến linh văn, vì vậy hai người đưa ra một yêu cầu. Bùi Dực Chân Vương nói, yêu cầu này chính là, đợi đến khi Tả Liễn đạo chủ tu luyện đến cảnh giới đại đạo chủ, chiếc thuyền này sẽ lại đến đây, Tả Liễn đạo chủ cần phải mang theo toàn bộ cao thủ linh giới đi cùng bọn họ, cứu tính mạng của bọn họ, đối kháng sinh tử đại địch của bọn họ, đạo minh. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, nói, đạo minh là gì? Bùi Dực Chân Vương lắc đầu nói, không biết. Hứa Ứng hỏi, Khuất Hoàng và Thân Đồ Luân từ đâu đến? Thuyền của bọn họ là từ thế giới khác trong linh giới hay chạy tới, hay là chạy từ hỗn độn hải tới đây? Bùi Dực lắc đầu nói, chiếc thuyền kia là từ hỗn độn hải lái tới, nhưng cụ thể là vũ trụ gì trong hỗn độn hải thì không biết được. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, nói, người nói tiếp đi. Bùi Dực tiếp tục nói, Tả Liễn đạo chủ cũng không biết cái gì gọi là đạo minh, vì thế đáp ứng, một già một trẻ kia bảo hắn thề với hỗn độn chủ. Sau khi Tả Liễn đạo chủ thề, hai người một già một trẻ kia toàn tâm toàn ý luận đạo với hắn, giảng giải các loại đạo pháp, ngắn ngủi vài năm, đạo hạnh của Tả Liễn đạo chủ đột nhiên tăng mạnh, kiến thức càng ngày càng cao. Tả Liễn đạo chủ là một thiên tài tuyệt thế. Khi đó hắn vẫn còn là phi thăng kỳ, nhưng đạo hạnh đã đạt tới giai đoạn chứng đạo đầu tiên. Đồng thời, hắn chép lại rất nhiều kiến giải đại đạo của một già một trẻ kia, linh giới có thể có người nắm giữ đại đạo cao cấp như hỗn độn, hồng mông, ngũ thái chính là dựa vào bản sao chép của y, một già một trẻ này trước sau dùng 300 năm, tăng đạo hạnh của hắn lên tới độ mà lúc trước hắn không cách nào tưởng tượng được, sau đó ba người liên thủ, cùng nhau thiết kế cải tiến linh văn. Lại qua trăm năm, cuối cùng linh văn cũng thoát thai hoán cốt, biến thành một loại hoa văn đại đạo nhắm thẳng đến cảnh giới đại đạo chủ. Một già một trẻ kia lên thuyền rời đi, lão giả Khuất Hoàng liên tục nhắc nhở Tả Liễn đạo chủ, nói, lời thề hỗn độn cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không thể vi phạm. Tương lai sẽ có người cưỡi chiếc thuyền này đến đón các ngươi, các hạ nhất định phải nhớ kỹ, mang theo cao thủ trong tộc nhân đi thuyền đến đó. Thiếu niên Thân Đồ Luân cũng nói, khi thế giới của chúng ta ở đây sẽ gặp phải tai ương ngập đầu, sẽ bị đạo minh xâm nhiễm. Các ngươi nếu không đi, sợ rằng chúng ta sẽ khó mà sống sót. Mong rằng Tả đạo hữu đừng quên đoạn ân tình này. Sau khi một già một trẻ này rời đi, đã qua một đoạn thời gian rất dài, mãi vẫn không thấy có thuyền gì đến đây. Bùi Dực Chân Vương nói, Tả Liễn đạo chủ cũng dần dần tu luyện tới cảnh giới đại đạo chủ, tu vi hùng hậu vô biên, sâu không lường được. Ngoài trừ hắn ra, còn có bốn vị đạo chủ, tu vi cũng đều kinh thiên động địa. Về phần bất hủ cảnh như ta, số lượng cũng rất nhiều. Tả Liễn đạo chủ đã sắp quên lời thề hỗn độn năm đó, dù sao thời gian quá dài. Thế nhưng đột nhiên có một chiếc thuyền tiến vào linh giới, người trên thuyền không phải là già một trẻ mà là một người trẻ tuổi lạ lẫm, máu me khắp người, muốn được gặp Tả Liễn đạo chủ. Tả Liễn đạo chủ nhìn thấy người trẻ tuổi kia, người trẻ tuổi nói ra lời thề năm đó, yêu cầu trái Tả Liễn đạo chủ giữ lời hứa, xuất lĩnh toàn bộ cao thủ linh giới, cứu viện tộc nhân của bọn họ. Tả Liễn đạo chủ hỏi thăm tình hình chiến đấu, mới biết lão già Khuất Hoàng kia đã tử trận, thiếu niên Thân Đồ Luân còn ở tiền tuyến, không biết sống chết. Tả Liễn đạo chủ cũng giật mình, trận chiến với đạo minh thảm thiết như thế, cao thủ linh giới của mình cũng sẽ tử thương vô số. Đúng là năm đó một già một trẻ kia có ân chỉ điểm, nhưng chẳng lẽ vì ân chỉ điểm mà muốn lấy tính mạng toàn bộ cao thủ linh giới đi trợ giúp đối phương hay sao? Nhưng nếu không đi, lại sẽ trái với hứa hẹn ngày đó. Nhưng vì một lời hứa hẹn mà không để ý tới tính mạng của toàn bộ cao thủ trong linh giới, dẫn bọn họ tham gia vào một trận chiến tranh khó hiểu. Thế là, Tả Liễn đạo chủ nói với người trẻ tuổi kia, hắn có thể theo chiếc thuyền này cùng đi tới chiến trường, trợ giúp đám người Thân Đồ Luân, nhưng những đạo chủ và bất hủ khác của linh giới không thể đi vào. Người trẻ tuổi kia dập đầu rất mạnh với hắn, khóc lóc kể về chiến trường thảm thiết, đạo minh hung dữ mãnh liệt, chỉ dựa vào một mình Tả Liễn đạo chủ không cách nào xoay chuyển chiến cuộc. Người trẻ tuổi kia dập đầu chảy máu, nói cho Tả Liễn, hắn đến đây là gánh vác tính mạng chủng tộc, nếu không thể mượn được đủ nhiều cường giả, chủng tộc sẽ diệt sạch. Khẩn cầu Tả Liễn đạo chủ nhất định phải tuân thủ lời thề năm đó, mang theo tất cả cao thủ của linh giới. Tả Liễn đạo chủ rất không vui. Người trẻ tuổi kia còn nói, trước khi đi thân đồ luôn đích thân nói với hắn, nếu là Tả Liễn đạo chủ không muốn tuân thủ lời thề, chắc chắn sẽ bị hỗn độn đại đạo đuổi giết, khi nghe thấy tiếng chuông thì hối hận cũng đã muộn. Tả Liễn đạo chủ cũng tự đại quen rồi, nghe nói như thế bèn nói với người trẻ tuổi, năm đó thân đồ luân và Khuất Hoàng bắt nạt hắn trẻ tuổi vô tri, phát ra lời thề, hiện tại lại muốn dựa theo lời thề bắt hắn đánh cược tính mạng người thân linh giới, rõ là hành vi của tiểu nhân. Bùi Dực Chân Vương nói, hắn nói, hỗn độn chủ là đại đạo chủ, hắn cũng đại đạo chủ. Hắn nắm giữ thiên địa đại đạo của linh giới, có được lực lượng vô thượng, là chúa tể của đại đạo, chỉ là lời thề hỗn độn, hắn muốn trái với thì làm trái, muốn tuân theo thì tuân theo. Hứa Ứng nghe đến đây, dò hỏi, sau đó thì sao? Bùi Dực Chân Vương nói, người trẻ tuổi kia còn đang không ngừng dập đầu, xin hắn tương trợ, Tả Liễn đạo chủ sinh lòng chán ghét, quả quyết cự tuyệt. Người trẻ tuổi kia tuyệt vọng tột đỉnh, vì thế đi thuyền trở về hỗn độn hải, nói muốn tồn vong cùng tộc nhân. Hắn cùng thuyền chạy vào trong hỗn độn hải, chúng ta lập tức nghe thấy tiếng chuông. Hắn nói tới đây, không khỏi rùng mình một cái. Khi tiếng chuông vang lên, tất cả tiên nhân của linh giới đều gặp nạn, hóa thành từng dải hỗn độn chi khí trở về hỗn độn hải. Đến nay hắn vẫn chưa rõ, những người này chết thế nào, lại có thần thông gì đồng thời tập kích bọn họ. Quả chuông không nhịn được hỏi, tất cả tiên nhân đều tử vong cùng một lúc. Người có biết nội dung lời thề năm đó Tả Liễn đưa ra không? Bùi Dực Chân chờ một chút rồi nói, thiên tư thiên phú của Tả Liễn đạo chủ vẫn cực cao, hắn còn sống, tránh thoát hỗn độn đại đạo gạt bỏ. Về sau ta gặp hắn, hỏi lời thề của hắn năm đó. Hắn nói, khi đó hắn lập thề sẽ mang theo tất cả tiên nhân linh giới đi chiến trường, trợ giúp thân đồ luân, đối kháng đạo minh. Đám người Hứa Ứng, Quả Chuông nghe vậy, trong lòng sợ hãi. Hỗn độn đại đạo căn cứ vào câu thề này xóa bỏ tất cả tiên nhân ở linh giới. Cho dù đám tiên nhân kia chết đi, chỉ cần về sau có người độ kiếp thành công cũng sẽ hóa thành hỗn độn chi khí, chết oan uổng. Cuối cùng Hứa Ứng đã hiểu rõ, vì sao văn minh của linh giới lại thất lạc. Những người có năng lực phi thăng thành tiên đều chết dưới lời thề hỗn độn, dẫn đến đạo pháp thất truyền càng ngày càng nhiều, vì vậy dần dần biến thành bộ dáng hôm nay. Linh giới, ai phi thăng đều phải chết. Hứa Ứng thu hồi quả chuông, đi ra ngoài Hồng Mông đạo cảnh, đột nhiên dừng bước quay đầu lại nói, ngươi đã gặp Tả Liễn đạo chủ, vậy ngươi có biết hắn ở đâu không? Bùi Dực nói, biết. Hắn ẩn thân trong đạo cảnh Thiên Cảnh Sơn. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, xoay người rời đi. Bùi Dực Chân Vương nói, đạo hữu, có phải giết hắn mới có thể giải quyết lời thề hỗn độn hay không? Hứa Ứng lắc đầu nói, chỉ vẹn vẹn giết hắn, còn chưa cắt đứt được nhân quả. Người trong lời thề năm đó, đều phải chết. Bùi Dực Chân Vương sắc mặt ảm đạm. Hứa Ứng liếc nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Bùi Dực Chân Vương đứng lặng trong Hồng Mông chi khí, hạ giọng nói, ta không muốn chết, ta không muốn mất mạng cùng Tả Liễn. Hứa Ứng dừng bước, quay đầu lại nói, ta có một biện pháp, có lẽ các ngươi không cần phải mất mạng. Bùi Dực Chân Vương giật mình, lập tức mừng như điên, vội vàng truy vấn, biện pháp gì? Hứa Ứng mỉm cười, nói, chờ ta gặp được Tả Liễn sau đó sẽ nói cho các ngươi. Y đi tới biên giới Hồng Mông đạo cảnh, dừng bước lại, có phần chần chờ, mãi vẫn không cất bước đi ra ngoài. Ứng tử, vì sao lại chần chờ? Quả Chuông dò hỏi. Hứa Ứng nói, lần này ta đào ra chuyện Tả Liễn đạo chủ, chỉ e cũng dính dáng nhân quả với Tả Liễn đạo chủ, chủ nhân quả này chắc chắn còn hấn hơn nhiều so với nhân quả của Bùi Dực Chân Vương. Ta lo lắng mình bước ra bước này sẽ bộc phát thiên kiếp. Với thực lực của y thì chuyện độ kiếp nhẹ nhõm vô cùng, một quyền đánh xuyên lôi trạch cũng không nói chơi. Nhưng chỉ cần phi thăng thành tiên, tức là tử vong. Có thể trấn áp kiếp vận không? Quả Chuông dò hỏi. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, cười nói, nhân quả của đại đạo chủ, chỉ sợ cực kỳ lợi hại, một chủ nhân quả đã đủ để cho nhân quả đại đạo của ta tiến đến thẳng đạo cảnh ngũ trọng lục trọng. Tuy nhiên, ta lại có thể thử một lần. Trong lòng ngực y hào khí vạn trượng, điều động thái nhất, hỗn độn, Hồng Mông và những đại đạo khác, sẵn sàng trấn áp kiếp vận bất cứ lúc nào. Ta có thái nhất, hỗn độn, Hồng Mông đều đã đi tới biên giới của bất hữu cảnh, không có kiếp vận gì là do ta trấn áp không được. Hứa Ứng bước nhanh ra ngoài, đi ra khỏi Hồng Mông đạo cảnh, lập tức một chủ nhân quả khổng lồ xuyên qua hư không kéo đến, tụ hợp vào bên trong kim luân nhân quả của gã. Hứa Ứng chỉ cảm thấy liên tiếp trình độ của nhân quả đại đạo tăng vọt, tu vi gia tăng điên cuồng, chỉ trong khoảnh khắc đã bị kiếp vận ập xuống đầu. Đúng như y dự đoán, chủ nhân quả này mang tới gia tăng thực sự khủng khiếp. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã khiến cho đại đạo nhân quả của y tiến thẳng tới đạo cảnh ngũ trọng lục trọng. Kiếp vận của thiên kiếp kia trở nên vô cùng kịch liệt, thề phải vọt tới, khiến Y Ứng kiếp phi thăng. Hứa Ứng điều động các loại đại đạo, che đậy thiên cơ, đối kháng kiếp vận, lẫn lộn nhân quả, cuối cùng cũng không có kiếp vận giáng lâm. Nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên lại có vô số sợi nhân quả chen chúc kéo đến, đồng loạt rơi vào trên người Y, lập tức lại bị kim luân nhân quả cuốn lên. Hứa Ứng nhìn về những chuỗi nhân quả kia, lên đến trăm vạn, liếc nhà liếc nhít, số lượng kinh người. Tu vi nhân quả của Y lại tăng vọt, kiếp vận lập tức khó mà trấn áp. Đồ nhi ngoan du huyên của ta, người lại làm cái gì đấy? Thái Vi Cung, chính đạo trong thiên hạ hội họp ở nơi đây, du huyên giơ cao đại kỳ chinh phạt ma đạo, triệu tập đại quân Thúy Hư Đại Lục, Linh Tê Đại Lục, Linh Phóng Đại Lục, hội tụ thành trăm vạn tu sĩ đại quân, chuẩn bị thảo phạt ma đạo. Tuy Hứa Ứng không ở Thái Vi Cung, nhưng du huyên vẫn mượn danh tiếng của Hứa Ứng, tăng cường can đảm cho chính đạo trong thiên hạ. Chính đạo trong thiên hạ biết được có một vị lão thần tiên như vậy giúp bọn họ thảo phạt ma đạo, ai nấy phấn chấn khó tả, sĩ khí tăng mạnh, xuất phát về lãnh địa ma đạo. Chính ma đại chiến chính thức bắt đầu. Hứa Ứng lại cảm thấy nhân quả của bản thân càng ngày càng nhiều, nhân quả đạo lực càng ngày càng mạnh, dần dần trấn áp không nổi. Bùi Dực, ta cần ngươi giúp ta một tay, giúp ta trấn áp kiếp vận của ta. Hứa Ứng đột nhiên cao giọng nói, ngươi giúp ta trấn áp kiếp vận, theo ta cùng đi gặp Tả Liễn đạo chủ, ta có thể giữ mạng cho ngươi. Y vừa dứt lời, Hồng Mông đạo cảnh phía sau vọt tới, bao phủ lấy Y. Bùi Dực chân vương chậm rãi hiện lên trong Hồng Mông tử khí, trầm giọng nói, được, ta theo ngươi đi gặp hắn. Có hắn hỗ trợ trấn áp kiếp vận, cuối cùng Hứa Ứng cũng có thể thở phào một hơi, hai người chạy về phía Thiên Cảnh Sơn. Đợi đi đến Thiên Cảnh Sơn, Hứa Ứng chỉ thấy một đạo cảnh như thác nước từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong núi, chắc nơi này chính là chỗ ẩn thân của Tả Liễn đạo chủ. Bùi Dực chân vương dẫn đường, hai người đi vào trong đạo cảnh này. Sau một lúc lâu, một tòa tiên cung lọc vào tầm mắt, chỉ thấy một thiếu niên đang tu luyện ở trước tiên cung. Trường Tôn Thánh Hải. Hứa Ứng giật mình, sao hắn vẫn còn sống? Trường Tôn Thánh Hải nhìn thấy Y, nở nụ cười. Linh Khư, khu vực của ma đạo, giờ phút này ngàn vạn cao thủ ma đạo đang kích động không thôi, dồn dập nhìn về phía đệ tử của thần ma đại đạo quân, Lục Hợp. Những ngày này, Lục Hợp đã chỉnh hợp thực lực ma đạo của linh giới, khuất phục tất cả hạng người kiêu căng khó thuần của ma đạo, trở thành đạo tổ ma đạo. Mà lúc này, tiếng sấm nổ vang, hắn đang độ kiếp, chuẩn bị phi thăng. Vô số năm qua, người duy nhất phi thăng lại là người tu luyện ma đạo chúng ta. Chúng ma từ xa nhìn lại, chỉ thấy Lục Hợp giữa lôi trạch như đi dạo trong sân vắng, bất kỳ đạo tượng lôi đình nào cũng khó có thể làm hắn bị thương. Cuối cùng Lục Hợp cũng xuyên thủng được lôi trạch, cười ha hả, ta đã thành tiên. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ thống nhất chính ma. Đầu ra tiếng chuông. Công. Lục Hợp tan thành tro bụi. Lục Hợp do lúc hàng lâm Thúy Hư Đại Lục đoạt xá người ở linh giới, cần trùng tu, hắn tu luyện tới phi thăng cảnh, cần độ kiếp. Bởi vậy, ngay khoảnh khắc hắn đoạt xá, đã định trước cái chết của hắn. Lục Hợp độ kiếp, chỉ là một đợt ồn ào không có ý nghĩa, không thể kinh động tới Hứa Ứng ở Thiên Cảnh Sơn xa xôi. Hứa Ứng lại gặp Trường Tôn Thánh Hải, hai người trong mong đối phương chết lại vừa mong đối phương không chết, tâm trạng xoắn xuýt, cuối cùng cũng buông xuống. Đại sư huynh sao lại ở chỗ này? Hứa Ứng kinh ngạc hỏi. Trường Tôn Thánh Hải nói, ta từ trên trời giáng xuống, chính là rơi vào phụ cận, may mắn gặp được sư tôn. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, sư tôn. Trường Tôn Thánh Hải nghiêm nghị nói, không sai, là sư tôn. Sư tôn lão nhân gia thần thông quảng đại, chính là đại đạo chủ độc nhất vô nhị trên đời, ẩn cư ở đây. Mấy ngày nay ta đi theo hắn tu hành, tiến bộ thần tốc, lại có nhiều loại đại đạo tăng cường không ít. Hứa sư đệ, tình hình mấy ngày nay của ngươi thế nào? Hứa Ứng không khỏi thở dài. Cùng là người nhưng lại khác mệnh. Mọi người đều là môn hạ đệ tử của Thái Nhất Đại Đạo Quân. Trường Tôn Thánh Hải rơi xuống đất là có thể gặp được đệ nhất nhân linh giới. Tả Liễn đạo chủ, được Tả Liễn đạo chủ chỉ điểm. Mà mình rơi xuống đất, chỉ còn dư cái đầu, tu luyện nhân quả đại đạo nhưng lại vì thu đệ tử du huyên này, suýt dẫn nhiều lần phát thiên kiếp đi đời nhà ma. Y tu luyện nhân quả đại đạo không lợi hại được bao nhiêu, nhưng nhân quả dây dưa trên người cũng không ít, mỗi kẻ lại có lai lịch kinh người, hơi không cẩn thận, chính mình sẽ đi đời nhà ma. Hứa Ứng nhìn cung điện sau lưng Trường Tôn Thánh Hải, đột nhiên cất cao giọng nói, Tả Liễn đạo chủ, vạn bối Hứa Ứng, đến đây bái kiến. Trong cung điện không có bất cứ động tĩnh gì. Hứa Ứng tế quả chung lên, gõ nhẹ một cái, tiếng chung thâm thẳm lay động, truyền vào trong đạo cảnh này. Trường Tôn Thánh Hải kinh ngạc nhìn quả chung này, nếp gấp trên vách chung lọt vào tầm mắt, cho dù là hỗn độn đại đạo của hắn đã tu luyện cực kỳ cao minh, trong hai mắt cũng không khỏi có hỗn độn chi khí chảy ra. Trường Tôn Thánh Hải trong lòng cả kinh, vội vàng dời ánh mắt đi. Sau một lát, trong cung điện vang lên một thanh âm, nói, Thánh Hải, mời tôn khách vào. Khách đến. Trường Tôn Thánh Hải giật mình, lập tức khom người với Hứa Ứng, nói, mời khách vào. Hứa Ứng mỉm cười, theo hắn đi vào trong cung. Sau lưng Hứa Ứng, Hồng Mông bắt đầu phun trào, Bùi Dực Chân Vương cũng nhắm mắt đi theo hắn. Trong tòa cung điện này, đâu đâu có thể thấy được mái tóc bạc tung bay, treo ở trên lan can, hành lang như lụa mỏng. Đi đến chánh điện trong cung, chỉ thấy một ông lão ngồi ở trên bồ đoàn, đưa lưng về phía bọn họ, tóc trắng khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm được khách quý của Hỗn Độn Hải. Tả Liễn đạo chủ tuy đang đưa lưng về phía bọn họ, nhưng vẫn có một loại khí độ khiến lòng người ngưỡng mộ, giọng nói hùng hậu trầm trầm, lúc nói chuyện, đại đạo giữa thiên địa cũng đang cộng hưởng với nó, thanh âm phát ra tự như đạo. Lần này ngươi tới đây là để lấy đi tính mạng của ta. Hắn dò hỏi. Hứa Ứng nghe vậy, lắc đầu cười nói, đạo chủ hiểu lầm rồi, ta không phải là đệ tử Hỗn Độn chủ. Thật ra ta chỉ là một người tương đối may mắn, du lịch trong Hỗn Độn Hải, nghe thấy tiếng chuông trong Hỗn Độn Hải, vì thế mời bằng hữu chung gia của ta, khắc dấu nết gấp hỗn độn hình thành từ tiếng chuông kia. Hắn vừa nói xong, toàn điện đều kinh. Bùi Dực Chân Vương la lên thất thanh, người không phải đệ tử Hỗn Độn chủ. Ngươi dám gạt ta, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Quả chuông cũng hoảng hốt, kêu lên. À Ứng, ngươi luôn là cao thủ nói dối, sao bây giờ miệng lưỡi lại kém cỏi thế? Không hù dọa được hắn, chúng ta đều phải chết. Hứa Ứng không nghe không hỏi, nói lại chuyện mình nghe thấy tiếng chuông ở Hỗn Độn Hải một phen, ấy nấy nói, ta tu luyện nhân quả đại đạo, trong lúc vô tình gặp được đoạn nhân quả này của đạo chủ, biết được lời thề hỗn độn đại đạo chủ, cũng không phải cố ý nhúng tay vào trong đó. Tả Liễn đạo chủ vẫn đưa lưng về phía bọn họ như trước, trầm mặc chốc lát rồi nói, nếu không có hỗn độn chủ bày mưu đặt kế, làm sao ngươi có thể khắc dấu tiếng chuông đại đạo của hắn? Tồn tại thần thông quảng đại như hắn, chắc chắn đã thấy tương lai, thế là lựa chọn ngươi làm sứ giả cho hắn. Hứa Ứng kinh ngạc, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi nói, đúng là có khả năng này. Đạo hạnh của hỗn độn chủ cao tới mức ta khó có thể phỏng đoán. Nhưng sao hắn lại cho rằng ta có thể giải quyết lời thề hỗn độn đạo chủ? Y suy tư nói, thực lực của ta thấp kém, cho dù muốn giết đạo chủ, cũng hoàn toàn không làm được. Bùi Dực Chân Vương cười lạnh nói, ngươi muốn giết đạo chủ. Với bản lĩnh của ngươi, chỉ e còn phải tu luyện mấy ngàn vạn năm. Hứa Ứng buồn bã nói, đạo chủ dùng bí pháp tránh khỏi hỗn độn đại đạo, đã tránh né đến nay tất nhiên có thể tiếp tục trốn tránh. Ta không giết được đạo chủ, lại không thể phá giải bí pháp của đạo chủ khiến đạo chủ bại lộ trong hỗn độn đại đạo. Vậy thì vì sao hỗn độn chủ lại lựa chọn để ta tới đây? Tả Liễn đạo chủ dò hỏi, ngươi có điểm gì đặc biệt không? Hứa Ứng nói, ta tu luyện nhân quả đại đạo, biết rõ các loại nhân quả vận thế. Hỗn độn đại đạo của ta cũng đã tăng cùng tới cảnh giới gần như bất hủ. Ta tinh thông Hồng Mông đại đạo. Nói đến đây, y thoáng chút thất vọng. Tả Liễn đạo chủ hướng dẫn từng bước nói, ngươi tu luyện nhân quả đại đạo, như vậy ngươi cảm thấy, ngươi nên giải quyết đợt nhân quả này như thế nào? Hứa Ứng nói, đạo hạnh nhân quả đại đạo của vạn bối còn rất thấp, nói chuyện chưa chắc đã chuẩn xác. Ta cảm thấy, cởi chuông còn cần người buộc chuông. Năm đó nếu như Tả đạo chủ phát lời thề, muốn mang theo cao thủ linh giới đi giúp người ta, như vậy cần thực hiện lời thề này. Tả Liễn đạo chủ à một tiếng, nói, làm sao thực hiện? Hứa Ứng nói, Tả đạo chủ mang theo Bùi Dực, leo lên thuyền đi tới Hỗn Độn Hải, đi phó ước. Tả Liễn đạo chủ run rẩy, nói, chỉ đơn giản như vậy. Hứa Ứng nói, chỉ đơn giản như vậy thôi. Năm đó thân đồ luân và khuất hoàng lập thể chính là tương lai ngươi mang theo cao thủ linh giới đi trợ giúp bọn họ. Hiện tại cao thủ linh giới chỉ còn lại có hai người ngươi và Bùi Dực Chân Vương, các ngươi lên thuyền phó ước, hỗn độn thể ước sẽ kết thúc. Tả Liễn đạo chủ cười ha hả, tóc trắng lắc lư không ngớt. Qua rất lâu, tiếng cười của hắn mới ngừng lại, nếu như vậy mà có thể giải trừ ước hẹn hỗn độn, chẳng phải nói năm đó linh giới có nhiều cao thủ như vậy đều chết vô ích hay sao? Hứa Ứng thản nhiên nói, hỗn độn thề ước chính là như thế. Tả Liễn đạo chủ cười lạnh nói, năm đó ta không muốn bọn họ vì một câu thề thốt của ta mà đi chịu chết, không ngờ bọn họ lại chết trong hỗn độn thề ước, bây giờ lại muốn ta phó ước mới có thể xóa sạch lời thề. Kha kha, nếu làm vậy bọn chúng chết vô tội cỡ nào. Hứa Ứng thản nhiên nói, mỗi ngụm nước, mỗi mẫu thức ăn không phải là đã được định trước sao? Bốn phía tóc trắng bay múa, vạn đạo sôi trào, Hứa Ứng, Trường Tôn Thánh Hải, Bùi Dực Chân Vương mỗi người kêu rên, chỉ cảm thấy đại đạo trong cơ thể yên ắng, không cách nào động đậy. Ý ngươi nói hành động của ta đã gây ra tử vong cho bọn họ. Tả Liễn đạo chủ sát khí lạnh lão, nói, ngươi đang nói, nếu năm đó ta không hủy ước, bọn họ còn có thể sống sót sao? Sắc mặt Hứa Ứng vẫn lạnh nhạt như cũ, đạo chủ, đây cũng không phải là ta nói, mà là ngươi nói. Nhân quả tuần hoàn, vốn nên như thế. Tả Liễn đạo chủ vẫn đằng đằng sát khí, lời giải thích của ngươi không thể làm ta vừa lòng. Hứa Ứng cười nói, đạo chủ, ta chỉ là người ngoài cuộc đi ngang qua nơi đây, sao lại có lời giải thích nào khiến đạo chủ hài lòng? Ta chỉ thấy, linh giới hiện giờ không có tiên nhân, trở nên như khi đạo chủ chưa thành tiên vậy. Ta thấy người của linh giới chỉ có linh văn cực kỳ tinh diệu, không một ai có thể tu thành đại đạo chí cao vô thượng. Ta thấy kỳ tài ngút trời của linh giới, hết đời này tới đời sống uổng phí, biến thành thi thể, lại thành đất hoang. Ta còn nhìn thấy thời đại hưng thịnh mà Tả đạo chủ muốn sáng lập thịnh thế năm đó, dường như chưa từng tồn tại. Người mà Tả đạo chủ muốn bảo vệ năm đó cũng đều đã tử vong. Ta tới nơi này, chỉ nhìn thấy một lão già bảo thủ, cũng không còn là người đầy khí phách như Tả Liễn đạo chủ năm xưa. Hứa Ứng thở dài, nói, đạo chủ còn muốn để linh giới hoang phế bao lâu? Y vừa dứt lời, xung quanh băng lãnh tĩnh mịch, không có bất kỳ thanh âm gì. Một lát sau, áp lực đột nhiên tiêu tán, Tả Liễn đạo chủ xoay người lại, đối mặt trực diện Hứa Ứng. Mặc dù tóc hắn ta trắng xóa, nhưng gương mặt lại không có vẻ già nua, hốc mắt hãm sâu, hiển nhiên do dày của tinh thần trong thời gian dài. Ngươi xác nhận, chỉ cần chúng ta rời khỏi, hỗn độn thề ước sẽ được giải trừ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hứa Ứng. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, bên tai lại vang lên tiếng quả chuông, lo lắng nói, Ứng tử, ngàn vạn lần đừng xác nhận. Nước trong hỗn độn hải rất sâu, ngươi mà tùy tiện đáp ứng, tương lai nhất định sẽ có nhân quả báo ứng. Hứa Ứng quả quyết nói, ta xác nhận. Tả Liễn đạo chủ nói, ngươi xác nhận như thế nào? Hứa Ứng nói, ta lấy tính mạng của ta đảm bảo. Sau khi các ngươi rời đi, ta sẽ là người độ thiên kiếp đầu tiên. Sau khi ta vượt qua thiên kiếp, không bị xóa bỏ thành hỗn độn chi khí, nói rõ lời thề đã giải trừ. Nếu như lời thề chưa giải trừ, tất nhiên ta sẽ thân tử đạo tiêu, không còn tồn tại. Tả Liễn đạo chủ phun ra một ngụm trọc khí. Một hơi này phun ra, tóc bạc của hắn bắt đầu co rút lại, chẳng bao lâu sau đã khôi phục như thường. Y đứng thẳng người lên, trầm giọng nói, được. Ta tin ngươi một lần. Hứa Ứng cũng đứng dậy, cười nói, năm đó ta ở tam giới là người đáng tin cậy tiếng tăm lừng lẫy, không ai không biết không hiểu. Ta đã nói là làm, đã làm là được, Tả đạo chủ cứ yên tâm. Bùi Dịch Chân Vương không nhịn được nói, đạo chủ, hắn không phải đệ tử của hỗn độn chủ, không thể quyết định thay hỗn độn. Huống chi, hắn muốn chúng ta tiến vào hỗn độn hải, còn không có thuyền cho chúng ta. Ta có thuyền. Hứa Ứng mỉm cười, nói, rất nhiều thuyền, có thể cam đoan ở trong thuyền các ngươi sẽ không bị hỗn độn hải quấy nhiễu. Bùi Dịch Chân Vương nghe vậy, cũng không khỏi chần chờ, chẳng lẽ hắn thật sự là đệ tử của hỗn độn chủ? Nếu không, làm sao lại chuẩn bị thỏa đáng như thế, ngay cả thuyền cũng đã chuẩn bị xong. Tả Liễn đạo chủ nói, chung có thể mang theo dấu ấn từ quả chuông của hỗn độn chủ đến đây, chứng tỏ thái độ của hỗn độn chủ. Ta tin hắn. Bùi Dịch Chân Vương không nói năng gì, thầm nghĩ, trong hỗn độn chắc chắn có một ý chí rất lớn, quấy nhiễu linh giới vận hành. Hứa Ứng đề nghị, trước khi đi, hai vị có thể truyền thụ sở học đạo pháp của mình xuống, lưu cho con dân linh giới, tạo phúc cho hậu nhân. Bùi Dịch Chân Vương cười lạnh nói, là ngươi muốn học, đúng hay không? Hứa Ứng cười nói, ta vốn không liên quan đến những chuyện này của các ngươi mà lại bị liên lụy vào trong đó, cho nên truyền thừa tuyệt học giúp hai vị cũng hợp tình hợp lý. Tả Liễn đạo chủ nói, đạo của ta đã truyền. Hứa Ứng choáng váng, lập tức quay đầu nhìn về phía Trường Tông Thánh Hải, đỏ mắt đến mức có thể nhỏ máu, run giọng nói, đại sư huynh, Tả đạo chủ truyền đạo pháp của hắn cho ngươi rồi sao? Trường Tông Thánh Hải cười khẽ, gật nhẹ đầu. Hứa Ứng lộ ra vẻ chờ mong, nói với Tả Liễn đạo nói, Tả đạo chủ, nếu ta nói là nếu truyền nhân của ngươi chết đi, ngươi có tìm một truyền nhân khác hay không? Mắt y sáng lấp lánh, dường như chỉ cần Tả Liễn đạo chủ gật đầu, y sẽ lập tức tiêu diệt Trường Tôn Thánh Hải, còn mình thì làm truyền nhân của Tả Liễn đạo chủ. Tả Liễn đạo chủ nói, có. Nhưng ta sẽ diệt trừ kẻ đã giết đệ tử của ta trước. Hứa Ứng bỏ đi ý định này, quăng ánh mắt đố kỵ về phía Trường Tôn Thánh Hải. Hứa đạo hữu, Hồng Mông đại đạo của ta lại có thể tương truyền. Bùi Dịch Chân Vương nói. Tả Liễn đạo chủ lắc đầu nói, Bùi Dực, không cần. Ta đã truyền Hồng Mông đại đạo cho Trường Tôn Thánh Hải rồi, tiết kiệm một chút thời gian, chúng ta nên lên đường rồi. Bùi Dực Chân Vương chậm rãi gật đầu, ánh mắt ấy nấy nhìn Hứa Ứng. Hứa Ứng ghen ghét dữ dội, hận không thể bóp chặt cổ Trường Tôn Thánh Hải, bóp cổ hắn như cổ chày, vắt hết tất cả công pháp hắn có được ra. Trường Tôn Thánh Hải nghiêm nghị nói, N sư yên tâm, sau khi các ngươi đi, đệ tử sẽ ở lại linh giới, thay ân sư truyền đạo thụ nghiệp, cho đến khi linh giới hưng thịnh. Tả Liễn đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu, nói với Hứa Ứng, đạo hữu, mời. Hứa Ứng đưa tay mời, nói, mời. Mọi người đi đến ngoài thiên ngoại, Hứa Ứng mang tới một chiếc thuyền lầu Thúy Nham, nói, Thúy Nham có thể bức lui hỗn độn chi khí, bảo vệ an nguy các ngươi. Thuyền này không có bất kỳ dấu ấn nào, đợi đến bên trong hỗn độn hải, chiếc thuyền này sẽ đưa các ngươi đi theo phương hướng mà các ngươi nên đi. Tả Liễn đạo chủ và Bùi Dực Chân Vương lên thuyền lầu, Hứa Ứng phất tay, nói, hai vị, bảo trọng. Tả Liễn đạo chủ đứng trên thuyền, truyền âm nói với Trường Tôn Thánh Hải, coi chừng tên Hứa Ứng bên cạnh ngươi, tư chất ngộ tính của hắn không kém hơn ngươi. Trường Tôn Thánh Hải yên lặng gật đầu. Tả Liễn đạo chủ nói, Hứa đạo hữu, dù ta chưa tương truyền, nhưng của cải của linh giới vẫn còn ở bên trong linh giới, nếu ngươi có thể đạt được, sẽ không kém Thánh Hải. Hứa Ứng giật mình, đang muốn hỏi, Tả Liễn đạo chủ đã điều khiển thuyền lầu đi xa. Hứa Ứng nhìn theo bọn họ biến mất ở phía chân trời, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nói với Trường Tôn Thánh Hải, đại sư huynh thật sự muốn ở lại linh giới sao? Trường Tôn Thánh Hải cười nói, chỉ là tạm thời ở lại linh giới mà thôi. Đợi đến khi giới này đi vào quỷ đạo, ta tự sẽ trở lại Bỉ Ngạn. Còn ngươi thì sao? Hiện giờ dấu ấn trên toàn bộ thuyền lầu đều đã bị phá hủy, ngươi đã không thể trở lại Bỉ Ngạn rồi. Hứa Ứng mỉm cười, nói, ta còn có một chiếc thuyền lầu, bị ta giấu bên trong thời gian. Ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ngươi nói xem, nếu như ta mang theo mấy chục chiếc thuyền lầu Thúy Nham trở lại thế Bỉ Ngạn, đồng thời trên những thuyền lầu này có khắc linh văn, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Tâm thần Trường Tôn Thánh Hải chấn động mãnh liệt, ánh mắt nhìn rơi vào người y, nói, ngươi sẽ không làm như vậy. Sắc mặt Hứa Ứng lạnh nhạt, nói, nếu Bỉ Ngạn hạ thủ với tam giới, ta nhất định sẽ làm như vậy. Hơn 10 ngày sau, thuyền lầu Thúy Nham đi tới biên giới của linh giới, chậm rãi tiến vào Hỗn Độn Hải. Chiếc thuyền này không hề có dấu ấn thế nhưng lại đột nhiên chấn động trong Hỗn Độn Hải, nó bị một sức mạnh kỳ dị nào đó lôi kéo lái về một phương không biết tên. Hai người trên thuyền liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nghĩ, hắn đúng là truyền nhân được Hỗn Độn chủ lựa chọn. Trong khoảnh khắc thuyền lầu Thúy Nham chạy vào Hỗn Độn Hải, đạo lực nhân quả toàn thân Hứa Ứng gần như sôi trào, tu vi nhân quả gia tăng thẳng tắp, chỉ trong nháy mắt phá tan trấn áp của y, thiên kiếp tuyệt thế đang hình thành. Nhân quả có tốt có xấu, có thiện nhân thiện quả, cũng có ác nhân ác quả. Lần này Hứa Ứng hóa giải khúc mắc trong lòng của Tả Liễn đạo chủ, để cho hắn rời khỏi đạo cảnh, không tránh né nữa, chủ động phó ước, tương đương với chữa trị tật xấu quấy nhiễu toàn bộ linh giới 2800 vạn năm không thể phi thăng. Từ nay về sau, tu sĩ linh giới đều có thể độ kiếp, có hy vọng phi thăng, đạt tới đại tự tại, tu được đại thành tựu. Đạo pháp trước đó không ngừng thụt lùi cũng mất đi giam cầm, đạo pháp ác sẽ không ngừng gia tăng. Đây chính là thiện nhân thiện quả. Mà phần thiện nhân thiện quả này rơi vào trên người Hứa Ứng, khiến cho trình độ tu vi nhân quả đại đạo của y gia tăng thẳng tắp. Tu vi nhân quả của y tiến thẳng đến đạo cảnh thất trọng, đồng thời thuận lợi đột phá tới đạo cảnh thất trọng, sau đó xung kích bát trọng. Phần thiện nhân thiện quả này thực sự quá lớn, lật tung trấn áp kiếp vận của y, dẫn tới thiên kiếp bộc phát. Đỉnh đầu Hứa Ứng không xuất hiện kiếp vân, mà là lôi trạch trực tiếp xuất hiện, đạo lực lôi đình đại đạo ngưng tụ cao độ, hình thành các loại dị tượng sơn hà giang trạch long phượng, giờ phút này phát đều vọt tới Hứa Ứng. Thiên kiếp này đối với những người khác mà nói rõ ràng là thiên kiếp tuyệt thế, nhưng đối với tồn tại bậc như Hứa Ứng, tu luyện các loại đại đạo võ đạo, thái nhất gần như bất hủ, đây chỉ là chuyện bình thường. Hứa Ứng nhìn lên lôi trạch, đột nhiên thân hình lóe lên, tiến vào bên trong lôi trạch, lôi đình đại đạo hình thành các loại dị tượng bộc phát uy năng, vọt về phía y. Hứa Ứng đứng sừng sững bất động, trải nghiệm uy lực của lôi trạch, chỉ thấy các loại dị tượng rơi vào người y là biến mất không còn tăm hơi, bị y hấp thu, biến thành năng lượng trong cơ thể. Không bao lâu sau, trong lôi trạch đừng nói long phượng, ngay cả hoa cỏ cây cối cũng trở nên thưa thớt đi rất nhiều, thế nước cũng trở nên nhẹ nhàng. Một lát sau, cuối cùng thiên kiếp cũng ngừng, lôi trạch gần như bị hút khô cũng tự động rời đi. Trong linh giới không có tiên giới, tất nhiên cũng không có hào quang phi thăng, nơi này nhân tiên chung sống, tiên nhân phàm nhân thường cư ngụ trong cùng một thế giới. Lúc này, Hứa Ứng chỉ cảm thấy đạo lực nhân quả của bản thân lại điên cuồng tăng vọt, chỉ trong khoảnh khắc đánh sâu vào đạo cảnh bát trọng, đây là lần đầu tiên chứng đạo bằng nhân quả. Nhân quả đại đạo của hắn giấu trong động uyên, hình thành động uyên chứng đạo, đồng thời bên trên nhân sâm quả thụ nở hoa kết trái, hình thành nên nhân quả đại la thiên. Không chỉ có vậy, nhân quả đại đạo thậm chí còn thẳng tiến đến đạo cảnh cửu trọng bất hủ. Nếu như xung kích đến bất hủ cảnh, đó là lần thứ hai chứng đạo, thân ngang đại đạo, thân hòa cùng đạo. Thế này là sao? Hứa Ứng giật mình, vội nhìn về phía Kim Luân nhân quả, chỉ thấy Kim Luân nhân quả đem toàn bộ nhân quả của chúng sinh trong linh giới nhét vào luân, các loại nhân quả, toàn bộ khống chế. Từ khi Tả Liễn đạo chủ và khi Bùi Dực Chân Vương rời đi, linh giới không còn có tiên nhân, tất cả tiên nhân trước đó đều hóa thành hỗn độn chi khí, đưa vào Hỗn Độn Hải. Hứa Ứng độ kiếp, ngược lại trở thành tiên nhân đầu tiên của linh giới, biến thành tiên tổ của linh giới. Phần nhân quả này có liên quan đến người của linh giới, tương đương với giao thiện nhân lớn lao, coi như y hóa giải nhân quả hỗn độn thể ước, gia tăng tu vi và đạo hạnh của y tất nhiên cũng cực kỳ khủng khiếp. Ta có thể đi theo nhân quả thành đạo, nhưng không cần thiết, tuy nhân quả đại đạo rất mạnh, nhưng không đủ để bao quát thái nhất, hỗn độn, hồng mông. Hứa Ứng nhận thấy đại đạo nhân quả đang điên cuồng gia tăng, rất có xu thế chứng đạo lần thứ hai, lúc này điều động pháp lực, trấn áp nhân quả đại đạo, miễn cho tu thành bất hủ cảnh. Chúc mừng sư đệ. Trường Tôn Thánh Hải đi tới chúc mừng. Hứa Ứng đáp lễ, cười nói, sư huynh, ta chỉ là chiếm cái danh tiên tổ ở linh giới, mà ngươi còn có thanh danh đạo tổ. Ngươi có cơ duyên này, nhân quả chứng đạo, việc này đã trong tầm tay. Hiện tại, lý giải của y đối với nhân quả đại đạo đã đạt tới trình độ trước nay chưa từng có, vừa nhìn là biết Trường Tôn Thánh Hải còn gánh vác trọng trách của đạo tổ, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu bất phàm trên nhân quả chi đạo. Trường Tôn Thánh Hải cười nói, có điều, trên nhân quả đại đạo ta vẫn chậm hơn sư đệ một bước. Hứa Ứng mỉm cười, nói, sư huynh, hiện giờ tiên duyên đã khôi phục, người có thể truyền đạo. Trường Tôn Thánh Hải dò hỏi, sư đệ muốn chia sẻ nhân quả của đạo tổ sao? Hứa Ứng lắc đầu, hiện tại trình độ của y trên nhân quả đại đạo đã đạt đến cực hạn có thể đạt tới, cho dù ngang hàng với Trường Tôn Thánh Hải, cũng không thể tăng nhân quả đại đạo lên thêm một bước. Hai người chia tay. Quả Chung nói, A Ứng, ngươi thực sự dự định khắc linh văn lên trên thuyền, mang theo những thuyền lầu này trở lại biển ngạn hay sao? Nếu làm như vậy chắc sẽ là một trận đại kiếp nạn diệt thế, nhưng chỉ e không có nhiều hiệu quả đối với bất hủ, đại đạo chủ. Đám người như bất hủ đại đạo chủ chắc chắn sẽ chịu phải ảnh hưởng thế nhưng chắc chắn sẽ có biện pháp tránh né. Đại đạo chủ đại đạo vô cấu, linh văn không có hiệu quả với hắn. Quả Chung nói, linh văn diệt sạch người của biển ngạn, đối với bất hủ của bất hủ biển ngạn cùng đại đạo chủ mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Bọn họ lựa chọn càng nhiều người trong đại thiên vũ trụ, di dần qua đây là được. Nhưng linh văn rơi vào trong tay biển ngạn, chỉ e nguy hại càng lớn. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu là bên kia không quá phận, ta cũng sẽ không vận dụng linh văn diệt thế. Có điều ta sẽ truyền linh văn tới tam giới trước. Quả Chung nói, người mang theo linh văn đi tới tam giới, dạy cho người đầu tiên. Khi hắn vận dụng thần thông linh văn, chính là lúc bắt đầu diệt thế. Hứa Ứng suy nghĩ một chút về tình cảnh này, lúc vận dụng thần thông linh văn, cho đạo bộc phát, biến tất cả tu sĩ tam giới thành tro tàn. Thật sự rất tráng lệ. Hứa Ứng cười nói, nhưng ta phổ biến linh văn sẽ không bá đạo như thế, người có thể yên tâm. Y thở hắt ra một hơi, nói, giờ rốt cuộc ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận những lời Tả Liễn đạo chủ từng nói trước khi đi, đã biết rõ cơ duyên mà hắn nói là ở đâu. Chung gia, Kiếm gia, chúng ta đi tìm phần cơ duyên này. Qua không lâu, Hứa Ứng trở lại Thái Vi Cung, lại tế Thái Vi Cung lên. Mặc dù chủ nhân Thái Vi Cung đã chết, nhưng pháp bảo Thái Vi Cung của hắn lại ẩn giấu 6 loại linh văn. 6 loại linh văn này chính là đạo hạnh suốt đời của hắn. Khi còn sống chắc vị cường giả này là bất hủ đỉnh cao, suy tính linh văn đến 6 loại đã là thành tựu cực kỳ ghê gớm. Hứa Ứng sao chép 6 loại linh văn lại, sau đó rời Thái Vi Cung, đi vào Ngọc Tú Sơn. Ngọc Tú Sơn đứng thẳng, cao tận tầng mây. Hứa Ứng khống chế pháp lực, lập tức ngọn núi ngọc rung động lắc lư, không ngừng vỡ vụn, lộ ra pháp bảo vàng óng ánh bên trong, như một cây cột màu vàng. Hứa Ứng kích hoạt bảo vật này, nghiên cứu linh văn trong đó. 7 loại linh văn cũng là một vị bất hủ. Hắn ghi nhớ 7 loại linh văn, sau đó xoay người rời đi. Chung gia không hiểu, nói, A Ứng, bảo vật bất hủ bực này uy lực kinh người, chúng ta không lấy sao? Thái Vi Cung thì có thể lưu cho Du Huyên, nhưng cây kim bổng này là vật vô chủ. Hứa Ứng lắc đầu cười nói, bảo vật nơi đây là bảo vật của người linh giới, liên quan gì đến ta? Huống hồ ta đã lấy linh văn trân quý nhất, không cần lấy đi bảo vật nữa. Để những bảo vật này lại, lưu lại cho hậu nhân linh giới mới càng tốt. Quả Chung rất khó hiểu, có đôi khi vì một kiện pháp bảo, không tiếc mọi giá mạo hiểm, không tiếc đắc tội cao nhân cũng phải lấy tới tay. Nhưng có đôi khi, rõ ràng pháp bảo vô cùng trân quý đưa đến trước mặt y, y cũng coi như không thấy. Tả Liễn đạo chủ và Bùi Dực Chân Vương ngồi trên thuyền lầu Thúy Nham, mặc kệ chiếc thuyền này phiêu lưu giữa hỗn độn hải, đột nhiên phía trước đột nhiên nổi lên sóng lớn, trong lúc mơ hồ, một chiếc thuyền khác lọt vào mi mắt của bọn họ. Bùi Dực Chân Vương trong lòng run rẩy, vội vàng nói, Tả đạo chủ, ngươi nhìn chiếc thuyền kia phía trước đi, giống như chiếc thuyền đã từng tới linh giới chúng ta. Ánh mắt Tả Liễn đạo chủ nhìn vào chiếc thuyền đó, cho dù hắn là đại đạo chủ của linh giới, giờ phút này cũng không nhịn được chấn động tâm thần, một loại cảm giác hoang đường kỳ quái xông lên đầu. Chiếc thuyền phía trước chính là thuyền mà 2.800 vạn năm trước Thân Đồ Luân phái sứ giả lên. Hắn còn nhớ rõ, trên thuyền có một người trẻ tuổi mình đầy thương tích đang dập đầu về phía hắn, dập đầu tới mức đầu rơi máu chảy, cầu hắn nghĩ cách cứu viện tộc nhân, chống lại đạo minh. Giọng nói của Tả Liễn đạo chủ có phần khàn khàn, nói, chúng ta tới gần xem một chút. Bùi Dực Chân Vương nói, 2.800 vạn năm trôi qua, người trẻ tuổi kia chắc là đã chết từ lâu rồi. Chiếc thuyền này cũng không phải là thuyền lầu do Thúy Nham chế tạo, chỉ là có tồn tại đại thần thông dùng hết tâm lực luyện chế thành pháp bảo. Pháp bảo này ẩn chứa đại đạo hỗn độn, có thể kiên trì rất lâu trong hỗn độn hải. Thế nhưng tu vi của người trẻ tuổi trên thuyền kia lại không quá mạnh mẽ, bởi vậy hắn kết luận chắc chắn người trẻ tuổi này đã chết từ lâu. Thuyền lầu Thúy Nham đuổi theo tới bên cạnh chiếc thuyền kia. Trên mũi thuyền, người trẻ tuổi kia vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người, đột nhiên vừa mừng vừa sợ, bái lạy về phía hai người, Tả đạo chủ nói rất có tính, là đại ân nhân của chúng ta. Tả Liễn đạo chủ và Bùi Dực cũng vẻ mặt kinh ngạc, ngờ ngác nhìn hắn. Người này hẳn đã sớm chết đi, đang yên đang lành đứng trên thuyền, 2800 vạn năm qua tự như chưa từng trôi qua ở trên người hắn vậy. Lãnh Thúc Dương, người tiến vào hỗn độn hải bao lâu rồi? Tả Liễn đạo chủ không nhịn được hỏi. Ta vừa mới tiến vào hỗn độn hải, đang định trở về, cùng tồn vong với tộc nhân. Người trẻ tuổi kia nức nở nói, ta vốn cho là không có cách nào trả lời mọi người, không nghĩ tới hai vị vẫn đuổi theo. Tả Liễn đạo chủ ngơ ngác đứng ở mũi thuyền, đối với Lãnh Thúc Dương mà nói, hắn vừa tiến vào hỗn độn hải, đám người Tả Liễn đạo chủ đã đuổi theo, mà đối với Tả Liễn mà nói đã qua 2800 vạn năm. Năm tháng mà hắn đã trải qua, chỉ là năm tháng của hắn mà thôi, hỗn độn hải không hề trải qua năm tháng tương tự. Ha ha ha ha. Tả Liễn đạo chủ cười lớn, ngồi xổm mũi thuyền gào khóc. Bùi Dực Chân Vương thấy cảnh tượng kỳ quái như thế cũng có một loại cảm giác hoang đường. 2800 vạn năm qua, không biết đã chết bao nhiêu cao thủ linh giới, chết bao nhiêu anh tài ngút trời, hoang phế biết bao nhiêu thời gian, không nghĩ tới đối với hỗn độn hải mà nói chỉ vẻn vẹn chỉ là một khắc trước. Chỉ thế mà thôi. Hứa Ứng đi vào Vân An Thành, trong thành có một giếng cổ, chẳng biết đào từ lúc nào, mọi người đã sớm quen với miệng giếng này, nước giếng ngọt ngào. Y đi tới bên giếng, nhấc cái giếng cổ này, lập tức giếng cổ bay lên không, trong giếng nối liền thời không, vô số trận pháp tương liên, tráng lệ phi phàm, có thể thu lấy vạn vật, luyện hóa vạn vật. Qua mấy ngày, Hứa Ứng để giếng cổ tại chỗ như cũ, rời khỏi Vân An, đi tới Đại Lương, tế một tòa cổ tháp của Đại Lương lên. Cổ tháp phát ra uy lực ngập trời, hào quang đầy trời, chấn kinh đám người Đại Lương. Một đoạn thời gian sau đó, từng món pháp bảo có đạo lực thâm trầm khủng khiếp được Hứa Ứng tìm thấy. Mọi người không bao giờ ngờ tới dãy núi bên cạnh họ, sông dài, mây trên trời, kiến trúc trong thành, cung điện, chuông trong miếu, đỉnh trong cung lại là pháp bảo uy lực vô biên. Những pháp bảo này đều là bảo vật của cao thủ hiếm thấy chết đi trong hỗn độn thể ước, mặc dù bọn họ đã chết nhưng đạo pháp của bọn họ vẫn lưu dấu bên trong những pháp bảo này. Thành tựu của bọn họ hóa thành một loại linh văn bên trong những pháp bảo này. Hứa Ứng tìm được những pháp bảo này, sao chép linh văn. Đây là cơ duyên mà Tả Liễn đạo chủ chỉ điểm hắn. Cường giả đến từ thời cổ xưa, linh văn bọn họ vận dụng trong luyện bảo hoặc nhiều hoặc ít. Nhiều thì có hơn trăm loại, ít thì chỉ có hai ba loại. Những linh văn này cực kỳ cao cấp, bên trong ẩn chứa huyền cơ, là sở ngộ suốt đời của bọn họ. Hứa Ứng tìm kiếm những linh văn này, kiến thức của bản thân cũng cao dần, mới biết Tả Liễn đạo chủ chỉ điểm với mình không phải chuyện đùa. Trong lúc bất tri bất giác đã trôi qua mấy năm, Hứa Ứng tìm khắp Thúy Hư đại lục, lại đi tới các đại lục như Linh Tê, Linh Phóng, tìm kiếm các loại pháp bảo, sưu tập các loại linh văn bất hủ cảnh. Cấu tạo của những linh văn này không giống nhau, mỗi một loại linh văn đều là lĩnh ngộ của bất hủ cảnh đối với đạo. Khi Hứa Ứng gom góp hơn ngàn loại linh văn đặt chung một chỗ, quan sát những linh văn này, trong lòng cũng không khỏi thán phục trí tuệ của người xưa. Điều khiến y thất vọng là pháp bảo y tìm được ít nhất cũng có hai loại linh văn, không có loại pháp bảo nào có một loại linh văn. Không phải là người ở linh giới không thể tu thành một loại linh văn, mà là có thể tu thành một loại linh văn, đều đã chứng đạo đạt tới cảnh giới đại đạo chủ. Trong lòng Hứa Ứng ấm ức, những linh văn này giảm bớt cho y rất nhiều suy luận, y có thể suy tính dựa trên cơ sở những linh văn này, sửa chúng thành linh văn duy nhất của mình. Bây giờ, cũng nên trở về rồi. Hứa Ứng bỗng thấy muốn về quê, không phải muốn về biển ngạn, mà là về tam giới. Huống hồ, y cũng muốn trở về một chuyến, truyền thụ linh văn chính mình học được, cùng với chân pháp của biển ngạn cho mọi người tam giới. Y đã động tâm niệm này, cũng càng ngày càng mãnh liệt, bèn trở lại Thái Vi Cung, gọi đệ tử Du Huyên tới. Cuộc chiến chính ma của Du Huyên đã sớm kết thúc, hắn đã là tiên nhân, mặc dù không phải tiên nhân đầu tiên, nhưng lại là tiên nhân thứ hai, thanh danh cực kỳ vang dội. Hứa Ứng động viên hắn một phen, nói, những gì vi sư có thể truyền cho ngươi đều đã dốc túi truyền thụ, tương lai nếu có thành tựu, đừng quên vi sư dạy bảo. Du Huyên lễ bái, nói, N tái tạo của sư tôn, suốt đời khó quên. Hứa Ứng cười nói, tương lai, vi sư có thể sẽ sai người đến đây, gọi ngươi xuất chiến, ngươi chớ chối từ. Du Huyên vội vàng nói, đệ tử nguyện lập lời thề. Hứa Ứng xua tay, cười nói, không cần. Ngươi tới cũng ở ngươi, không tới cũng ở ngươi. Ta sẽ không dùng hỗn độn thể ước trói buộc ngươi. Y sưu tầm các loại linh văn mà mình sưu tập được để lại một phần cho Du Huyên, sau đó đứng dậy rời đi. Trường Tôn Thánh Hải đang truyền đạo ở Thiên Âm Cốc trong Thúy Hư Đại Lục, Hứa Ứng đến gặp hắn, thấy bên cạnh hắn còn có một nữ tử đang làm trợ thủ cho hắn ta, giúp hắn ta truyền đạo cho thế nhân. Hứa Ứng trong lòng kinh ngạc, Trường Tôn Thánh Hải nói, vị này là Doãn Nhiêu cô nương, đệ tử của Âm Dương Đại Đạo Quân. Doãn Nhiêu làm lễ chào, cười nói, ta phụng mệnh sư phụ, lần này đến linh giới là để bắt Hứa sư huynh. Nhưng đến linh giới ta mới phát hiện cảnh giới đại đạo chủ mà sư tôn theo đuổi ở linh giới lại là đơn giản như thế. Cảnh giới đại đạo chủ của linh giới chỉ là hệ thống tu luyện linh văn mà thôi, tu thành linh văn duy nhất là trở thành đạo chủ. Ta biết việc này bèn đoạn tuyệt tâm tư bắt giữ sư huynh. Hứa Ứng khen, Doãn sư tỷ có đại trí tuệ. Sư tỷ, ta sẽ trở về biển ngạn, sư tỷ có muốn đồng hành hay không? Doãn Nhiêu nhìn Trường Tôn Thánh Hải một cái, lắc đầu nói, ta không về biển ngạn nữa. Hứa Ứng giật mình. Doãn Nhiêu cười nói, về biển ngạn chỉ là tiếp tục là một đệ tử dưới trướng Âm Dương Đại Đạo Quân, tất cả tài nguyên đều bị Đại Đạo Quân khống chế. Mà linh giới hoang phế đã lâu đang chờ hưng thịnh, có vô hạn khả năng. Ta tu hành ở đây có thể trở thành nhị đạo tổ, tương lai cũng có thể chính thẳng đạt tới đạo chủ. Cần gì phải về biển ngạn, ăn nhờ ở đậu. Hứa Ứng cũng không miễn cưỡng, nói, ta sẽ phản hồi biển ngạn, lần này đến xin từ giả hai vị. Thánh Hải sư huynh, người không tiễn ta. Trường Tôn Thánh Hải thoáng chần chờ, nhìn về phía những người Thiên Âm Cốc còn đang chờ mình giảng đạo. Doãn Nhiêu hiểu tâm ý của hắn, nói, ta tiếp tục giảng đạo ở đây, sư huynh cứ việc đi đi. Trường Tôn Thánh Hải đứng dậy, cười nói, Hứa sư đệ, ta tiễn ngươi. Hứa Ứng hân nhiên. Hai người đi bộ hư không, đi đến thiên ngoại, Hứa Ứng thả lại tiên điện mình thu được khi tới linh giới trở về Lôi Trạch. Trường Tôn Thánh Hải nhìn hắn làm xong những việc này, nghi hoặc nói, Hứa sư đệ, người không thu bất kỳ pháp bảo nào, cũng không mang theo bất kỳ pháp bảo nào rời khỏi linh giới. Là vì sao? Hứa Ứng thản nhiên nói, ta đến tay trắng, đi trắng tay, cần gì phải tăng thêm nhân quả cho bản thân? Trường Tôn Thánh Hải nói, nhân quả đại đạo của ngươi đã đạt tới cảnh giới đã cao thâm khó dò. Hứa Ứng khuyên nhủ, sư huynh, nữ nhân chỉ gây cản trở, ngươi giữ Doãn Nhiêu ở bên cạnh ngươi, ta e sẽ làm trễ nải việc tu hành của ngươi. Và nhất tương lai ngươi đánh không lại ta, chẳng phải ta đã trở thành đại sư huynh rồi sao? Trường Tôn Thánh Hải sốt ruột nói, sư đệ khuyên bảo chí phải, chắc chắn ta và Doãn sư muội sẽ không phát sinh chuyện gì. Hứa Ứng vui vẻ nói, nếu sư huynh không nắm chắc, có thể đánh ngất Doãn sư muội rồi để trên thuyền của ta, ta mang cô ấy đi, ngươi an tâm tu luyện. Trường Tôn Thánh Hải tha thiết đưa tiễn, sao dám làm phiền sư đệ, lại làm lỡ việc tu hành của sư đệ. Sư đệ mau lên đường thôi. Hứa Ứng rất muốn đọ sức với Trường Tôn Thánh Hải một chút trước khi đi, nhưng biết mình vẫn đánh không lại, vì thế tùy tiện leo lên một chiếc thuyền lầu Thúy Nham, phất tay từ biệt với Trường Tôn Thánh Hải. Sư đệ, ngươi không muốn biết, giữa ngươi và ta còn có chênh lệch lớn bao nhiêu à? Trường Tôn Thánh Hải dò hỏi. Không muốn. Hứa Ứng quả quyết cự tuyệt, phát động thuyền lầu Thúy Nham, trực tiếp rời đi. Trường Tôn Thánh Hải đến chỗ này là được Tả Liễn đạo chủ coi trọng, truyền thụ các loại đạo pháp. Tả Liễn đạo chủ lại là người luận đạo với Khúc Hoàng, Thân Đồ Luân, sao chép rất nhiều loại đại đạo cao đẳng. Đại sư huynh có được chân truyền của hắn, tu vi thực lực tăng cao, vượt xa ta. Trong lòng Hứa Ứng hiểu rõ kết quả trận chiến này, sau khi y đi tới linh giới chỉ tu luyện nhân quả đại đạo tới trình độ gần như bất hủ, đạo pháp khác gia tăng không lớn. Nhưng chỉ sợ Trường Tôn Thánh Hải đã tu luyện đủ loại đại đạo của Tả Liễn đạo chủ một lần. Thiên phú của đại sư huynh lại cao, muốn vượt qua hắn cũng không dễ dàng gì. Nhưng cũng may hắn đáp ứng Tả Liễn đạo chủ, thay Tả Liễn truyền đạo, sẽ bị chậm trễ vài năm. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, Doãn Nhiêu kia lại là một nữ tử tuyệt sắc, người lại cực kỳ xuất chúng, bầu bạn bên cạnh hắn, tất sẽ khiến hắn tâm viên ý mã, trì hoãn tu hành. Mà trong khoảng thời gian này ta cần chuyên tâm tu luyện, ra phù văn duy nhất từ trong những linh văn kia lĩnh ngộ, ta có thể vượt qua hắn. Y thu hồi từng thuyền Thúy Nham ven đường, qua hơn một tháng mới đi tới biên giới vũ trụ. Hứa Ứng tế chiếc thuyền lầu Thúy Nham mà mình lần đầu tiên ra biển, thu hồi thuyền vừa rồi, lên thuyền tiến vào Hỗn Độn Hải. Thuyền lầu mới vừa lái vào Hỗn Độn Hải, lập tức hỗn độn chi khí vọt tới từ bốn phương tám hướng, chỉ còn lại một chút không gian xung quanh thuyền lầu Thúy Nham. Hứa Ứng đứng sừng sững ở mũi thuyền, nhớ lại tình hình lúc trước bọn họ có hơn vạn người khai hoang, cưỡi từng chiếc thuyền lầu đi vào Hỗn Độn Hải, mới như hôm qua. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ còn ba người sống sót. Y cẩn thận cảm ứng biển ngạn Sa La Thụ, xác định tam giới tại Hỗn Độn Hải phương vị, chạy theo cảm ứng. Tam giới. Tiên đế Hứa Tĩnh lên triều sớm, sau khi bãi triều là đến ngự thư phòng phê duyệt tấu chương các nơi, đúng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong ngự thư phòng nhiều thêm một người, nói, Tố Anh, nàng đến rồi. Nàng giúp ta xem. Ứng Nhi. Người tới đi vào trong, rốt cuộc tiên đế Hứa Tĩnh cũng thấy rõ người tới, không khỏi vừa mừng vừa sợ, ném tấu chương sang một bên vọt ra, một tay ôm lấy người kia. Ứng Nhi, thật sự là con. Con đi ra ngoài hơn 100 năm, ta vẫn lo con sẽ chết bên ngoài. Gương mặt Hứa Ứng nở nụ cười, ông phụ thân vỗ vỗ lên vai của hắn. Không bao lâu sau, hai cha con đi gặp Lan Tố Anh. Lan Tố Anh mừng rỡ, cha mẹ và con có rất nhiều lời muốn nói. Từ lúc Hứa Ứng rời đi đã hơn 140 năm trôi qua, y đi du lịch khắp Hỗn Độn Hải, khổ tu ở Bỉ Ngạn, hồn nhiên quên đi thời gian trôi qua. Giờ trở về, y bỗng nhiên bừng tỉnh, hóa ra đã qua thời gian lâu như vậy. Y đi vào tổ đình Thiên Đạo, thấy được vị giai nhân mình luôn mong nhớ, bộ dáng nguyên vị ương vẫn như lúc y rời đi, chưa bao giờ thay đổi. Hứa Ứng đi ra phía trước, trong nội tâm dâng trào muôn vàng nhu tình. Hứa sư đệ có đến đây, sao không đến gặp tổ thần trước? Thiên sư huynh thầm oán với tổ thần. Tổ thần cười nói, Thiên Vương lão tử, nào có quan trọng bằng thê tử. Cái này cũng đúng. Thiên sư huynh nói. Tổ thần liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy sau đầu hắn mọc phản cốt. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đã hơn 100 năm không gặp, giữa hai người có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều chuyện phải làm, chỗ vời trong đó, không thể nói cho người ngoài biết. Nửa năm sau, Hứa Ứng mới tỉnh lại, sau khi ta trở về còn chưa kịp bái kiến tổ thần. Y vội vàng đi gặp tổ thần, sau khi bái kiến tổ thần, lại nhớ tới gặp Ngoan Thất và Yêu Đế Kim Bất Di, nhưng quả chung từ nửa năm trước đã chạy tới gặp Ngoan Thất và Kim Bất Di rồi. Hai người nhìn thấy y, không ít lời oán trách. Bằng hữu ngày xưa của Hứa Ứng tới bái kiến, lại đi gặp đám người Thánh Tôn, Phế Vật Thanh Huyền, Lâu Minh Ngọc, sau đó lại đi Thiên Tiên Giới một chuyến, Viễn Tổ Đại Long, Minh Đạo Đế, Minh Tuân Đế và Minh Mạng Đế nhìn thấy y, đều vui mừng vô cùng. Hứa Ứng lại đi gặp Tiểu Thiên Tôn, Hỷ Duyệt và đám người Hao Thiên Đạo Nhân, sau đó đi tới nhân gian, gặp hai đệ tử của mình, Cảnh Minh Lão Tán và Minh Vương Tôn. Y đi vào di tích nguyên giới, gặp gỡ 10 vị trưởng lão nguyên giới, thuộc lại hiểu biết của mình tại Bỉ Ngạn, lại thắp một nén nhang lên trước thân xác của Đại Đạo Chủ Đạo Tông Nguyên, viết xuống một linh văn. Làm xong những thứ này, Hứa Ứng lại trở về tổ đình Thiên Đạo, tiếp tục tình chàng ý thiếp với Nguyên Vị Ương. Mấy ngày sau, một tia ý thức của Đạo Tông Nguyên hóa thành dáng vẻ Chu Tề Vân bay tới, bái kiến Hứa Ứng. Không lâu sau đó, đám người Viễn Tổ, Thánh Tôn, Phế Vật Thanh Huyền, Minh Đạo Đế, Minh Tuân Đế, Lâu Minh Ngọc cũng ùn ùn chạy đến. Thế lực mạnh nhất của tam giới đều tụ tập ở đây. Cho đến ngày nay, chí tôn cảnh trong tam giới đã tới ngàn người, nhưng bất hủ cảnh cũng không nhiều, ngoài trừ Thiên Tiên Giới có Viễn Tổ, Minh Đạo Đế, Minh Tuân Đế, Địa Tiên Giới có Thánh Tôn và Phế Vật Thanh Huyền, đều đã tu thành bất hủ, ngay cả là Lâu Minh Ngọc và Nguyên Vị Ương cũng còn cách bất hủ cảnh một khoảng không nhỏ. Về phần nhân gian giới, tất nhiên còn không bằng Địa Tiên Giới. Ánh mắt Nguyên Vị Ương vẫn nhìn vào người Chu Tề Vân do Đạo Tông Nguyên biến thành, hấp háy mắt. Đạo Tông Nguyên lơ đễnh nói, Hứa đạo hữu, nếu như người đã đến đông đủ, vậy thì chúng ta có thể bước vào chủ đề chính rồi. Hứa Ứng vân dạ, nói, có điều, loại đạo văn này của ta có liên quan trọng đại, cực kỳ hung hiểm, nếu như trực tiếp lộ ra chỉ e tất cả mọi người ở đây ngoại trừ ngươi và ta, đều sẽ hóa thành tro đạo. Trước hết ta sẽ dùng đạo ngữ giảng giải một lần, chư vị lắng nghe kỹ càng. Đám người nghe vậy, trong lòng đều kinh ngạc. Lần này Hứa Ứng mời bọn họ đến đây, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Bọn hắn vốn cho là Hứa Ứng lấy được rất nhiều chân truyền ở Bỉ Ngạn, muốn truyền cho bọn hắn, không nghĩ tới Hứa Ứng không nói tới việc này. Chẳng lẽ còn có cái gì quan trọng hơn chân truyền Bỉ Ngạn hay không? Hứa Ứng mở miệng, tụng niệm đạo ngữ, từng câu từng chữ, tốc độ cực kỳ chậm rãi, chỉ e mọi người không thể nghe rõ. Y chậm rãi đọc, dùng đạo ngữ lần lượt giảng giảng linh văn cao thâm mà y sưu tầm, không ngừng lặp lại. Qua thật lâu, Hứa Ứng đáp, chư vị đã nhớ kỹ tận đáy lòng chưa? Mọi người dồn dập gật đầu. Hứa Ứng đang muốn lộ ra linh văn, đột nhiên nhìn thấy Thiên Sư Huynh và Tổ Thần, lập tức tỉnh ngộ, nói, Sư Huynh, Tổ Thần, hai người các ngươi ra ngoài. Tổ Thần giận tím mặt, quát lên, vừa nãy chúng ta cũng đã nghe rồi, cũng đã nhớ kỹ, dựa vào đâu mà bảo ta ra ngoài. Hứa Ứng cười nói, ta đang suy nghĩ cho an nguy của Tổ Thần, lo Tổ Thần học không được đạo ngữ này, không cách nào ứng biến. Tổ Thần thổi râu trừng mắt, ta tinh thông thiên đạo tứ giới, chẳng lẽ không biết ứng biến. Hứa Ứng lắc đầu nói, để an toàn cho ngươi, người vẫn nên ra ngoài thì tốt hơn. Tổ thần nổi giận đùng đùng rời đi. Hứa Ứng thở phào một cái, đợi đến khi tổ thần và thiên sư huynh rời khỏi tổ đình thiên đạo mới nói với Đạo Tông Nguyên, Đạo huynh, xin hãy giúp ta một tay. Nếu có chuyện gì náo động, kính xin Đạo huynh ra tay. Đạo Tông Nguyên cười nói, cũng nên làm việc cẩn thận. Lúc này Hứa Ứng mới phát động thần thức, vẽ ra linh văn đầu tiên trên không trung. Linh văn này vừa ra, lập tức trên bầu trời tràn ngập tro đạo, tro nay thành tuyết, phủ kín bầu trời, rơi cả xuống đất. Hứa Ứng lập tức trầm giọng nói, chư vị, có nhớ đạo ngữ ta vừa dạy các ngươi không? Mọi người tỉnh ngộ, đối chiếu linh văn và đạo ngữ, lập tức lĩnh ngộ đủ loại ảo diệu của linh văn. Nhưng bọn họ đối mặt với linh văn xâm lấn vẫn cảm giác cực kỳ vất vả, không ít người miệng mũi phun ra tro đạo. Bên tai bọn họ vang lên tiếng đạo khóc bén nhọn, là âm thanh đại đạo mục nát phát ra. Đạo Tông Nguyên nhẹ nhàng mở bàn tay ra, từ từ nói, vạn vật đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Hắn vừa nói ra, đại đạo trong cơ thể của mọi người đang không ngừng bị linh văn thay thế lập tức bình tĩnh trở lại, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ diệu xuyên qua tất cả đại đạo của bản thân, khiến linh văn, đạo văn, long văn, phù văn không còn xung đột. Hứa Ứng thấy thế, không khỏi tán thưởng đại đạo chủ cao minh, thầm nghĩ, võ đạo của ta còn thiếu chút hỏa hầu, nếu võ đạo có thể nhất thống các đại đạo thái nhất, hỗn độn, hồng mông, luân hồi, có gặp phải kết cấu đại đạo đẳng cấp cao như linh văn cũng không cần lo lắng đạo khóc. Đúng lúc này, trên bầu trời vẫn có tuyết cho đạo bay lả tả, rơi không ngừng. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt tổ thần xuất hiện trên màn trời tổ đình thiên đạo, hiển nhiên cũng nhìn thấy linh văn kia. Đạo huynh. Hứa Ứng lập tức nhìn về phía Đạo Tông Nguyên. Đạo Tông Nguyên nhẹ nhàng giơ tay lên, tổ thần từ trên trời rơi xuống bên cạnh hắn, lập tức cho đạo hóa ngưng lại. Hứa Ứng tức giận trừng mắt với tổ thần một cái, nói với mọi người, đây là linh văn ta lấy được từ vũ trụ linh giới, một loại hoa văn đại đạo còn cao thâm hơn một bậc so với lý văn của biển ngạn. Dùng linh văn để miêu tả đại đạo, trước phức tạp sau đơn giản, đợi khi tu luyện tới cảnh giới bất hủ viên mãn, lĩnh ngộ ra linh văn duy nhất là có thể chứng được đạo chủ. Mọi người đã thấy được linh văn cường đại và đáng sợ ra sao, lại nghe y nói như vậy, không khỏi từng người chấn động. Hứa Ứng gạt linh văn của mình ra, nói, linh văn là một loại cấu trúc đại đạo nhắm thẳng đến cảnh giới đạo chủ, hơn một bậc so với công pháp. Nếu có thể phổ biến linh văn ở tam giới, chắc chắn có thể tạo ra nhiều vị đại đạo chủ. Lời vừa nói ra, bốn phía trầm mặc. Sau một lát, phế vật Thanh Huyền nhìn xung quanh một vòng, nói, văn minh tam giới ta, xây dựng trên cấu trúc cơ sở đại đạo của từng cái, năm đó lý văn xâm lấn, Hứa đạo tổ cũng đã nói, nếu toàn diện tán hóa, như vậy chúng ta còn là người tam giới sao? Hôm nay linh văn đúng là càng cao minh hơn, nhưng ta không khỏi có nghi vấn tương tự, nếu toàn diện linh hóa, như vậy chúng ta còn là người tam giới sao? Lời này của hắn trong trẻo nhưng lại vô cùng rung động lòng người, khiến mọi người lâm vào trầm tư. Sau một lát, Thánh Tông nói, tán hóa toàn diện không thể được, linh hóa toàn diện cũng không thể được. Trước đây chúng ta có thể diễn tiến đạo văn, phù văn và long văn dưới áp bách của tán hóa, bây giờ dưới áp lực của linh hóa, chưa chắc đã không thể tiến hóa tiếp được. Không sai. Viễn Tổ cười nói, năm đó chúng ta đối mặt với lý văn tán hóa xâm lấn, không hề có sức chống cự, bị đánh tơi bời. Có người vì vậy mà đánh mất ý chí chiến đấu, tán hóa toàn diện, nhưng sau đó chúng ta vẫn phát hiện ra thiên đạo vẫn mạnh mẽ không ngừng, không ngờ lại cầu được sinh cơ trong tuyệt cảnh, tự mình diễn hóa, chống lại lý văn của biển ngạn. Bây giờ linh văn tuy mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là lý văn lợi hại hơn mà thôi. Nguyên Vị Ương nói, ta cảm thấy có lẽ nên bao dung, bất luận đối với lý văn hay là linh văn, đều không nên cự tuyệt ngoài cửa. Chọn cái tốt mà theo, cái không tốt mà sửa, chưa chắc đã không phải là một con đường. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận xôn xao, bàn luận về những chỗ độc đáo của các loại linh văn, có nơi nào có thể hấp thu, có thể phát triển. Hứa Ứng thấy bọn họ ầm ĩ nhiệt liệt, không khỏi ngạc nhiên, sau một lúc lâu, từ ngạc nhiên biến thành khâm phục. Lúc ta kiến thức được linh văn, trước tiên nghĩ tới việc mở rộng những linh văn này đến tam giới, khiến người tam giới ta học tập trở nên cường đại hơn. Ta quên sơ tâm của mình, chuyển sang truy cầu lực lượng thuần túy. Trong lòng y thầm nhủ, mà bọn họ vẫn còn lưu thủ sơ tâm, đến nay vẫn chưa quên. Sở dĩ ta theo đuổi lực lượng thuần túy, có lẽ là vì ở biển ngạn đã lâu, nhiễm phải tật xấu theo đuổi lực lượng của biển ngạn. Y nghĩ tới đây, trong lòng cảnh giác. Biển ngạn cực kỳ truy cầu lực lượng, dẫn tới việc thu gặt đại thiên vũ trụ, tương lai ắt sẽ gặp kiếp nạn, nếu bản thân cũng rơi vào loại si mê này, chỉ e cũng sẽ như vậy. Y nghĩ tới đây, cười nói, ở biển ngạn, ta bái vào môn hạ của Thái Nhất Đại Đạo Quân, đọc điển tịch mà Thái Nhất Đại Đạo Quân sưu tầm một lượt, góp nhặt rất nhiều lý văn. Nếu đã hấp thu sở trường các loại hoa văn đại đạo, không bằng dứt khoát giảng giải một phen. Tâm niệm Hứa Ứng vừa động, thần thức phát họa ra rất nhiều lý văn hình dạng chạc cây. Đạo Tông Nguyên thấy tình hình này, trong lòng khẽ động, cười nói, Hứa đạo tổ, nguyên giới ta cũng có một loại hoa văn đại đạo, gọi là nguyên văn. Nếu đạo tổ không ngại, ta có thể để đám người Mẫn Bạc, Quách đạo tử cũng đến đây thảo luận. Thêm một người, thêm một phần lực lượng. Hứa Ứng nói, năm đó ta và mấy vị này ký kết khế ước, không được bước ra khỏi di tích nguyên giới, nếu không vi phạm hỗn độn thể ước, ta sợ các ngươi sẽ gặp tai kiếp. Đạo Tông Nguyên cười nói, chư vị, không bằng đi tới chỗ thi thể của ta nói chuyện, ý các ngươi thế nào? Mọi người dồn dập nhìn về phía Hứa Ứng, Hứa Ứng mỉm cười nói, nếu có thể mượn 272 vị bất hủ, cùng với lực lượng của đạo chủ, đương nhiên là tốt nhất. Đạo Tông Nguyên đứng dậy, nói, mời. Đám người Hứa Ứng tự mình đứng dậy, tiến về di tích nguyên giới nhân gian. Qua không lâu, mọi người đã ở dưới thi thể đại đạo chủ, ngồi thành vòng tròn, sắp xếp đạo văn, long văn, phù văn của tam giới, cùng với lý văn của bỉ ngạn, linh văn của linh giới, nguyên văn của nguyên giới đều bị liệt kê ra. Không chỉ vậy, Hứa Ứng còn liệt kê các loại công pháp đại đạo trên không trung, vô số phù văn, đạo văn, linh văn, lý văn như thác nước chảy xuống, thay đổi liên tục. Y chỉ phiên dịch Kim Luân Nhân Quả Độ Ách Kinh sở trường nhất của mình, những công pháp khác để mặc mọi người tìm hiểu phiên dịch. Di tích nguyên giới biến thành một thánh địa luận đạo, mọi người lĩnh ngộ các loại công pháp, lại thêm phiên dịch, tích lũy nội tình, sau đó lại thử cải tiến phù văn đạo văn và long văn. Thậm chí ngay cả ý thức của đại đạo chủ đạo Tông Nguyên cũng tự mình tham dự vào, tham dự thảo luận. Mọi người tiến hành cải tiến đạo pháp thần thông từ mặt từ cấu trúc cơ sở, quên đi thời gian, không biết nhật nguyệt lưu chuyển, đến về sau, bất luận kết cấu đại đạo của tam giới hay là nguyên giới đều được gia tăng rất nhiều. Kết cấu đại đạo mới hấp thu ảo diệu của hoa văn duy nhất trên linh văn, hấp thu hàng loạt biến hóa của lý văn, đồng thời cũng bảo lưu một phần ảo diệu của nguyên văn. Loại hoa văn đại đạo này không còn được chia làm phù văn đạo văn và long văn, dung hợp ảo diệu của cả ba mà gọi là đạo văn. Trên đường tu luyện đạo văn, cảnh giới càng cao đạo văn càng đơn giản, lại có thể tạo thành đại đạo khác biệt. Nó vẫn rất đơn sơ, có rất nhiều thứ cần phải hoàn thiện, có rất nhiều loại đại đạo cần phải dùng đạo văn mới để bố trí. Thế nhưng, nó tự như một cây non vừa mới được sinh ra, tỏa ra sinh cơ bừng bừng, có vô số khả năng. Đã qua bao lâu? Hứa Ứng đột nhiên hỏi. Đạo Tông Nguyên nói, đã 86 năm. Hứa Ứng sợ hãi, đã qua lâu như vậy rồi. Quá nữa là Thái Nhất Đại Đạo Quân đã xuất quan, ta cần trở lại biển ngạn thật sớm. Hứa Ứng chuẩn bị kỹ càng thuyền lầu Thúy Nham, lại cáo từ mọi người. Thánh Tôn thản nhiên, Hứa đạo tổ, đợi đến khi ta tu luyện đạo văn mới thành công ta sẽ tới biển ngạn, hy vọng khi đó ngươi đã tu thành bất hủ. Phế Vật Thanh Huyền nói, ta cũng muốn tiến về biển ngạn diện thánh, xem thử biển ngạn mà các đời tiên hiền hướng tới, rốt cuộc có bộ dáng gì. Còn có ta nữa. Viễn Tổ hưng phấn nói. Tổ thân chần chờ một chút, nói, ta không đi, ta đến đó không có tác dụng gì. Giọng nói của hắn ta càng lúc càng nhỏ. Lần này sáng lập đạo văn mới, tu vi thực lực của mọi người tất nhiên sẽ gia tăng rất nhiều, nhưng duy chỉ có tổ thần là thần linh được trời sinh đất dưỡng, không thể nào tu luyện đại đạo gia tăng chính mình như mọi người. Năm đó Hứa Ứng tìm được trung tâm Hồng Nguyên, sau bổ thiên cho tam giới, vũ trụ tam giới không ngừng khuếch trương, đại đạo hoàn chỉnh, tu vi tổ thần cũng càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh. Chỉ có điều tam giới mở rộng cũng không phải chỉ một lần là xong, mặc dù thực lực của tổ thần đang không ngừng gia tăng, nhưng dần dần đám người Thánh Tôn, Minh Đạo Đế, Phế Vật Thanh Huyền đuổi theo hắn, vượt qua hắn, đồng thời chênh lệch này càng lúc càng lớn. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, nói, tổ thần thật ra ngươi cũng có thể tiến về biển ngạn, về phần Thánh Tôn, Viễn Tổ các ngươi thì thực lực còn kém chút hỏa hầu, chỉ có thể miễn cưỡng sánh ngang với bất hủ bình thường của biển ngạn, còn có một đoạn chênh lệch với chân vương. Tất cả mọi người đều giật mình, Thánh Tôn nghi ngờ hỏi, ý ngươi là, tổ thần có thể tồn tại ở biển ngạn, còn chúng ta không sống nổi nữa. Hứa Ứng ấy nấy nói, sau khi tổ thần đến biển ngạn, chắc chắn sẽ thăng tiến rất nhanh, thực lực vượt xa hôm nay. Còn chư vị, chỉ có thể bị giết chết. Y không giải thích với mọi người, cười nói, tổ thần, lần này ngươi theo ta cùng đi tới biển ngạn, về phần tổ đình thiên đạo, giao cho thiên sư huynh quản lý. Tổ thần cũng vạn phần kinh ngạc, nghe vậy trong lòng mừng rỡ, cười ha hả nói, ta tới biển ngạn xem một chút, đi trước dò đường cho các ngươi. Mọi người đều rất không phục. Bây giờ thực lực của tổ thần đã thua xa bọn họ, bây giờ lại chỉnh lý ra đạo văn mới, lại thêm Hứa Ứng mang đến rất nhiều công pháp biển ngạn, tu vi thực lực của bọn hắn sẽ chỉ đột nhiên tăng mạnh, càng hơn lúc trước. Chênh lệch giữa tổ thần và bọn họ cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng Hứa Ứng tình nguyện dẫn theo tổ thần, cũng không muốn dẫn theo bọn họ. Tổ thần đi trước một bước trở về tổ đình thiên đạo, dặn dò thiên sư huynh các loại công việc. Hứa Ứng cũng xin từ giả đạo Tông Nguyên đưa tiễn, nói, Hứa đạo tổ tới biển ngạn có gặp đạo chủ biển ngạn hay không? Thấy thần thông, không thấy người. Hứa Ứng kể lại chuyện đạo chủ của biển ngạn giết chết Huyền Hoàng đạo chủ, nói, vị đạo chủ biển ngạn này có tu vi cực kỳ kinh người, đạo pháp thần thông của hắn không phải là thứ mà ta có thể suy đoán. Đạo Tông Nguyên trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, vị đạo chủ ra tay này không phải đạo chủ biển ngạn năm đó giao thủ với ta. Vị đạo chủ năm đó giao thủ với ta, đạo hiệu Truyền Đình. Truyền Đình đạo chủ. Hứa Ứng ghi nhớ danh hào này, nói, biển ngạn còn có mấy vị đạo chủ? Đạo Tông Nguyên nói, cái này thì không biết. Năm đó biển ngạn xâm lấn nguyên giới, ta và Truyền Đình đạo chủ đánh một trận, tiếc là ta bại một chiêu, tự biết không bằng hắn. Nhưng Truyền Đình đạo chủ thấy ta lưng tựa vào nguyên giới, lực lượng vô cùng vô tận, biết muốn bắt được ta chỉ e chính mình cũng sẽ bị hao tổn, vì thế rút lui. Sau khi hắn đi, ta đã cắt đứt tất cả liên hệ giữa nguyên giới và biển ngạn, chặt đứt hết thảy liên hệ nhân quả, khiến cho đối phương không cách nào tìm được nguyên giới. Bên kia chắc có mấy vị đạo chủ khác, nhưng có mấy vị, thực lực như thế nào, ta không thể biết được. Năm đó Nguyên Giới chiến đấu với Biển Ngạn, đối với Biển Ngạn mà nói đây chỉ là trùng hợp gặp được một vũ trụ, vì vậy truyền đình đạo chủ của Biển Ngạn dẫn theo một vài bất hủ đến đây chơi. Nhưng đối với Nguyên Giới mà nói, đây lại là tai họa ngập đầu, Nguyên Giới tử thương nặng nề, lúc này mới khiến người kia không thể không lui. Đạo Tông Nguyên đưa y đến bên ngoài di tích Nguyên Giới, nói, Hứa đạo tổ vẫn là chí tôn cảnh viên mãn, vì sao vẫn chưa đột phá tu thành bất hủ cảnh? Hứa Ứng nói, mặc dù cảnh giới chí tôn của ta đã viên mãn, nhưng đại đạo lại chưa từng viên mãn. Đạo Tông Nguyên hứng thú, nói, Hứa đạo tổ không ngại nói một chút, không chừng ta có thể vạch trần sai lầm của các hạ. Hứa Ứng biểu hiện ra mấy loại đại đạo mình tu hành, Thái Nhất, Hỗn Độn, Hồng Mông, Luân Hồi, Vô Cực, Nhân Quả cùng với võ đạo, nói, Thái Nhất, Hỗn Độn, Hồng Mông và Nhân Quả, bốn loại đại đạo đều đã tu luyện tới trình độ gần như bất hủ. Nhưng còn có Luân Hồi, Vô Cực chưa đột phá. Đạo Tông Nguyên khẽ nhíu mày. Nguyên Giới tuy là một vũ trụ cực kỳ thành thục, nhưng thiên địa đại đạo trong đó cũng không có Luân Hồi đại đạo. Về phần Vô Cực đại đạo, mặc dù có nhưng thực ra khó lòng tu luyện. Hắn mặc dù là đại đạo chủ, trên Vô Cực đại đạo cũng có chỗ lực bất tòng tâm. Nếu hắn tinh thông đại đạo Vô Cực, như vậy trận chiến năm đó với truyền đình đạo chủ của Biển Ngạn cũng sẽ không suy tàn. Muốn tu thành Vô Cực, trước phải tu Ngũ Thái đại đạo. Ngũ Thái lần lượt là Thái Dịch đại đạo, Thái Sơ đại đạo, Thái Thủy đại đạo, Thái Tố đại đạo và Thái Cực đại đạo. Ngũ Thái tu luyện tới cảnh giới tuyệt đỉnh là có thể hợp nhất Ngũ Thái, tu thành Vô Cực đại đạo. Chẳng qua điều này gần như không thể. Hứa Ứng tiếp tục nói, ngoài ra, ta còn có Tịch Diệt đại đạo, Kiếp Vận đại đạo, cùng với Sát Phạt đại đạo, chưa từng đọc qua. Đạo Tông Nguyên trầm mặc một lát, nói, cảnh giới đạo chủ cũng không phải là điểm cuối cùng của đại đạo, phía trên đạo chủ, chắc chắn còn có cảnh giới. Hứa Ứng kinh ngạc nói, sao đạo huynh lại nói như vậy? Bởi vì ta cũng không hiểu những đại đạo mà ngươi nói. Đạo Tông Nguyên thở dài, đưa tiễn nói, Hứa đạo tổ, thuận buồm xuôi gió. Xin dừng bước. Hứa Ứng khom người, lên thuyền rời đi. Y trở lại tổ đình thiên đạo, tổ thần đã thu dọn thỏa đáng, sau lưng đeo một cái túi nhỏ, hóa thành bộ dạng thanh niên, chải đầu, tóc tai bóng loáng, chuẩn bị đi cùng y Hứa Ứng lại vứt thuyền lầu Thúy Nham, đi leo lỏng với Nguyên Vị Ương đến chỗ nào không biết. Tổ thần ở bên cạnh thuyền lầu, đã đợi nhiều ngày, từ đầu đến cuối vẫn không thấy bọn họ trở về. Quá nữa là đang tạo hài tử. Thiền sư huynh nói. Tổ thần cười nói, Hứa đạo tổ không phải người trầm mê vào nữ sắc. Nửa năm sau, Hứa Ứng trở về, nói với tổ thần, có thể xuất phát được rồi. Tổ thần nhìn Hứa Ứng từ trên xuống dưới, nói, hình như đạo tổ tiều tụy đi nhiều. Hứa Ứng nói, mấy ngày nay ta và Vị Ương rèn luyện thuyền lầu khác, thuyền lầu này là bảo vật uy hiếp Biển Ngạn, không thể không thận trọng, bởi vậy có phần tiều tụy. Tổ thần đầy thiện ý nhắc nhở, Hứa đạo tổ có thể không giải thích với lão hủ. Hai người tới trên thuyền lầu Thúy Nham, thuyền lầu vững nhẹ nhàng dừng lại rồi tự khởi hành. Lúc này, trong tinh không sáng rực, như có thần quang mờ mịt chiếu rọi đến nửa tinh không thông suốt, chắn trên đường đi của thuyền lầu. Hứa Ứng điều khiển thuyền lầu chạy qua, thấy được đầu nguồn của thần quang là Thánh Tôn Nguyên Dục. Hứa đạo tổ xuất phát đi xa, ta đặc biệt tới đây đưa tiễn. Thánh Tôn cười nói. Hứa Ứng thả chậm tốc độ thuyền lầu, chậm rãi lái đến bên cạnh hắn, chỉ thấy Thánh Tôn ngồi ở trong tinh không, trước mặt bày một án ăn, còn có rượu ngon món ngon. Thánh Tôn vươn tay mời, Hứa Ứng và tổ thần rời thuyền, ngồi xuống trước bàn. Thánh Tôn ân cần khoản đãi, đợi tới khi đang say sưa thỏa thích, Thánh Tôn mới đặt chén rượu xuống, cười nói, Hứa đạo tổ tu hành hơn 100 năm ở Biển Ngạn, chắc trong 100 năm này tu vi đã tiến nhanh. Không biết so với năm đó thì như thế nào? Hứa Ứng nghe vậy là biết mục đích đến tiễn của hắn, cười nói, tuy ta có tiến bộ nhất định, nhưng chắc chắn kém xa Thánh Tôn. Thánh Tôn cả đời là cường giả, đang muốn chính là câu nói này của y, nghe vậy cười ha hả, nói, Hứa đạo tổ khiêm tốn. Hứa đạo tổ cảm thấy, nếu ta dùng đạo văn thay thế bản lĩnh trên người, tương lai đi tới Biển Ngạn, có thể địch nổi Chân Vương không? Hứa Ứng lắc đầu, nói, chắc là không địch lại. Thánh Tôn cười nói, người chưa từng giao thủ với Chân Vương, người không đo được. Phạt ba chén rượu. Hứa Ứng xưng phải, uống ba chén rượu. Đợi đến khi khách và chủ đều vui vẻ, Hứa Ứng và tổ thần bước lên thuyền lầu Thúy Nham, Thánh Tôn vẫn tha thiết đưa tiễn như cũ, nói, đợi ta có thành tựu sẽ đi Biển Ngạn tìm ngươi. Hứa Ứng nghe vậy, thở dài, nói, Thánh Tôn, ngươi không muốn biết, giữa ngươi và ta chênh lệch lớn bao nhiêu sao? Thừa dịp ta còn chưa đi tới Biển Ngạn, sao ngươi không ra tay với ta, thăm dò tiến cảnh mấy ngày nay của ta? Thánh Tôn nghe vậy cười nói, cuối cùng ngươi cũng không nhịn nổi nữa rồi. Ta cũng đang có ý này đây. Hắn vươn người lên, vạn dạo múa lượn, chỉ một thoáng trong tinh không tự như hình thành một mảnh hải dương đại đạo với đạo lực khác nhau, vô số đạo thụ đột ngột bay lên từ mặt đất, đạo quả dồn dập treo cao. Vô số đạo cảnh hiện lên, quy mô càng thêm khổng lồ. Thân thể ngang đại đạo của Thánh Tôn, vừa ra tay đã có thần thông vô thượng, tập hợp ngàn vạn đạo pháp vào trong cơ thể, hóa thành một đòn phá tan tinh không. Đòn đánh này khiến cho tổ thần cũng thán phục, chán nản, chỉ cảm thấy thời đại của mình đã qua. Nhưng khoảnh khắc sau, đột nhiên vạn đạo câu diệt, thần thông uy lực vô cùng cường đại này của Thánh Tôn còn chưa tới bên người Hứa Ứng, đã đột nhiên sụp đổ tan rã, vô số đạo văn đạo liên dồn dập vỡ vụn, đại đạo không còn, vạn pháp đều diệt. Thánh Tôn chỉ cảm thấy các loại đại đạo mà mình tu luyện đều chìm vào im lặng, các loại thần thông khác nhau, không còn uy lực nữa. Hắn nhìn về phía Hứa Ứng, chỉ cảm thấy Hứa Ứng trên thuyền như một cự nhân khai thiên tích địa, sừng sững ở dưới hỗn độn vô biên vô hạn, nhìn xuống hắn. Hứa Ứng không xuất chiêu, chỉ là kết một loại ấn pháp, là khắc chế toàn bộ thần thông của hắn. Trong đầu Thánh Tôn trống rỗng, hoàn toàn không có cảm giác say rượu. Hứa Ứng tế lên võ đạo động uyên của mình, trong động uyên có một nhân sâm quả thụ càng thêm khỏe mạnh, tán cây xanh ung tươi tốt, như lộng che bao phủ vạn ngàn tiên sơn. Bên trên nhân sâm quả thụ này, đạo quả đại đạo có hơn 200, mỗi một chủng loại đạo quả đều chất chứa một loại đại đạo, hơn nữa là đại đạo tu luyện đến chí tôn đỉnh phong. Hứa Ứng nói, Thánh Tôn, ta gặp được địa tiên chi tổ ở Bỉ Ngạn, hắn nói cho ta biết đạo cảnh đạo thụ vốn không xung đột, đạo mới cũ, chưa chắc không thể kim tu. Ngươi tu luyện đạo quả đạo thụ là ngụy đạo quả, ngụy đạo thụ, ta tu luyện là đạo quả chân chính, đạo thụ chân chính. Ngươi tu luyện đại đạo chỉ là ngươi mô phỏng, đại đạo mà ta tu luyện lại là đại đạo chân chính. Chênh lệch giữa chúng ta càng lúc càng lớn. Thánh Tôn ổn định tâm thần, nói, Hứa đạo tổ không hổ là Hứa đạo tổ, bây giờ ngươi có thể địch nổi chân vương Bỉ Ngạn hay không? Hứa Ứng lắc đầu nói, hiện tại còn chưa được. Thánh Tôn im lặng một lát, xoay người rời đi. Mắt tổ thần nhìn theo hắn đi xa, lắc đầu nói, Hứa đạo tổ, ngươi khiến hắn đả kích lớn quá đấy. Hứa Ứng nói, nếu không đả kích thật mãnh liệt, hắn tùy tiện đi tới Bỉ Ngạn chính là chịu chết. Biết xấu hổ mà sau này dũng mãnh, ta tin tưởng Thánh Tôn nhất định có thể đi ra được. Thuyền lầu tiếp tục tiến lên, không bao lâu sau đã thấy phía trước lại có một mảng mây tiếng ngăn cản đường đi, trong mây mù lượn lờ có cự long phủ phục, ngủ say ở trong đó. Hứa Ứng điều khiển thuyền đi đến trước mặt, cười nói, Viễn Tổ cũng tới tiễn ta. Viễn Tổ Đại Long ngẩng đầu, cười lạnh nói, không phải ta tới tiễn ngươi, mà muốn cùng ngươi tiến về Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn diệt long tộc ta, phá hủy tam giới, hôm nay chính là lúc ta giết vào Bỉ Ngạn, báo thù rửa hận. Hứa Ứng dò hỏi, ngươi làm sao báo thù rửa hận? Viễn Tổ Đại Long nói, ta và ngươi cùng nhau tiến về Bỉ Ngạn, dùng đạo văn mới và linh văn hủy diệt chúng sinh bên kia, phá hủy bất hủ của bọn hắn, diệt sạch thiên địa đại đạo của bọn hắn, khiến bọn hắn chìm vào trong tro bụi. Hứa Ứng nói, đạo văn mới và linh văn, quá nữa không thể làm gì được Bỉ Ngạn, về phần đạo chủ, ứng phó với đạo văn mới và linh văn càng là không thành vấn đề. Chỉ dựa vào đạo văn và linh văn, không diệt được Bỉ Ngạn. Viễn Tổ Đại Long nói, ta chỉ cần giết cho thống khoái. Hứa Ứng lắc đầu nói, những người của Bỉ Ngạn bị ngươi giết sạch, bất hủ và đạo chủ vẫn có thể lựa chọn những người mới tiến vào Bỉ Ngạn chư thiên vạn giới, Bỉ Ngạn cũng sẽ không vì vậy mà bị diệt. Muốn chiến thắng Bỉ Ngạn, biện pháp này không được. Viễn Tổ xoay chuyển trong mắt, nói, vậy ta theo ngươi cùng đi, không đại khai sát giới là được. Hứa Ứng cười nói, ngươi có thể tới trước mặt ta, đánh ra một chiêu, ta sẽ dẫn ngươi đi. Viễn Tổ nghe vậy, rít lên một tiếng, long ngâm chấn động, long trảo thò ra, sử dụng hết tất cả đạo lực, chộp về hướng Hứa Ứng. Chỗ mà móng vuốt này bao phủ là thời không vô lượng, toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay, rất có phong phạm tinh không của toàn bộ tam giới đều phải rơi vào thế rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng một trảo này còn chưa tới trước thuyền lầu Thúy Nham thì đột nhiên sụp đổ, đạo lực yên ắng, uy năng không còn như trước. Viễn Tổ ngẩng đầu nhìn lên, chợt cảm thấy thân thể Hứa Ứng vô cùng cường tráng, phía sau dường như nối liền với hỗn động hải, khiến cho thần thông của mình hoàn toàn vô dụng. Lúc Viễn Tổ tu luyện hai đại thời không, nhưng vẫn khó có thể đột phá hỗn động. Hứa Ứng cười nói, người không thể ra được một chiêu, có thể lui xuống. Viễn Tổ hóa thành ông lão đầu rồng thân người, chỉ vào tổ thần trên thuyền kêu lên, dựa vào cái gì mà lão tổ thần này lại có thể đi, ta không thể đi được. Hiện tại ta có thể đánh đến 10 tổ thần. Tổ thần giận tím mặt, lắp bắp nói, lão Long, ta cho rằng chúng ta là bạn cũ nhiều năm, giao tình sinh tử, ngươi lại nói ta như vậy. Hứa Ứng cười lạnh nói, tổ thần đến Bỉ Ngạn, cường đại hơn ngươi gấp 10 lần, hữu dụng hơn ngươi rất nhiều. Viễn Tổ, ngươi trở về tu luyện cho tốt, đừng có ý đồ xấu. Viễn Tổ nổi giận đùng đùng rời đi. Đằng sau đám mây này là Minh Đạo Đế và Minh Tuân Đế, thấy tình hình này đương nhiên càng không dám ra tay với Hứa Ứng, vội vàng đi theo Viễn Tổ. Hứa Ứng lắc đầu, cười lạnh nói, lũ khốn kiếp này còn chưa có bao nhiêu bản lãnh đã tự đại hẳn lên, hoàn toàn không biết Bỉ Ngạn lợi hại cỡ nào. Y điều khiển thuyền lầu chạy nhanh về phía hỗn độn hải, Trong lòng của tổ thần thấp thỏm, thầm nghĩ, ta đi tới Bỉ Ngạn, thật sự có thể mạnh hơn lão long kia cả trăm lần sao? Hứa Ứng tiếp tục lái thuyền đi tới, đợi đến biên thùy vũ trụ, đã thấy phế vật Thanh Huyền đứng dưới tán cây. Hứa Ứng không nhịn được có phần tức giận, nói, Thánh Tôn, Viễn Tổ, Minh Đạo Đế, Minh Tuân Đế, đều đã thất bại triệt để trở về, phế huynh, ngươi có gì chỉ giáo? Ta đã từng ăn vô số thánh tộc của Bỉ Ngạn, lúc ấy cho rằng là cổ thần, về sau mới biết đó là người của Bỉ Ngạn. Phế vật Thanh Huyền nói. Hứa Ứng nghi hoặc nói, ngươi lại thèm rồi. Phế vật Thanh Huyền lắc đầu nói, ý của ta là, ta có thể đối phó với bọn chúng, không cần lo lắng cho ta. Ta mới ăn người của Bỉ Ngạn, vẫn chưa từng nếm qua hương vị nào khác. Hứa Ứng quan sát phế vật Thanh Huyền nhiều lần, trầm ngâm một lát rồi nói, ngươi đến Bỉ Ngạn chắc chắn sẽ không có giả tâm bừng bừng như Thánh Tôn, cũng sẽ không đằng đằng sát khí như Viễn Tổ. Bọn họ không sống nổi, nhưng ngươi có thể sống sót. Thôi được rồi, ngươi đi cùng ta. Phế vật Thanh Huyền vui mừng, bước lên thuyền. Thuyền lầu Thúy Nham chậm rãi đi vào Hỗn Độn Hải, Hứa Ứng nói, bây giờ ta là đại sư huynh của Thái Nhất Đại Đạo Quân, có thể tìm cho ngươi một cái tên, để ngươi có thể trở thành môn nhân của Thái Nhất Đạo Chủ. Như vậy cho dù ngươi phạm tội cũng không ai dám trêu chọc ngươi. Phế vật Thanh Huyền có phần kích động, làm như vậy có được không? Hứa Ứng cười nói, ta là đại sư huynh trong môn hạ Thái Nhất Đạo Chủ, bố trí mấy người cũng không có gì lớn. Sau khi đến Bỉ Ngạn, ta còn định sắp xếp cho cả Ngộ Không Đạo Nhân và Thạch Thiên Dưỡng vào đây. Trên thuyền lầu, phế vật Thanh Huyền cảm ngộ Hỗn Độn Đại Đạo, Hứa Ứng thì cẩn thận nghiên cứu đạo văn mới. Năm đó Tả Liễn, Khuất Hoàng và Thân Đồ Luân ba người luận đạo, tốn thời gian trăm năm để suy tính ra hệ thống linh văn, nâng đạo pháp thần thông của linh giới lên cao đến mức ngay cả lý văn của Bỉ Ngạn cũng khó có thể với tới. Số lượng của đám người Hứa Ứng nhiều hơn, nhưng đạt tới trình độ như Khuất Hoàng và Thân Đồ Luân thì chỉ có một mình Đại Đạo Chủ Đạo Tông Nguyên. Bọn họ chỉ có thể hợp mưu hợp sức, tốn thời gian 86 năm, thấm nhuần các loại hoa văn đại đạo, từ đó khai sáng ra đạo văn mới. Đạo văn mới rốt cuộc ra sao, có thể so với linh văn, lý văn hay không, còn chưa biết được. Chỉ có điều đạo văn mới đặt trước mặt linh văn và lý văn, đã không còn bị thay thế. Hứa Ứng dùng đạo văn mới thay thế phù văn đạo văn trước kia của bản thân, chỉ cảm thấy tu vi cũng đang chậm rãi tăng trưởng, đợi đến khi tất cả đạo văn thay đổi hoàn thành, thuyền lầu cũng bất tri bất giác đi tới phụ cận Bỉ Ngạn. Hứa Ứng đứng lên, đi đến mũi thuyền, nhìn cửa ra Hỗn Độn Hải càng ngày càng rõ ràng, trong lòng thầm nhủ, võ đạo cần nhất thống các loại đại đạo mới có thể hậu thiên nghịch phản tiên thiên, chỉ có điều cho tới nay còn chưa dung nhập các đại đạo như Thái Nhất, Hỗn Độn, Hồng Mông vào trong võ đạo. Hiện tại có đạo văn mới, các đại đạo Thái Nhất, Hỗn Độn càng mạnh hơn so với trước kia, chẳng phải càng khó dung nhập hơn. Y không khỏi chìm vào trầm tư. Võ đạo của y đã dung nhập nhiều loại đại đạo, cực kỳ lợi hại, trở thành một trong rất nhiều động uyên cực mạnh, nhưng muốn dung nhập cả các loại động uyên Thái Nhất, Hỗn Độn vào trong động uyên võ đạo, thế thì từ đầu đến cuối vẫn kém chút hỏa hầu. Điều Hứa Ứng thật sự muốn làm chính là xác nhận một chút hậu thiên đại đạo như võ đạo, có thể nghịch phản tiên thiên hay không, có thể đi ra một con đường hậu thiên dung nạp tiên thiên hay không. Phế vật Thanh Huyền đi tới bên cạnh y, đột nhiên hỏi, Hứa đạo tổ vì sao mặt ủ mày chau? Hứa Ứng thuật lại nan đề mình gặp phải trên đường tu luyện rồi nói, hiện giờ ta cũng không biết con đường của mình có chính xác hay không. Cũng không biết võ đạo có thể dung nạp những tiên thiên đại đạo này hay không. Phế vật Thanh Huyền suy tư một lát rồi nói, Hứa đạo tổ, võ đạo của ngươi được dung nhập những tiên thiên đại đạo này, còn là võ đạo sao? Theo ta thấy, nó chỉ là có tên võ đạo mà thôi, thật ra đã sớm không liên quan đến võ đạo. Hứa Ứng hơi ngẩn người. Phế vật Thanh Huyền tiếp tục nói, khi dung nhập tòa động uyên tiên thiên đại đạo đầu tiên, ngươi cũng đã làm đến nghịch phản tiên thiên. Khi đó, võ đạo của ngươi không còn là võ đạo, mà là một loại tiên thiên đại đạo tên là võ đạo. Hiện tại ngươi đã tu luyện loại tiên thiên đại đạo này, khiến cho nó dung hợp các loại đại đạo khác, khiến cho nó càng ngày càng mạnh. Hắn dừng một chút, cười nói, đừng nói ngươi để cho nó dung hợp Thái Nhất Hỗn Độn, cho dù ngươi chỉ khiến nó nổi danh ngang với Thái Nhất Đại Đạo Hỗn Độn Đại Đạo, ngươi cũng đủ dương danh thiên hạ, ghi tên vào sử sách. Hứa Ứng nghe vậy, trong lòng liền buông bỏ khúc mắc, cười nói, là ta cố chấp. Đa tạ phế huynh chỉ điểm. Y chỉ cảm thấy thân thể ung dung, đối với việc tu luyện võ đạo như thế nào rốt cuộc đã có 10 phần nắm chắc. Thuyền lầu Thúy Nham chậm rãi chạy ra khỏi Hỗn Độn Hải, bị thần quang của tướng canh trên bến thuyền soi lại, kéo về phía bến thuyền. Tổ thần và phế vật Thanh Huyền lập tức căng thẳng vạn phần, tổ thần hạ giọng nói, A Ứng, có cần giết người diệt khẩu không? Hứa Ứng không nhịn được bật cười, lắc đầu nói, các ngươi không cần lúc nào cũng đánh đánh giết giết, nếu chúng ta có thể không đả thương người ta thì không nên đả thương người ta. Thuyền lầu tiến vào bến thuyền, Hứa Ứng khống chế kim luân nhân quả, sửa đổi nhân quả với tướng canh thuyền lầu của bọn họ, chỉ mấy vị tướng canh chạy ngang qua trước mắt, không gặp phải bất kỳ nghi vấn gì. Tổ thần và phế vật Thanh Huyền đều vô cùng kinh ngạc. Thuyền lầu Thúy Nham chạy một mạch, nhưng thuyền không đi tới đạo Kỷ Thiên, mà lại chạy tới Thiên Cảnh Khư. Thiên Cảnh Khư. Bốn phía yên tĩnh, đại đạo triều tịch còn tiếp tục, đại đạo thiên cảnh dâng trào, khiến uy lực thiên địa đại đạo càng ngày càng mạnh. Thiên cảnh cũng từ phế tích trở nên càng ngày càng thích hợp để sinh tồn. Đã có không ít người của Bỉ Ngạn di chuyển tới đây, định cư ở đây. Phản tặc, tìm được các ngươi rồi. Sâu trong thiên cảnh, đột nhiên một người khổng lồ vô cùng hùng vĩ chậm rãi dâng lên từ giữa dãy núi, vùng cây búa lớn, đập xuống phía dưới. Mà phía dưới cây búa, chính là đỉnh núi Tu Di Sơn, Phật Tổ thân thể quảng đại, ngồi trên Tu Di Sơn, chư Phật bồng bềnh bốn phía, động uyên sau đầu xoay tròn, vang lên ong ong. Vu Thần Đạo Quân, người truy sát ta ba lần, chẳng phải vẫn không làm gì được ta. Phật Tổ và chư Phật giơ tay giao chiến với cây búa lớn của Vu Thần Đạo Quân, hai bên va chạm, dãy núi xung quanh đều chấn động, lòng đất nứt ra, ngàn vạn núi lửa dâng lên phun trào, khói bụi dung nham bốc thẳng đến bầu trời. Phật Tổ và chư Phật đã sớm luyện chế Tu Di Sơn thành bảo vật, lúc này tế ra Tu Di Sơn, lấy Tu Di làm ấn, nhắm thẳng Vu Thần. Tu vi của Phật Tổ thua xa Vu Thần thu hoạch tu sĩ đại thiên vũ trụ, có thể nói pháp lực thâm hậu vô biên, kéo dài không hết. Nhưng Phật Tổ đi vào Bỉ Ngạn, mang đến ngàn vạn chư Phật của Đại Tu Di Sơn, được ngàn vạn chư Phật này tương trợ, trong lúc nhất thời còn có thể chống đỡ được. Hai bên chém giết lẫn nhau, Phật Tổ bị ép đến mức không ngừng lùi lại. Mà ở bên kia, Hồng Tỳ Đạo Quân đang chém giết cùng Địa Tiên Chi Tổ, Bàn Diễm Đạo Quân thì quyết đấu hai vị đạo tổ Ngọc Thanh, Thái Thanh, còn có Khánh Tái Đạo Quân nghênh tiếp hai người Ngọc Hư và Thái Ất. Lần này người tiến vào thiên cảnh còn không chỉ có bọn họ, mà còn có những đạo quân khác đang vây công Hư Hoàng Đại Đạo Quân. Lần này Bỉ Ngạn xuất động quy mô lớn, chính là để tìm ra đám phản tặc như Hư Hoàng này, một lưới bắt hết, độc chiếm thiên cảnh đang thức tỉnh. Đang lúc mọi người tràn ngập nguy cơ, đột nhiên thiên địa đại đạo của thiên cảnh có biến hóa dị thường, khiến cho song phương đang giao chiến đều rung rẩy. Thiên địa đại đạo của vũ trụ thiên cảnh thức tỉnh, vốn vẫn luôn chậm rãi tiến hành, cho dù đã qua hơn trăm năm, cũng chỉ khôi phục được một chút. Nhưng lúc này, thiên đạo thức tỉnh đột nhiên tăng nhanh, lực lượng thiên đạo càng ngày càng mạnh, thời gian dần trôi qua, tiếng sấm nổi lên bốn phía, gió nổi mây phun, dần dần đổ mưa. Đám người Phật Tổ, Vu Thần vẫn đang ra sức chém giết, đột nhiên biến cố lại nảy sinh, không ngờ lực lượng thiên đạo lại ảnh hưởng đến tốc độ khôi phục của đại đạo khác, khiến tốc độ khôi phục của những đại đạo này gia tăng nhiều. Mấy người Phật Tổ, Địa Tiên Chi Tổ đều tu hành đạo pháp thần thông của thiên cảnh, cũng chứng đạo trong thiên cảnh. Giờ phút này thiên địa đại đạo thức tỉnh nhanh chóng, tu vi thực lực của bọn họ cũng không ngừng gia tăng. Đám đạo quân Bỉ Ngạn như Vu Thần, Khánh Tái nhận thấy thiên địa kịch biến như vậy, trong lòng mỗi người cả kinh, bỗng nhiên chỉ thấy thiên địa chấn động, đại đạo chi lực giữa thiên cảnh vậy mà như có sinh mệnh cùng ý thức, điên cuồng hướng trong cơ thể đám người Phật Tổ, Thái Ất vùa đi, làm thực lực của bọn họ càng ngày càng mạnh. Thiên cảnh phát sinh biến hóa mãnh liệt, chúng ta đi mau. Vu Thần đạo quân không dám thất thố, bỏ mặc đám người Phật Tổ, lập tức bỏ chạy. Tu vi của Phật Tổ và chư Phật tăng nhiều, vừa mừng vừa sợ, không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng có chỗ tốt như vậy há có thể không lợi dụng thêm. Lập tức ra tay truy sát đám người Vu Thần. Đám người Vu Thần liên tục bị thương nặng, không ngừng bại trận thối lui, bị đám người Phật Tổ, Địa Tiên Chi Tổ nhổ tận gốc thế lực của bọn họ ở thiên cảnh. Mọi người chạy ra khỏi thiên cảnh, vừa sợ vừa giận, không biết vì sao thiên cảnh lại phát sinh biến hóa mãnh liệt như vậy. Lúc này, chỉ thấy một chiếc thuyền lầu Thúy Nham cũng từ trong thiên cảnh chạy ra, Vu Thần đạo quân chăm chú nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Sao lại là tiểu tử này? Chiếc thuyền kia chính là thuyền của Hứa Ứng, trên thuyền ngoài Hứa Ứng ra, còn có một nhân tộc trẻ tuổi thoạt nhìn có vẻ lười nhác. Vu Thần đạo quân không biết Hứa Ứng phụng mệnh đi tới vũ trụ mới cả trăm năm chưa về, bởi vậy nhìn thấy Hứa Ứng cũng không quá kinh ngạc, lập tức hạ xuống trên thuyền lầu Hứa Ứng, trầm giọng nói, "Hứa Ứng, sao các ngươi lại ở chỗ này? Còn nữa, tiểu tử này là ai?" Hứa Ứng thấy Vu Thần vẫn không chút sợ hãi, cười nói, "Vị này chính là sư đệ của ta Thanh Huyền, Thái Nhất sư phụ mới thu." Vu Thần đạo quân chán nản, cười lạnh nói, rốt cuộc Thái Nhất đại đạo quân xảy ra vấn đề gì? Thu đồ đệ lung tung, thu hai đồ đệ đều là nhân tộc. Có phải hắn bị Hạo Dập đoạt xá hay không? Hứa Ứng không thèm để ý rồi nói, chúng ta đến nơi đây, cũng dự định kiếm chút chỗ tốt, tìm một ít bia đá pháp bảo công pháp linh tinh, không ngờ lại gặp thiên đạo khôi phục nên đành bỏ trốn. Sắc mặt Vu Thần đạo quân nghiêm nghị, nhìn về phía thiên cảnh khư rồi nói, các ngươi lại có thể sống sót trốn ra được, đúng là số mệnh cứng rắn. Lần này thiên đạo của thiên cảnh khư đột nhiên thức tỉnh, chắc chắn có gì gian trá. Phế vật Thanh Huyền liếc Hứa Ứng một cái, Hứa Ứng vẻ mặt quan tâm nhìn lên Vu Thần. Vu Thần đạo quân trầm giọng nói, thiên đạo của thiên cảnh khư đã thức tỉnh, thiên địa đại đạo phản phất có ý chí, có một số cổ thần chủ quản thiên đạo sống lại. Có điều, chưa từng nghe nói trong thiên cảnh có cổ thần. Kỳ quái, ý chí thiên địa đột nhiên toát ra này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu, nhưng không biết đầu sỏ gây nên đang ở bên người. Hứa Ứng thừa dịp đám người Vu Thần chém giết trên không trung với Hư Hoàng, Phật Tổ, mang theo Tổ Thần đi tới Thiên Cảnh Khư. Thiên đạo Thiên Cảnh Khư, cùng nguồn gốc với thiên đạo của Hắc Ám Nhân Gian. Năm đó Hứa Ứng bị sét đánh ở Hắc Ám Nhân Gian, lại độ kiếp ở Hắc Ám Nhân Gian, thế nên phi thăng lên Thiên Cảnh Khư, bị Phật Tổ ngăn cản trở về. Mà khi đó, Tổ Thần cũng ở Nhân Gian, tiến vào Hắc Ám Nhân Gian phỏng đoán thiên đạo nơi đó, bởi vậy nắm giữ Hắc Ám Thiên Đạo, cũng tức là thiên đạo của Thiên Cảnh Khư. Hắn ta đi tới Thiên Cảnh Khư, tất nhiên là như cá gặp nước, chẳng bao lâu sau đã nắm giữ thiên đạo của Thiên Cảnh Khư, trở thành chúa tể của vùng vũ trụ hoang vu tĩnh mịch này. Chính vì có hắn trợ giúp, đám người Phật Tổ mới có thể chuyển bại thành thắng, đuổi đám Vu Thần ra khỏi Thiên Cảnh Khư. Vu Thần Đạo Quân cau mày, hạ giọng nói, chỉ e không thể đợi được nữa rồi. Kế sách hiện giờ chỉ có thể trở về đạo kỷ thiên trước, xin chỉ thị mấy vị đại đạo quân. Lái thuyền. Trở về đạo kỷ thiên. Thiên Cảnh Khư. Tổ Thần. Quả thật là ngươi. Thái Thanh Đạo Nhân đi đến bên cạnh Tổ Thần, vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, đạo huynh, sao ngươi lại tới bên Bỉ Ngạn? Mấy người Ngọc Thanh, Ngọc Hư cũng lần lượt chạy đến, nhìn thấy Tổ Thần không khỏi vui mừng không xiết, đều hỏi thăm thần từ đâu đến. Tu vi của Tổ Thần quả thực hùng hồn, đạo lực càng thêm kinh người, thiên địa đại đạo của vũ trụ thiên cảnh hoàn chỉnh thành thục, khiến hắn được tăng cường cực lớn. Hiện giờ khí tức của hắn đã có thể đặt ngang hàng với đám Phật Tổ, đây vẫn là thiên đạo thiên cảnh chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu hoàn toàn khôi phục, chỉ e tu vi của hắn càng thêm kinh người. Tổ Thần nói lại chuyện Hứa Ứng đưa mình đến đây một lần, mọi người đều sợ hãi thán phục, nói, không ngờ Hứa đạo tổ còn sống, đúng là mạng cứng. Chúng ta còn tưởng rằng hắn đã chết lâu rồi. Tổ Thần cười nói, hắn chẳng những không chết, còn về tam giới một chuyến, lưu lại ở tam giới 86 năm, trợ giúp tam giới khai sáng đạo văn mới. Đạo văn mới này, hắn nhờ ta mang một phần đến cho các vị. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ vẫn luôn muốn mang theo đạo pháp thần thông của Bỉ Ngạn trở về tam giới, truyền những chân truyền này cho con dân của tam giới, nhưng vẫn không có cơ hội trở về. Không nghĩ tới Hứa Ứng vừa tới Bỉ Ngạn không lâu là đã trở về một chuyến. Tổ Thần lấy ra đạo văn mới mà Hứa Ứng lưu lại rồi nói, phải có đại đạo quân ở đây mới có thể mở ra. Hư Hoàng đại đạo quân đi đến, trầm giọng nói, đạo huynh cứ việc mở ra, nơi này có ta. Lúc này Tổ Thần mới triển khai đạo văn mới mà Hứa Ứng lưu lại rồi nói, kết cấu đại đạo như thế cực kỳ lợi hại, chư vị cẩn thận hóa thành cho đạo. Có điều, vừa dứt lời đã thấy cho đạo bay lả tả, dù là Phật Tổ, Thái Thanh, Ngọc Hư, Thái Ất, hay là Địa Tiên Chi Tổ, đại đạo của bản thân đều khó có thể đối kháng xu thế tan biến thành cho đạo. Nhưng cũng may bọn họ đều là tồn tại bất hủ cảnh, ngang với đại đạo, tu vi hùng hậu vô biên, lập tức áp chế cho đạo hóa, khiến cho tốc độ của cho đạo hóa chậm lại rất nhiều. Hư Hoàng đại đạo quân đích thân xuất thủ, trấn áp cho đạo, khiến mọi người không còn bị cho đạo quấy nhiễu nữa. Trong lòng mọi người còn sợ hãi, cùng nhìn về phía đạo văn mới. Địa Tiên Chi Tổ dò hỏi, đây là kết cấu đạo văn mới do Hứa đạo tổ thiết kế. Tổ Thần nói, không phải chỉ một mình hắn làm, còn phải thêm cường giả của tam giới, 270 vị bất hủ của nguyên giới, cùng với ý thức của một vị đại đạo chủ. Đương nhiên, ta cũng có công lao rất lớn. Mọi người chủ động lọc bỏ một câu cuối cùng, tâm thần ai nấy chấn động mãnh liệt. Hư Hoàng lẩm bẩm nói, có đạo văn mới này, sao chúng ta phải ở lại Bỉ Ngạn và Thiên Cảnh? Nắm giữ loại đạo văn này cộng thêm những công pháp mà chúng ta thu thập được đã đủ cho tam giới cuộc khởi. Trong lòng đám người đạo tổ Thái Thanh, Ngọc Hư khó nén cảm giác nóng lòng muốn về quê, đúng là đã có đạo văn mới, hơn nữa còn có công pháp bọn họ sưu tập 60 vạn năm, sau khi trở về tam giới chắc chắn sẽ làm cho đạo pháp thần thông của tam giới tiến bộ rất nhiều. Có địa vị ngang với Bỉ Ngạn địa là điều chắc chắn. Về nhà, nhất định phải về nhà. Giọng nói của Địa Tiên Chi Tổ có phần khàn khàn nói. Đúng lúc này, trong thiên cảnh có đạo quang phun trào, một bóng dáng thiếu niên từ trong đạo quang chậm rãi đi về phía này. Đám người Hư Hoàng đại đạo quân đều chấn động tinh thần, cùng nhìn về phía thiếu niên kia. Trong nhiều lần vây quét Bỉ Ngạn, mấy lần bọn hắn suýt nữa bị diệt toàn quân, may mắn là có một âm thanh vẫn luôn âm thầm chỉ điểm cho bọn hắn, để bọn hắn lần lượt chạy trốn tìm đường sống. Bởi vậy mà Hư Hoàng hoài nghi, người chỉ điểm cho bọn họ là một vị đạo chủ của thiên cảnh. Chỉ có điều bọn họ lần lượt truy tìm âm thanh kia, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một thiếu niên, nhưng bất luận bọn họ đuổi theo thế nào cũng không kịp. Không ngờ lần này bọn họ lần này dự định về nhà, thiếu niên trong đạo quang đạo lại chủ động hiện thân. Thiếu niên kia môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, trong miệng vang lên đạo âm. Các vị đạo hữu, xin hãy cứu lấy thiên cảnh. Vu Thần đạo quân tọa trấn ở trên thuyền lầu Thúy Nham, điều động chiếc thuyền lầu này chạy về phía Bỉ Ngạn. Thân thể hắn khôi ngô cao lớn, có dị tượng cổ thần, là thánh tộc Bỉ Ngạn huyết thống thuần khiết chứ không phải là tân thánh tộc di chuyển từ vũ trụ khác tới. Hai người Hứa Ứng và phế vật Thanh Huyền dưới áp lực của hắn, không dám có dị động. Vu Thần tính tình bạo ngược, hơi vô ý đắc tội với hắn, chỉ e hắn lập tức sẽ giết chết hai người. Thái Nhất Đại Đạo Quân có chỗ lợi dụng Hứa Ứng, cho nên có thể nhẫn nhịn với Hứa Ứng, thậm chí dung túng, nhưng Vu Thần sẽ không. Hứa Ứng dò hỏi, Đạo Quân, lần này ngươi trở về Đạo Kỷ Thiên, định đối phó Thiên Cảnh Khư như thế nào? Vu Thần Đạo Quân liếc hắn một cái rồi nói, ngươi và phản tặc của Thiên Cảnh Khư đều đến từ Tam Giới, ta cho ngươi biết đối phó bọn chúng thế nào, ngươi sẽ lập tức mật báo. Hứa Ứng nghi mặt nói, ta đã bái vào môn hạ của Thái Nhất Đại Đạo Quân, chính là người của Bỉ Ngạn, trung thành và tận tâm với Bỉ Ngạn. Nếu ta có hai lòng, Thái Nhất Đại Đạo Quân là người đầu tiên không dung tha cho ta. Tất nhiên Vu Thần không tin lời y, cười lạnh nói, Đại Đạo Quân ngu ngốc, đạo chủ cũng không hỏi thế sự, lại để đám người cấp thấp của Đại Thiên Vũ Trụ tới Bỉ Ngạn ta cầu học, thậm chí cho phép bọn họ trở thành thánh tộc của Bỉ Ngạn. Thật quá hoang đường. Hắn cười ngạo nghễ rồi nói, thánh tộc chân chính là phải như ta, trời sinh có thân thể cổ thần. Đây mới thật sự là huyết thống cao quý, thánh tộc chân chính. Cái gọi là tân thánh tộc đều là loại hạ đẳng, thánh tộc chân chính như chúng ta lại phải để những súc sinh này khống chế sai sử. Về phần người Tam Giới các ngươi, ánh mắt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn lên trên mặt Hứa Ứng rồi nói, còn không bằng súc sinh. Ngươi có thể giấu được Đại Đạo Quân, nhưng không thể gạt được ta. Ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên là biết ngươi và Hạo Dập giống nhau, là một tên phản tặc. Hứa Ứng lắc đầu nói, Đạo Quân, ta trung thành với Đại Đạo Quân, nhật nguyệt chứng giám, ngươi không có bằng chứng cụ thể, đừng vu oan người khác. Vu Thần hừ lạnh một tiếng rồi nói, lần này ta trở lại Đạo Kỷ Thiên, liền lập tức vây hãm Thiên Cảnh Khư, nói cho Tứ Đại Đạo Quân biết rồi lại bẩm lên Tam Đại Đạo Chủ. Mời bọn họ định đoạt, sang bằng Thiên Cảnh, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Cho dù ngươi biết ta định làm như thế nào cũng không giúp gì được. Trong lòng Hứa Ứng nghiêm nghị, đừng nói Tứ Đại Đạo Quân, cho dù là một vị Đại Đạo Quân, cộng thêm thế lực dưới trướng hắn cũng đủ để quét ngang Thiên Cảnh Khư. Nếu Vu Thần thật sự làm như vậy, thế thì Thiên Cảnh Khư cũng cách hủy diệt không xa. Hứa Ứng vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên Vu Thần chợt nhún người nhảy lên, thân thể lay động, trở nên vô cùng to lớn, thân thể còn lớn hơn nhiều so với mặt trời. Thuyền lầu Thúy Nham bên cạnh hắn như hạt bụi nhỏ bé không đáng kể. Bốn phía thuyền lầu là tiếng thời không nổ tung, ngay lúc Vu Thần Đạo Quân hiện ra chân thân đã ép nát thời không, tạo thành vụ nổ. Phế vật Thanh Huyền ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Vu Thần Đạo Quân đã hóa thành người khổng lồ vô song, đầu mọc sừng trâu, cơ thể dữ tợn, gào thét một tiếng, đưa tay chộp tới. Trong hư không không biết từ nơi nào bay tới một cây búa lớn, Vu Thần Đạo Quân hai tay cầm cán búa, thân thể ngửa ra sau, đột nhiên phát lực hung hăng đập về phía trước. Hứa đạo tổ, chiêu này của hắn giống hệt như thức thứ nhất trong Bất Hủ Bát Pháp của ngươi. Phế vật Thanh Huyền thán phục nói. Hắn lập tức nhìn ra, ích địa pháp của Hứa Ứng chính là thần thông tìm hiểu ra từ trên người Vu Thần Đạo Quân. Hứa Ứng dựa vào chiêu ích địa pháp, chiến thắng rất nhiều kình địch khó giải quyết, có thể nói thần thông bá đạo vô cùng. Nhưng Vu Thần Đạo Quân thi triển chiêu này mới thật sự là bá đạo, tự như một vị thần khổng lồ khai thiên tích địa, đánh nát tất cả. Lúc này, bọn họ mới chú ý tới trong tinh không có một tòa bảo tháp nhanh chóng xoay tròn đánh tới, vô số ngôi sao như cát bay trong suốt, múa lượn quay xung quanh bảo tháp, không ngừng có ngôi sao dung nhập vào bên trong bảo tháp. Tòa bảo tháp này rõ ràng là dùng vô số tinh tú làm cát, luyện chế mà thành, uy thế của nó lại không kém chút nào so với cây búa lớn của Vu Thần. Tháp và chu y va chạm, Vu Thần Đạo Quân kêu lên một tiếng đau đớn, hổ khẩu hai tay nổ tung, máu tươi đầm đìa, cánh tay không ngừng run rẩy. Mà tòa bảo tháp kia cũng không dễ chịu, thân tháp bị đập đến vỡ tan, mấy bảo vật bảo châu, lưu ly, mã não, phỉ thúy treo trên tháp cũng bị chấn vỡ không biết bao nhiêu. Thân tháp nứt ra một chỗ, mơ hồ có thể thấy được mỗi một tầng bên trong tháp đều có một dải ngân hà vần quanh, cực kỳ tráng lệ. Cùng lúc đó, trong tinh không vang lên một tiếng răng rắc, chỉ thấy một người hai tay gãy xương, ngã ra từ trong hư không, chính là Hồng Tỳ Đạo Quân nổi danh ngang với Vu Thần. Sắc mặt phế vật Thanh Huyền chợt biến, lúc này hắn mới chứng kiến bất hủ cảnh của Bỉ Ngạn, có tu vi thực lực kinh khủng cỡ nào. Bất hủ của Tam Giới, trước mặt bọn họ chỉ như trẻ mới sinh tập tễnh biết đi, không chịu nổi một đòn. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Thì ra là tên gia súc Hồng Tỳ nhà ngươi. Vu Thần cười lạnh nói, ngươi cũng dám đến ám toán ta. Hồng Tỳ Đạo Quân không nói một lời, thu hồi Chu Thiên Tụ Sa Tháp đã nứt, xoay người bỏ đi, hóa thành một luồng tinh quang bay xa. Vu Thần Đạo Quân đưa mắt nhìn Hồng Tỳ Đạo Quân đi xa, đang muốn nói chuyện, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, vội vàng thu nhỏ chân thân cổ thần, ngồi xếp bằng vận công chữa thương. Sau một lát, hắn trấn áp thương thế, hoang mang nói, Hồng Tỳ chẳng qua chỉ là một tân thánh tộc, là gia súc mà thánh tộc ta nuôi dưỡng, sao lại đột nhiên ám toán ta? Đột nhiên sắc mặt hắn ta biến đổi, hiểu rõ ngọn nguồn trong đó, ánh mắt bất thiện quét qua Hứa Ứng một cái, thầm nghĩ, tiểu tử Hứa Ứng này biết công pháp cấp đại đạo chủ, lần này Hồng Tỳ đến ám toán ta, chính là muốn cướp lấy tiểu tử này. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên một ngọn lửa bay về phía thuyền lầu Thúy Nham trước mặt, sắc mặt Vu Thần Đạo Quân lập tức biến đổi, khai thiên chi hỏa, bàn diễm đạo quân. Ngọn lửa kia chính là ánh lửa đầu tiên tạo ra khai thiên lập địa, hỏa diễm đến từ hỗn độn, có thể thiêu đốt hỗn độn chi khí, diễn biến vạn đạo thiên địa, quả nhiên là không gì không thiêu cháy được. Lửa này không phải do bàn diễm đạo quân luyện ra, mà là một đống thần hỏa do bàn diễm đạo quân tìm được, dựa vào thần hỏa này hắn mới có thể được xếp vào cấp bậc đạo quân. Phạm vi bao phủ của thần hỏa này càng lúc càng rộng, nhiệt độ càng lúc càng cao, Vu Thần Đạo Quân hít một hơi thật dài, lại điều động cây búa lớn. Nếu nói lửa của bàn diễm đạo quân là khai thiên chi hỏa, như vậy búa của hắn chính là búa tích địa, dưới búa này bình định địa thủy phong hỏa, sang bằng hết thảy chấn động đại đạo. Uy năng của hai kiện bảo vật bộc phát, bình định tất cả. Cùng lúc đó, thân hình bàn diễm đạo quân đột nhiên xuất hiện trên thuyền lầu Thúy Nham, thò tay ra chính là Cửu Long thần hỏa, hóa thành một cái lồng rất lớn, chụp xuống Hứa Ứng và Phế Vật Thanh Huyền. Bàn diễm đạo quân nâng lồng lên, Hứa Ứng và Phế Vật Thanh Huyền như chim trong lồng bị hắn xách, đứng dậy bỏ đi. Bàn diễm, ngươi đi được sao? Vu Thần Đạo Quân cười lạnh, một quyền đấm tới, hắn có thân thể đại đạo, không cần thần thông tinh xảo gì, bất kỳ bộ vị nào của bản thân đánh ra, bất cứ ý niệm nào triển khai trong đầu, đều là đại đạo thần thông, bá đạo đến cực điểm. Bàn diễm đạo quân đưa tay đón đỡ, bị chấn động tới mức quần áo sau lưng nổ tung, trong lòng cả kinh, tên Vu Thần này lại có thực lực cao minh như vậy, à Vu Thần đánh tới, quyền cước giao nhau, bàn diễm đạo quân bị chấn động đến mức quần áo trên người ầm ầm rách nát, một tay khác xách Cửu Long tráo cũng tự nổ tung. Bàn diễm đạo quân biết chuyện không ổn, phi thân lui về phía sau, cười lạnh nói, Vu Thần, ngươi định độc chiếm công pháp cấp đạo chủ, đúng là nằm mơ. Coi chừng độc chiếm không được ngược lại bị hại. Vu Thần không truy kích, ánh mắt quét về phía Hứa Ứng, sát khí lạnh lão. Sắc mặt Hứa Ứng như thường rồi nói, đạo quân, bọn họ ngấp nghé Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh, bởi vậy ra tay cướp đoạt ngươi, không liên quan gì đến ta. Vu Thần hừ một tiếng, ánh mắt bất thiện, Thái Nhất mê muội, thu ngươi làm đệ tử, nhưng ta sẽ không mê muội. Nếu ngươi cứ ở trong Xá An Cung sẽ không có ai muốn cướp đi ngươi, nhưng tiểu tử nhà ngươi lại đi xuất hiện ở Thiên Cảnh Khư. Ngươi muốn dùng chính mình làm mồi nhử, dù chúng ta tự giết lẫn nhau. Hứa Ứng trợn mắt há hốc mồm. Vu Thần ánh mắt hấp háy, suy tính này của ngươi quả thực rất tốt. Chính ngươi sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì, dù sao tất cả mọi người đều muốn bắt sống ngươi, chỉ sợ ngươi chết, không chiếm được công pháp cấp đạo chủ. Ngươi chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là có thể khiến cho bất hủ của bỉ ngạn của ta tổn thất nghiêm trọng. Ngươi thật tàn nhẫn, kế sách thật độc ác. Hứa Ứng cãi, sở dĩ ta đến Thiên Cảnh Khư là vì muốn. Ngươi muốn lấy Thiên Cảnh Khư làm điểm đột phá, để trận đại loạn này khư bộc phát từ Thiên Cảnh. Vu Thần tiếp tục nói, ngươi biết bọn phản tặc hư hoàng đã không kiên trì được bao lâu, cho nên nghĩ ra ý tưởng âm độc không cần tốn nhiều cũng sức diệt trừ được bất hủ của bỉ ngạn ta. Hắn càng nói sát khí càng nặng. Trong lòng Hứa Ứng nghiêm nghị, những người khác sẽ nể mặt đại đạo chủ công pháp, không lạnh lùng hạ sát thủ với Hứa Ứng, mà Vu Thần thì khác. Vu Thần lòng dạ độc ác, cho rằng Hứa Ứng và Hạo Dập giống nhau, cũng là một phản tặc lòng mang ý xấu, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ tự tay xử lý Hứa Ứng. Vu Thần lạnh lùng nói, những tân thánh tộc này, nên giết sạch đi. Chỉ có bảo trì huyết thống thánh tộc bỉ ngạn, mới có thể khiến cho bỉ ngạn cường thịnh không hề suy yếu. Ánh mắt của hắn nhìn sang người Hứa Ứng, Hứa Ứng mỉm cười nói, đại đạo quân mê muội rồi, nhưng cũng may đạo quân không có. Ta có thể truyền thụ Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh cho ngươi. Đạo quân tu công pháp này, tất nhiên có thể trở thành đại đạo chủ. Đến lúc đó, đại đạo chủ lo gì không thể để cho bỉ ngạn trường thịnh không suy. Vu Thần ánh mắt hấp háy, hiển nhiên đang suy nghĩ rốt cuộc là giết chết Hứa Ứng cho xong hết mọi chuyện, hay là sau khi học được Huyền Hoàng Đạo Kinh lại giết Hứa Ứng diệt khẩu. Ngay trong thời điểm hắn đang suy tư, đột nhiên thuyền lầu Thúy Nham chấn động kịch liệt, lao vào trong một mảnh sát trận. Từng pháp bảo uy lực vô cùng lớn cứ như ngôi sao lơ lửng trong hư không, hình thành sát trận khác nhau, gọi là Cửu Cung Vô Thượng Sát Kiếp. Người bày ra trận này chính là Khánh Tái Đạo Quân, hiển nhiên cũng đến vì Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh. Vu Thần Đạo Quân vươn người đứng dậy, giết vào trong Cửu Cung Vô Thượng Sát Kiếp, trầm giọng nói, Hứa Ứng, ta giết ra một con đường trước, các ngươi nhân cơ hội lao ra sát trận. Hắn điều động cây búa, mạnh mẽ hùng hồn, cây búa trong tay hắn bộc phát ra uy năng vô lượng, khi thì bay ra đập nát pháp bảo bày trận xa xa, dẹp tan trận thế bốn phía. Đột nhiên, Vu Thần Đạo Quân ném ra một búa, ầm ầm ầm, đem sát trận phía trước bị xuyên thủng, pháp bảo xung quanh đều bị chấn động đến mức nứt toang. Hứa Ứng thấy thế, lập tức điều khiển thuyền lầu phóng ra ngoài từ con đường này. Cửu Cung Vô Thượng Sát Kiếp kia vô cùng lợi hại, chẳng bao lâu sau đã lại ngăn cản đường đi của Vu Thần, cuốn Vu Thần vào trong trận. Khánh Tái Đạo Quân, tu luyện chính là kiếp vận đại đạo. Hai mắt Hứa Ứng tỏa sáng, hô hấp có phần gấp gáp. Trường Tôn Thánh Hải nói cho y biết chín loại đại đạo cao cấp nhất, thái nhất, hỗn độn, hồng mông, luân hồi, vô cực, nhân quả, tịch diệt, kiếp vận, sát phạt. Kiếp vận chính là một trong số đó. Thứ Khánh tái đạo quân tu luyện là kiếp vận đại đạo. Nơi đây không thể ở lâu. Hứa Ứng cực kỳ mong ngóng kiếp vận đại đạo, nhưng y biết nếu không đi thì khó mà chạy thoát, bèn thu hồi thuyền lầu Thúy Nham, cùng phế vật Thanh Huyền nhanh chóng rời đi. Tốc độ thuyền lầu Thúy Nham không bằng tốc độ của hai người, chẳng bao lâu sau hai người đã bỏ lại Vu Thần đạo quân và Khánh tái đạo quân ở đằng xa. Lúc này, tinh không phía trước trở nên sáng sủa, trong tinh không lại có núi có sông, tiên sơn treo ngược, tựa như một mảnh tiên cảnh. Tiếp theo, xung quanh bọn họ cũng trở nên sáng ngời, trong tinh không xuất hiện từng tòa tiên sơn, những tiên sơn này dần dần sáng lên, như ngôi sao trong tinh không, nhưng sắc thái càng thêm lộng lẫy so với ngôi sao. Khắp nơi tràn ngập một loại khí tức đại đạo cực kỳ cao cấp, là Thái Anh đại đạo. Trong lòng Hứa Ứng trầm xuống, trầm giọng nói, Thái Anh động uyên. Phế vật Thanh Huyền nhìn về phía trước, chỉ thấy tinh không đâu chỉ vạn dặm, còn khổng lồ hơn cả toàn bộ địa tiên giới, có nơi nào giống động uyên. Đây là động uyên của đạo quân, là đạo quân thu gặt đại thiên vũ trụ, động uyên của hắn rộng lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Hứa Ứng nói, chúng ta nhìn thấy động uyên này cho thấy chúng ta đã đi vào trong động uyên. Không biết là vị đạo quân nào ra tay khiến chúng ta ngộ nhập động uyên của hắn. Làm cách rời khỏi. Phế vật Thanh Huyền dò hỏi. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên thời không bốn phía rung chuyển kịch liệt, lờ hách thân hình bọn hắn bất ổn, rơi về cùng một phương hướng. Hai bên tầm nhìn của bọn họ, tòa tiên sơn gào thét lao qua, nhoáng một cái đã vạn dặm, khiến người ta sợ hãi vô cùng. Hứa Ứng và phế vật Thanh Huyền mỗi người nỗ lực ổn định thân hình, nhưng hoàn toàn không cách nào ổn định, thân hình vẫn không ngừng rơi xuống. Lúc này bọn họ đột nhiên ngã vào trong một đám vật chất bằng kết dính, tốc độ chậm lại rất nhiều. Vị đạo quân này muốn đưa chúng ta đến một vũ trụ khác để giấu giếm. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, đạo quân này tu luyện Thái Anh đại đạo, chắc chắn đang cảm thấy trong tình huống quần hùng vây quanh không thể một mình đạt được Huyền Hoàng đạo giới kinh, cho nên động tâm tư đưa bọn họ đến vũ trụ khác. Đến lúc đó, Hứa Ứng sẽ biến thành vật trong túi hắn, không cách nào chạy thoát. Vật chất ngưng kết là vật chất phải xuyên qua từ động uyên tiến vào một vũ trụ khác, loại vật chất kỳ dị này như hộ phách ngưng kết, tu sĩ tiến vào trong đó sẽ bị dính chặt, càng xâm nhập, tính bám dính càng mạnh, tốc độ càng chậm. Đặc biệt là tồn tại như bất hủ, khi tiến vào trong tính bám dính càng mãnh liệt hơn, khó có thể rời khỏi. Có điều vị đạo quân tu luyện Thái Anh đại đạo kia có tu vi quá hùng hồn, pháp lực không ngừng vọt tới, đè ép Hứa Ứng và phế vật Thanh Huyền, nhét hai người vào vũ trụ khác. Cùng lúc đó, một nữ tử cầm trong tay thanh quang ánh nhật tán, đang dạo bước trong tinh không, đi về phía biển ngạn, đột nhiên Vu Thần đạo quân thân hình khôi ngô đi tới, cười ha hả nói, thì ra là Tú Tuệ Tiên cô nương. Tuệ Tiên, ngươi định giấu hai người kia đi ra đâu? Tú Tuệ Tiên kinh ngạc, Vu Thần đạo huynh nói vậy là sao? Ta lụng mệnh chinh phạt phản tặc hư hoàng, chịu cảnh thất bại, đang định về đạo kỷ thiên phục mệnh, giấu người gì? Vu Thần đạo quân không nói năng, tể ra cây búa lớn hung hăng đập tới. Sắc mặt Tú Tuệ Tiên biến hóa mãnh liệt, không hề nghĩ ngợi ra tay ngăn cản. Đột nhiên rắc một tiếng, Vu Thần đạo quân đưa ra một bàn tay, chộp vào động uyên của cô nàng. Trong động uyên, Hứa Ứng và phế vật Thanh Huyền đột nhiên nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. Tiếp đó thấy một bàn tay khổng lồ từ xa xa dò tới, xâm nhập vào động uyên Thái Anh, chụp vào trong vật chất ngưng kết, nâng hai người lên. Chiến lực của thằng nhãi Vu Thần này thật quá cao. Đây là ý nghĩ chung của đám người Vu Thần Tú Tuệ Tiên, Hứa Ứng. Vu Thần đạo quân lục ra Hứa Ứng, bàn tay nhẹ nhàng chấn động, hai người bay ra, nghênh đón công kích của Tú Tuệ Tiên. Hứa Ứng và phế vật Thanh Huyền vội vàng bay về phía trước, tránh xa bọn họ, bỗng nhiên chỉ thấy tinh không vặn vẹo, lại có đạo quân ra tay, ý đồ bắt bọn họ lại. Nhưng vào lúc này cây búa của Vu Thần đạo quân bay tới, đập nát tinh không vặn vẹo, cười lạnh nói, Cố đạo thiền, ngươi cũng tới đoạt công pháp của ta. Hứa Ứng và phế vật Thanh Huyền tăng nhanh tốc độ, không ngừng chạy trốn, dần dần tiếp cận biển ngạn, nhưng bốn phía địa hình kỳ dị, rõ ràng không phải là địa phương y quen thuộc. Phía sau, Vu Thần đạo quân và từng vị đạo quân, chân vương chém giết, đánh tới mức trời long đất lở. Lúc này, Chu Tiên tàn kiếm bay ra từ trong động uyên của Hứa Ứng, phá không bay đi. Kiếm gia. Hứa Ứng vội vàng đuổi tới, phế vật Thanh Huyền thấy thế cũng nhanh chóng theo bước, chỉ thấy tốc độ tàn kiếm Chu Tiên càng lúc càng nhanh, bốn phía hiện ra từng tòa động uyên, khiến nó hóa thành một luồng hàng quang màu xanh biếc, thậm chí bỏ lại Hứa Ứng, bỏ xa phế vật Thanh Huyền. Nơi cửa ra hỗn độn hải, một chiếc thuyền lầu của Thúy Nham lâu chậm rãi đi vào bến thuyền, Trường Tôn Thánh Hải đứng ở mũi thuyền, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Sát khí của sư tôn. Hắn kinh ngạc nói. Trong mấy chục năm truyền đạo ở linh giới, Trường Tôn Thánh Hải đã truyền thụ tuyệt học của Tả Liễn đạo chủ cho tu sĩ linh giới. Mãi đến khi linh giới xuất hiện rất nhiều tiên nhân, sau khi truyền thừa ổn định, hắn mới rời khỏi linh giới. Đạo lữ Doãn Nhiêu của hắn không theo hắn cùng rời đi, mà ở lại linh giới làm đạo tổ. Tài nguyên của linh giới tuy không phong phú bằng biển ngạn, nhưng ở linh giới những tài nguyên này vẫn là vật vô chủ, ở lại linh giới ngược lại có khả năng lớn hơn ở lại biển ngạn. Bởi vậy, Doãn Nhiêu khuyên Trường Tôn Thánh Hải ở lại, nhưng Trường Tôn Thánh Hải có khát vọng của mình nên vẫn quyết định rời đi. Hứa Ứng lưu lại cho hắn một chiếc thuyền lầu Thúy Nham, có điều dấu ấn trên thuyền lầu đã hóa thành cho đạo, đổi lại là người khác chắc không thể làm gì được, nhưng hắn đã nghiên cứu triệt để dấu ấn trên thuyền lầu, vẽ lại dấu ấn một lần nữa, lúc này mới có thể rời khỏi hỗn độn hải trở lại biển ngạn. Những người khác căn bản chưa từng cảm ứng được cái gọi là sát khí, mà Trường Tôn Thánh Hải tu luyện sát phạt chi đạo, rất nhạy bén cảm thấy được luồng sát khí này. Chẳng lẽ sư tôn sắp tỉnh lại? Trong lòng của hắn kinh ngạc vạn phần. Hứa Ứng và Phế Vật Thanh Huyền bay nhanh tới, truy tìm Chu Tiên Tàn Kiếm, đi vào một mảnh đất lạ lẫm. Nơi này núi cao sừng sững, như kiếm thương san sát, thân núi không biết vì nguyên nhân gì mà trở nên cực kỳ mỏng manh. Từng khối đá tảng và ngọn núi ngang dọc tứ tung, như loạn kiếm cắm trên mặt đất. Một luồng khí tức trầm lặng nặng nề tràn ngập trong thiên địa đại đạo nơi đây trong một loại trạng thái phá toái quỷ dị, đạo lực của các loại đại đạo như bị thứ gì đó đánh nát, trở nên thưa thớt tán loạn. Tới nơi này, Hứa Ứng và Phế Vật Thanh Huyền cũng chỉ cảm thấy da thịt của mình nhoi nhói, các loại đạo lực đại đạo trong cơ thể trở nên yếu ớt. Phế Vật Thanh Huyền giơ tay lên, thần thông hiển hóa ra một con hỏa phượng hoàng, vỗ cánh bay lượn, nhưng khoảnh khắc sau hỏa phượng hoàng do đạo lực hình thành đã tan rã trong mảnh đất kỳ dị này, dần dần tiêu tán. Sinh mệnh chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, túc sát mới là vĩnh hằng của vũ trụ. Phế Vật Thanh Huyền đạo, Hứa đạo tổ, khí tức túc sát nơi đây có thể tiêu diệt tất cả đại đạo. Có được sát khí mạnh như vậy, trước nay ta chưa từng thấy. Hứa Ứng lắc đầu nói, có lẽ ngươi đã gặp qua. Phế Vật Thanh Huyền hơi run rẩy, lập tức tỉnh ngộ hiểu y đang chỉ ai, ý ngươi là người chế tạo ra những thứ này, là Thông Thiên Kiếm Chủ. Trong lịch sử của địa tiên giới, Thông Thiên Kiếm Chủ luôn là một nhân vật hiếm có người nguyện ý đề cập đến. Chu Tiên Kiếm của hắn ta phát ra sát khí, hình thành một vùng cấm địa không ai nguyện ý đặt chân. Trong Bích Du Cung của hắn có một số người luyện kiếm ở đó, nhưng không phải truyền nhân của hắn ta. Dấu chân của hắn thậm chí kéo dài đến biên thùy vũ trụ, đi qua tàn tích nguyên giới, bái kiến chủ nhân di tích nơi đó. Nhưng sự tích của hắn thì không ai biết. Phế Vật Thanh Huyền chần chờ, năm đó Thanh Huyền, Thánh Tôn vì diệt trừ tất cả trở ngại cho Tân Đạo, còn từng giết đến Bích Du Cung, đánh cho Chu Tiên Kiếm tàn phế, cũng coi như có quan hệ sâu xa. Nhưng quan hệ này cũng không phải là thiện duyên. Sát khí trong thiên địa phía trước càng ngày càng nồng đậm, càng thêm khủng khiếp, thậm chí ảnh hưởng đến đại đạo của bản thân bọn họ vận chuyển. Hứa Ứng đột nhiên nhận ra, loại sát phạt chi đạo này, thậm chí ngay cả võ đạo của hắn cũng bị ảnh hưởng, có xu thế chặt đứt võ đạo. Chẳng lẽ đây là nơi nghỉ chân của Thông Thiên Kiếm Chủ? Trong lòng của y cũng nghi ngờ không thôi, Thông Thiên Kiếm Chủ ở biển ngạn, được gọi là Thông Thiên Đạo Nhân, là một trong những cấm kỵ của biển ngạn. Phần lớn bất hủ, chân vương mà Hứa Ứng từng gặp thậm chí còn không muốn nhắc tới danh hiệu của hắn. Đối với vị đạo nhân này, mọi người đều giữ kín như bưng, nhưng Hứa Ứng vẫn hiểu rõ đôi chút. Năm đó Thông Thiên Đạo Nhân đã từng tạo ra mấy trận giết chóc cực kỳ tanh máu ở biển ngạn. Nhắc tới tục danh của hắn, đã đủ cho trẻ con ngưng khóc đêm. Có điều, cường giả của biển ngạn đông đảo như vậy, lại có đạo chủ trấn giữ, làm sao lại dễ dàng tha thứ cho Thông Thiên Kiếm Chủ tiêu dao đến nay? Với thực lực của đạo chủ, diệt trừ Thông Thiên Kiếm Chủ chắc cũng không khó. Y vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên giữa bầu trời vang lên tiếng sấm rền, một vị bất hủ cầm trong tay Lôi Đình Đại Đạo từ trên trời giáng xuống, lập tức ngàn vạn luồng sấm chớp bốn phương tám hướng bộc phát, bao phủ tất cả xung quanh, biến nơi sơ xác tiêu điều này thành một lôi trì. Vị bất hủ kia ầm ầm hàng lâm, ngăn cản ở phía trước Hứa Ứng và Phế Vật Thanh Huyền. Hắn lập tức cảm giác được lôi trì của mình phản phất bị loại áp chế nào đó, không ngừng thu nhỏ lại, Lôi Đình Đại Đạo cũng đang không ngừng vỡ vụn. Nhưng tu vi thực lực của hắn thật sự mạnh mẽ khôn cùng, không để ý chút hao tổn đó, đưa tay chộp tới rồi nói, Hứa Ứng, giao ra Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh. Lôi trì bao phủ bốn phía đột nhiên hóa thành một bàn tay đại đạo, chộp về phía Hứa Ứng và Phế Vật Thanh Huyền. Vị bất hủ này mặc dù không phải chân vương, chỉ là một vị bất hủ cảnh bình thường, nhưng động nguyên sau đầu lại vô cùng rực rỡ. Hàng vạn động nguyên lôi trì to to nhỏ nhỏ đều ẩn giấu trong bóng đêm, khiến cho pháp lực hùng hồn vượt xa bất hủ như Phế Vật Thanh Huyền. Thu hoạch đại thiên vũ trụ có thể giúp tu vi của hắn gia tăng gấp 10 lần. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, phát động võ cực chứng đạo, chỉ trong khoảnh khắc đã thi triển hỗn độn hỗn thiên thủ đón đỡ bàn tay Lôi Đình Đại Đạo của bất hủ này. Pháp lực của hai người lập tức bộc phát, thần bành trướng ra bốn phía, lập tức bị núi đá xung quanh cắt đứt. Thần thông của hai người bọn họ bá đạo cỡ nào, một người là bất hủ thân thể ngang đạo, một người là đại đạo hỗn độn gần như tu luyện tới bất hủ cảnh, thần thông cương mãnh vô song. nhưng thần thông hai người lại bị những này núi đá này dễ dàng chặt đứt, không tạo thành bất cứ tổn hại gì với xung quanh. Hứa Ứng và vị bất hủ kia đều bị lực lượng của đối phương chấn lui về phía sau, lại lập tức xông lên phía trước, từng người thi triển thần thông, lấy nhanh đánh nhanh. Vị bất hủ ngang đại đạo kia tâm niệm vừa động là thần thông, giơ tay nhấc chân là đạo uy bộc phát, mà Hứa Ứng tu luyện võ đạo tới cực cảnh, các loại thần thông cũng thu phát tùy tâm, nhanh nhẹn mà bá đạo. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người bọn họ đã giao thủ cả trăm ngàn thần thông, vị bất hủ kia không chiếm được bất cứ ưu thế nào, trong lòng nôn nóng, đây chính là diệu dụng của công pháp cấp đạo chủ. Đột nhiên, hai người chú ý tới từng ngọn núi cao như kiếm tỏa ra hào quang, dường như đã hấp thu đạo lực trong thần thông của bọn họ. Không tốt. Phế vật Thanh Huyền cũng nhận ra không ổn, vội vàng cao giọng nói, mau tránh đi. Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy từng dãy núi kia đột nhiên phóng thích năng lượng, chỉ trong khoảnh khắc ngàn vạn luồng kiếm khí tung hoành khắp nơi, xen kẽ giữa núi rừng, tự như một kiếm trận uy năng mênh mông. Thân hình Hứa Ứng lóe lên, ngay thời điểm kiếm trận chưa hình thành đã vọt tới phế vật Thanh Huyền, quát, đi theo ta. Y mang theo phế vật Thanh Huyền xuyên qua kiếm trận như đại dương, chẳng bao lâu sau đã tới mắt trận của kiếm trận, uy lực của kiếm trận bùng nổ, kiếm quang huy hoàng bao phủ tất cả. Hứa Ứng và phế vật Thanh Huyền da đầu tê dại, những ngọn núi này hấp thu lực lượng của Hứa Ứng và bất hủ kia, uy lực khủng khiếp như vậy, uy lực so với Chu Tiên kiếm trận do Hứa Ứng bố trí còn lực mạnh hơn gấp trăm lần. Không phải kiếm đạo, đây hoàn toàn không phải kiếm đạo. Hứa Ứng nghi ngờ không thôi, y vốn cho rằng Thông Thiên đạo nhân tu luyện chính là kiếm đạo, nhất là sau khi được Chu Tiên tàn kiếm tán thành, y càng thêm chắc chắn suy đoán này. Nhưng sau khi gặp được Trường Tôn Thánh Hải, mới biết sát phạt chi đạo. Hiện giờ, nhìn thấy uy lực của kiếm trận mà những núi đá này bộc phát, y mới cảm nhận được kiếm đạo chỉ là bề ngoài, đạo về sát phạt mới là đại đạo chân chính mà Thông Thiên đạo nhân tu luyện. Loại khí tức này túc sát vô thượng, có ý chí khủng khiếp như diệt đạo, tuyệt không phải thứ kiếm đạo có thể so sánh được. Hứa Ứng quan sát một lát, đột nhiên trong lòng khẽ động, trong quá trình vận chuyển kiếm trận này, tựa hồ ẩn chứa huyền diệu khi sát phạt chi đạo vận hành. Y vốn dĩ cực kỳ có duyên với Chu Tiên tàn kiếm, thiên phú kiếm đạo của y cực cao, trước kia khi quan sát Chu Tiên tàn kiếm, y đã lĩnh ngộ kiếm ý tuyệt thế, sau đó được tàn kiếm chấp nhận, thấy Chu Tiên kiếm trận của Thông Thiên đạo nhân đã trực tiếp lĩnh ngộ ra biến hóa của kiếm trận. Giờ phút này, y nhìn ra ảo diệu của đạo về sát phạt từ trong kiếm trận, cũng là nước chảy thành sông. Trong kiếm trận vang lên tiếng trống giận dữ của bất hủ Lôi Đình chính đạo, vị bất hủ kia dốc hết khả năng đối kháng với kiếm trận, âm thanh Lôi Đình đinh tai nhức óc, lại có một loại tư thế đang sáng tạo vạn vật tạo ra sinh mệnh trong tuyệt cảnh. Không ngờ Lôi Đình đại đạo của người này lại cao minh như vậy. Hứa Ứng nhìn về phía xa, không khỏi biến sắc, nhưng lập tức lại bị sự ảo diệu của đạo sát phạt hấp dẫn, sát khí khuấy động tràn đầy trong cơ thể, hận không thể lập tức giết mấy người để luyện tập một chút. Đúng lúc này, uy năng của kiếm trận tiêu hao hết, ngưng lại. Dãy núi bốn phía đứng sừng sững, giống hệt lúc trước, sát phạt chi khí thoát ly trong thiên địa cũng dần dần bình thản xuống. Sát phạt chi khí kích động trong cơ thể Hứa Ứng cũng dần dần bình phục lại, cùng phế vật Thanh Huyền đứng trong trận nhãn, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy vị bất hủ cảnh chứng đạo Lôi Đình kia đứng tại chỗ, bốn đầu tám tay, tay cầm các loại pháp bảo dù, rìu, tạc, kính, uy phong lẫm liệt. Ánh mắt của hắn quét về phía Hứa Ứng, giọng nói ầm ầm chấn động, sát phạt chi đạo mà Thông Thiên đạo nhân lưu lại thật sự có thể diệt bất hủ, có thể diệt đại đạo. Ta không tin. Thân thể của vị bất hủ cảnh này đột nhiên rung rẩy, tiếp theo hàng loạt pháp bảo trong tay ào ào bị phá nát, lập tức cả người tựa như bị cắt thành vô số mảnh vụn vô cùng nhỏ, cứ thế nổ tung rơi xuống trong thiên địa. Hắn không tin sát phạt chi đạo có thể tiêu diệt Lôi Đình đại đạo của hắn, nhưng bản thân lại hóa thành bột phấn trong kiếm trận. Trong lòng Hứa Ứng và phế vật Thanh Huyền vô cùng khiếp sợ, nhẹ nhàng giơ tay chạm đến mảnh vỡ Lôi Đình đại đạo đang lơ lửng trong không khí. Lôi Đình đại đạo vẫn còn tồn tại, chỉ là đã chết. Bất hủ thân ngang đại đạo, thân hòa với đạo, cũng không phải là bất hủ thật sự. Phế vật Thanh Huyền rùng mình một cái, lẩm bẩm nói, chúng ta vẫn sẽ chết đi. Hứa Ứng đột nhiên nhận thấy chấn động giao phong của những bất hủ cảnh khác, lập tức tiến về phía trước, nhanh chóng nói, nơi đây cực kỳ hung hiểm, nếu có người giao thủ, chỉ e sẽ phát động uy lực sát phạt càng lớn. Đi mau. Phế vật Thanh Huyền vội vàng đuổi theo y, hai người nhanh như chớp chạy theo phương hướng Chu Tiên tàn kiếm rời đi. Bên kia, Vu Thần Đạo Quân và hai vị đạo quân Cố Đạo Thiền, Tú Tuệ Tiên Hàng Lâm đến bên trong từng tòa kiếm sơn. Thân thể Vu Thần Đạo Quân hùng tráng, mà hai vị đạo quân kia chỉ là hai cô gái, thân thể bồng bềnh, mỗi người đều đạp trên đỉnh một ngọn núi kiếm. Nơi này là Vu Thần Đạo Quân nhìn quanh một vòng, sắc mặt khẽ biến, lập tức biết đây là nơi nào. Năm đó Thông Thiên đạo nhân xung kích cảnh giới đạo chủ ở chỗ này, bị Hoa đạo chủ ám toán, chết ở nơi này. Sát phạt chi đạo của hắn vỡ vụn ở đây, tạo thành một đám địa. Vu Thần Đạo Quân trầm giọng nói, đồng thủ ở chỗ này, cho dù là ta và các ngươi cũng khó có thể bảo toàn bản thân. Hai vị đạo hữu, nhất định phải tranh đoạt huyền hoàng đạo giới kinh hay sao? Hắn quyết đấu với nhiều vị đạo quân, trên người có nhiều vết thương, tuy thương thế có phần nghiêm trọng nhưng khí thế vẫn hơn Cố Đạo Thiền và Tú Tuệ Tiên. Nhưng hắn biết, ngoại trừ hai người này ra, còn có những đạo quân khác cũng đang nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng, có ý đồ cướp đoạt huyền hoàng đạo giới kinh. Nếu kéo dài thời gian quá lâu, chỉ e tin tức Hứa Ứng ở gần đây sẽ truyền tới tai ba vị đại đạo quân khác. Khi đó, Vu Thần đạo quân cũng chỉ có nước nuốt hận kết thúc. Trước khi kinh động tới đại đạo quân, cướp lấy huyền hoàng đạo kinh là chuyện cực kỳ quan trọng. Cố Đạo Thiền nhe răng cười nói, Vu Thần, huyền hoàng chiến đạo kinh không phải tài sản riêng của ngươi, mỗi người đều có thể có được, giao ra Hứa Ứng, mọi người phân chia. Vu Thần đạo quân mắt lộ hung quang, cười ha hả nói, mỗi người đều có một phần huyền hoàng đạo giới kinh, như vậy công pháp cấp đạo chủ còn là công pháp cấp đạo chủ sao? Tạo ra nhiều đạo chủ như vậy, tài nguyên phân như thế nào? Tam đại đạo chủ của biển ngạn của ta, dựa vào đại thiên vũ trụ nuôi dưỡng, thêm một đạo chủ, ba đại đạo chủ sẽ phân ra một phần tài nguyên mà bản thân có được. Người phát tán công pháp cấp đạo chủ ra ngoài, tam đại đạo chủ phải phân ra bao nhiêu phần tài nguyên? Nhị nữ dắt tay nhau đánh tới, Cố Đạo Thiền cười lạnh nói, như vậy thì không cần nói nữa rồi. Phải xem bản lĩnh thật sự. Tú Tuệ Tiên cười nói, ta cũng muốn nhìn xem thánh tộc có mạnh mẽ như lời đồn đãi hay không. Ba người chém giết nhau giữa núi kiếm, các loại đạo pháp kích động dân trào, chỉ thấy dãy núi dần dần sáng lên, so với trận chiến vừa rồi của Hứa Ứng còn rực rỡ hơn, thậm chí ngay cả Hứa Ứng ở nơi xa xôi cũng phát giác được sát phạt chi đạo trở nên hoạt bát dị thường. Sát phạt chi đạo đang hiến tế. Hứa Ứng và Phế Vật Thanh Huyền đột nhiên tỉnh ngộ, hai người liếc nhau, Phế Vật Thanh Huyền nói, Hứa đạo tổ, có lẽ sát phạt chi đạo nơi đây cần một ít người thành đạo để hiến tế, đánh thức sát phạt chi đạo. Hứa Ứng gật đầu rồi nói, đúng là giống loại hiến tế tà ác nào đó. Nhưng vào lúc này, sát phạt chi đạo lại bộc phát, vô số ánh kiếm phun trào bao phủ nơi đây. Hứa Ứng dừng bước, từ xa nhìn lại, bị sát phạt chi đạo hấp dẫn, sát phạt chi khí trong cơ thể rục rịch. Phế Vật Thanh Huyền bất đắc dĩ, đành dừng bước. Nơi kiếm quang bộc phát, cảnh tượng khủng khiếp như tận thế hàng lâm, muôn vàng đại đạo tan biến. Mà ở trong phiến chiến trường kia, bóng người Vu Thần đạo quân như người khổng lồ độc nhất vô nhị, đứng trong một khu vực mênh mông ra sức chém giết ra bên ngoài, nhưng lại lần lượt bị kéo vào trong khu vực tận thế kia. Mà trong tận thế, còn có hai thân ảnh, cũng đang ra sức giãy giụa tranh giành, ý đồ chạy trốn. Hai người chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng sợ hãi, đồng thanh nói, đây tuyệt đối là hiến tế tà ác. Hứa Ứng quan sát sát trận vận hành, dần dần, sát phạt chi khí của bản thân liên kết cùng thiên địa, sát khí càng ngày càng dồi dào, cảm ngộ đối với sát phạt chi đạo cũng càng ngày càng sâu sắc. Trình độ kiếm đạo của y cũng đang chuyển biến về sát phạt chi đạo, như kiếm cùng đang dần dần mài ra mũi kiếm. Đột nhiên, dị động của sát phạt chi đạo ngừng lại, toàn bộ kiếm quang biến mất. Năng lượng của ba vị đạo quân Vu Thần và Cố Đạo Thiền, Tú Tuệ Tiên cùng nhau giao phong bộc phát, bị sát trận tiêu hao không còn. Hai thân thể yếu điệu kia đầy máu, lão đảo bay lên, ra sức chạy trốn, chỉ có điều không thấy thân ảnh Vu Thần. Hứa Ứng và Phế Vật Thanh Huyền nhìn xung quanh, đột nhiên thấy thân hình khôi ngô vô cùng của Vu Thần đạo quân kia chậm rãi đứng lên từ trong đại đạo vỡ vụn, sắc mặt âm trầm, đi về phía bên này. Dưới uy lực của kiếm trận, tính tình của hắn dần trở nên táo bạo. Đột nhiên, Hứa Ứng cất cao giọng nói, ta chính là Hứa Ứng, công pháp đại đạo chủ huyền hoàng đạo giới kinh đang nằm trong tay ta, ta sẽ khắc môn công pháp này trên vách đá phụ cận. Muốn công pháp này thế thì tới lấy. Vu Thần đạo quân giận tím mặt, kéo thân thể bị thương nặng ra sức vọt tới, hét to như sấm sét, Hứa Ứng, người muốn chết. Phế Vật Thanh Huyền tỉnh ngộ, Hứa đạo tổ, người muốn hiến tế. Hứa Ứng nhìn Vu Thần đạo quân chạy tới, ánh mắt hấp háy, lắc đầu nói, hiến tế chỉ là tiện thể. Ta cảm ngộ sát phạt chi đạo đã đến thời kỳ mấu chốt, có lẽ có thể mượn cơ hội này lĩnh ngộ ra sát phạt chi đạo. Y xoay người lại, thật sự khắc họa huyền hoàng đạo giới kinh trên vách đá. Phế Vật Thanh Huyền trong lòng sợ hãi, vì môn công pháp cấp đạo chủ này, chỉ e nơi đây sẽ máu chảy thành sông. Trận hiến tế này, coi bất hủ như chó rơm, đánh thức đại sát phạt chi đạo. Vu Thần đạo quân đẩy nhanh tốc độ vọt về phía bên này, còn chưa tiếp cận, đã điều động cây búa lớn, từ xa xa nện xuống Hứa Ứng. Hắn thẹn quá thành giận, hiển nhiên ý thức được hành động lần này của Hứa Ứng rất nguy hại. Nếu tiểu tử này thật sự lưu lại công pháp đại đạo chủ, chỉ e những bất hủ của đạo kỷ thiên sẽ bị hấp dẫn tới đây tranh đoạt công pháp này. Khi đó, ba vị đại đạo quân này sẽ ra tay, còn đâu phần ta? Sát khí của hắn chợt sinh, huống chi thằng nhãi này đã lựa chọn công khai công pháp đại đạo chủ, mục đích tuyệt đối không đơn thuần. Hắn muốn chúng ta tự giết lẫn nhau. Nếu ta đã không giành được, như vậy thì đừng hòng ai có được. Uy năng của nhát chù y quả thực khủng khiếp, lúc giáng xuống, xung quanh Hứa Ứng, Phế Vật Thanh Huyền bỗng trở nên vô cùng chắc chắn, ngừng kết không khác gì vật chất, khiến người ta không thể động đậy. Mắt thấy Hứa Ứng và phế vật Thanh Huyền sắp tán thân dưới búa này, đột nhiên Chu Thiên Tụ Sa Tháp bay tới, ầm ầm va chạm với cây búa. Tế lên Tụ Sa Tháp chính là Hồng Tỳ Đạo Quân, hắn vẫn luôn nấp ở chỗ tối, nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng và Vu Thần không tha. Lúc trước hắn đánh lén Vu Thần, ngược lại bị Vu Thần đánh trọng thương. Thương thế của hắn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với Vu Thần, nhưng dọc đường Vu Thần lại nghênh chiến những bất hủ như Bàn Diễm, Khánh Tái, Tú Tuệ Tiên, thương thế càng ngày càng nặng, bây giờ tu vi thực lực thua xa lúc trước. Pháp bảo của hai người va chạm lẫn nhau, không phân cao thấp. Hồng Tỳ Đạo Quân rơi xuống trước người Hứa Ứng, giang bàn tay ra, Chu Thiên Tụ Sa Tháp bay tới, lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn, không tiếp xúc với lòng bàn tay. Tòa tháp này là tháp trắng cao một thước 6-7 phân, lên xuống chìm nổi, bên trong từng tầng tháp đều có một tinh hệ ngân hà, không biết là thu từ ngân hà của vũ trụ nào, luyện chế thành bảo vật. Vu Thần, người tham lam quá rồi đấy. Hồng Tỳ Đạo Quân cười nói, lần này Hứa đạo hữu định công khai kinh Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh cho mọi người, đây là chuyện cực tốt, tất cả mọi người đều được lợi. Ngươi lại tìm mọi cách cản trở, lòng dạ đáng chém. Vu Thần Đạo Quân đi tới, giơ tay bắt lấy cây búa bay về, lạnh lùng nói, Hồng Tỳ, ngươi không biết kẻ này lòng lang dạ thú. Hắn khắc Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh ở chỗ này, chính là khiến chúng ta vì công này mà tự giết lẫn nhau. Hồng Tỳ Đạo Quân như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, cười ha hả, tự giết lẫn nhau. Chỉ có Vu Thần của ngươi giết người, không cho bất cứ ai đạt được công pháp cấp đạo chủ, ta không nhìn thấy người nào khác đang tự giết lẫn nhau. Vu Thần, ngươi chỉ muốn độc chiếm công pháp cấp đạo chủ, đừng tìm cớ nữa. Vu Thần Đạo Quân sát khí âm trầm nói, công pháp cấp đạo chủ, ai không muốn độc chiếm? Ngay cả Tứ Đại Đạo Quân, vì một môn công pháp cấp đạo chủ mà cũng mưu đồ rất lâu, không tiếc quyết liệt với nhau. Tam Đại Đạo Chủ sẽ không để trên đời này có thêm quá nhiều vị đạo chủ, người có được càng ít thì khả năng trở thành đạo chủ càng lớn. Người có được càng nhiều, ngược lại càng không ai có thể trở thành đạo chủ. Hồng Tỳ Đạo Quân cười nói, đạo lý mà ngươi nói, ta cũng hiểu. Nhưng đáng tiếc là, vì sao người nhận được Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh không thể là ta? Hai người nói tới chỗ này lập tức chém giết. Hồng Tỳ phát động Chu Thiên Tụ Sa Tháp, từng dải ngân hà từ bay ra trong tháp, treo lơ lửng trên tháp, khiến cho uy lực của bảo tháp tăng vọt, ép xuống phía dưới. Cây búa trong tay Vu Thần Đạo Quân bay ra, nghênh chiến Tụ Sa Tháp, hai vị đạo quân thì cận thân chém giết, tựa như kẻ thù, từng người thi triển thần thông trí mạng hạ sát thủ về phía đối phương. Trong lúc nhất thời, bốn phía vô số ngôi sao tung bay, tinh hà phun trào, tựa như đi tới vô lượng tinh không, ngôi sao còn dày đặc hơn so với các bụi trên thế gian. Hai đạo quân đứng giữa quần tinh, lúc giao đấu, các ngôi sao như cá bạc bay lượn quanh bọn họ. Lại có cây búa lớn từ trong ngân hà bay lên trời, đến đâu là quần tinh phá diệt. Còn có bảo tháp màu trắng bay lên, trấn áp ngân hà, điều động tinh lực va chạm với cây búa lớn kia, không hề rơi xuống hạ phong. Dù sao Vu Thần Đạo Quân cũng là chân thánh tộc của Biển Ngạn chứ không phải là tân thánh tộc di chuyển từ thế giới khác tới, cơ thể của hắn trời sinh cường đại như cổ thần, trong tình huống cận chiến có thể nói đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mà Hồng Tỳ tuy cũng tán hóa, nhưng không phải thánh tộc chân chính, so với hắn còn kém vài phần, rất nhanh đã bị Vu Thần Đạo Quân đánh cho hộc máu liên tục. Nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên lại có một thân hình đánh tới, cắt vào chiến trường, phát động khai thiên chi hỏa đồng thời tấn công về phía hai người. Bàn Diễm, người cũng muốn kiếm lợi. Vu Thần và Hồng Tỳ giận tím mặt, đồng thời đánh tới Bàn Diễm Đạo Quân. Ba phương hỗn chiến, đột nhiên Khánh Tái Đạo Quân cưỡi vân liễn mà đến, từ xa xa đã tế cả ngàn vạn pháp bảo lên, lại muốn bao quát tất cả mọi người ở trong trận pháp, một lưới bắt hết bọn họ. Ba người bọn họ đều bị trọng thương, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào ngăn cản cửu cung vô thượng sát kiếp của Khánh Tái Đạo Quân. Nhưng Khánh Tái Đạo Quân còn chưa đắc thủ, đột nhiên Cố Đạo Thiền và Tú Tuệ Tiên một trái một phải giáp công tới, hai nữ nhân cùng xuất ra một chưởng, mây mù tan biến, Khánh Tái Đạo Quân trong xe vội vàng chia tay trái phải, nghênh đón nhị nữ. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, rơi xuống từ trên không trung. Cố Đạo Thiền và Tú Tuệ Tiên mắt sáng lấp lánh, vọt xuống phía dưới, rõ ràng hai vị nữ đạo quân này đã đạt thành hiệp nghị, liên thủ xuất kích, muốn một lưới bắt hết toàn bộ cường địch nơi đây. Hai cô gái vọt tới, còn chưa kịp đánh vào chiến trường thì đột nhiên hai vị chân vương đã đánh tới ngăn cản hai người bọn họ, không nói một lời đã lạnh lùng hạ sát thủ với các nàng. Hai cô gái vừa sợ vừa giận, Từ Khấu chân vương, Chúc Kiêu chân vương, các ngươi tự tìm đường chết. Từ Khấu chân vương cười ha hả nói, ai nói chỉ cho đạo quân tranh đoạt công pháp cấp đạo chủ, chân vương không được tranh. Chúc Kiêu hình dáng như người chim, cánh chim thân người có mỏ chim, thân thể to lớn, cười quái dị nói, đạo quân đoạt được, chân vương cũng đoạt được. Song phương hỗn chiến, giết cùng một chỗ. Lúc này, lại có mấy vị chân vương và bất hủ cảnh bình thường chạy tới, lâm vào hỗn chiến chém giết. Đột nhiên Bàn Diễm đạo quân bị trọng thương, cao giọng kêu lên, chư vị, chúng ta tự giết lẫn nhau ở chỗ này, còn không biết công pháp đạo chủ là thật hay giả, nếu tiểu quỷ họ Hứa kia viết một phần kinh giả, chẳng phải là chết oan uổng hay sao? Mọi người đang chém giết lẫn nhau vội vàng nhìn lén vách đá Hứa Ứng viết, chỉ thấy kinh văn trên vách đá quả thực huyền diệu khó dò, mỗi chữ đều chất chứa diệu lý đại đạo cao thâm khó lường. Nếu như không phải chân kinh, vậy chân kinh sẽ cao tới trình độ nào? Trong lúc nhất thời, chém giết càng thêm thảm khốc. Chư vị, chúng ta bị sát phạt chi đạo nơi đây ảnh hưởng tới đạo tâm. Tú Tuệ Tiên đột nhiên tỉnh ngộ lại, cao giọng nói, sát phạt chi đạo ở đây là do Thông Thiên đạo nhân lưu lại, đạo tâm của chúng ta bị sát phạt chi khí xâm lấn, ảnh hưởng tới phán đoán của chúng ta. Các vị đạo hữu, mau ngồi xuống, đối kháng sát phạt chi khí. Cô nàng đang định ngồi xuống thì đột nhiên có một luồng ánh sáng quét tới, lập tức cả tóc và cả da đầu trên tóc đều bị tước đi. Bỉ Ngạn có tập tục cắt da đầu, nhưng đối với người cắt da đầu mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Tú Tuệ Tiên không khỏi giận tím mặt, trong nội tâm tràn ngập dục vọng giết chóc, không phân biệt địch ta, lạnh lùng hạ sát thủ với người khác. Thậm chí, ngay cả hảo hữu Tri Giao Cố Đạo Thiền của cô nàng cũng nằm trong hàng ngũ công kích. Chư vị đạo hữu, Vu Thần Đạo Quân cũng không khỏi sởn cả tóc gáy, lạnh lùng nói, chúng ta bị sát phạt chi đạo ảnh hưởng, lâm vào tự giết lẫn nhau. Năm đó Thông Thiên đạo nhân quét ngang Bỉ Ngạn, đã xuất hiện rất nhiều loại tình huống thế này. Mọi người nghe ta nói một lời, lưu lại di ngôn đi. Khánh Tái đạo quân khuôn mặt dữ tợn kéo hắn vào trong chiến cuộc. Vu Thần đạo quân vừa mới thức tỉnh đạo tâm, đã lại bị dục vọng giết chóc chi phối. Hứa Ứng viết xong Huyền Hoàng đạo giới kinh, thở phào một hơi, trong lòng thầm nhủ, hôm nay loạn cục đã thành, kẻ tiến vào nơi đây cầu công pháp của đạo chủ bất hủ sẽ vì tự giết lẫn nhau, kích phát sát phạt chi đạo. Sát phạt chi đạo khôi phục, lớn mạnh, ảnh hưởng đạo tâm của bọn họ, khiến bọn họ tự giết lẫn nhau. Việc này hình thành vòng tuần hoàn, mà ta cũng có thể dựa vào thời cơ này tìm hiểu ra ảo diệu của sát phạt chi đạo. Y nhìn loạn cục bốn phía, trong lòng vui mừng, thất gia nói, không bỏ được con săn sắt không bắt được con cá rô, không nỡ bỏ vợ không bắt được lưu manh. Không uổng công ta dùng chân kinh để dụ hoặc bọn chúng. Phế Vật Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn về phía vách đá, cũng không khỏi bị kinh văn hấp dẫn, ngơ ngác nhìn vách đá, không tự chủ được rơi vào trong cảm ngộ. Thiên tư thiên phú của hắn cực cao, đạo kinh Huyền Hoàng này tuy tối nghĩa khó hiểu, là công pháp khó phiên dịch nhất, nhưng rơi vào trong mắt hắn có rất nhiều chỗ tối nghĩa lập tức giải quyết dễ dàng. Vốn dĩ Hứa Ứng muốn nhân lúc hỗn loạn mà mang hắn đi đến nơi an toàn, lại thấy Phế Vật Thanh Huyền đứng trước vách đá, như tiến vào trong ngộ đạo. Hứa Ứng hết sức đố kỵ. Môn Huyền Hoàng đạo giới kinh này y đã sớm thuộc lòng, nhưng kinh văn rất thâm ảo, y có được kinh văn nhưng vẫn không thể phiên dịch ra được. Thậm chí y còn không thể cài cửa sau vào trong công pháp để thu phục cường giả Bỉ Ngạn. Ngay bản thân còn xem không hiểu thì làm sao có thể thêm cửa sau. Môn công pháp này y đã truyền cho Thái Nhất Đại Đạo Quân, đến nay Thái Nhất Đại Đạo Quân vẫn còn đang cảm ngộ, vẫn chưa xuất quan, từ đó có thể thấy được cũng không phải là Hứa Ứng trí tuệ không đủ, Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng như thế. Nhưng lúc này Phế Vật Thanh Huyền nhìn thấy công pháp là tiến vào trạng thái ngộ đạo, chứng tỏ hắn có thể xem hiểu môn đạo kinh Huyền Hoàng này, đồng thời đã có thu hoạch. Huyền Hoàng đạo giới kinh không thích hợp với ta. Hứa Ứng thầm nói, còn có hỗn động bất hủ kinh của đạo Tông Nguyên cũng không thích hợp với ta. Ta có con đường của ta, võ đạo của ta nhất định có thể siêu phàm thoát tục, mạnh hơn đại đạo khác, võ cực chứng đạo của ta cũng nhất định có thể vượt qua Huyền Hoàng đạo giới kinh. Phế Vật Thanh Huyền ngộ đạo ở đây, Hứa Ứng không tiện mang hắn đi, đành phải đứng dưới vách đá hộ pháp cho hắn. Hứa Ứng cần tìm hiểu sát phạt đại đạo, cũng cần ở lại phụ cận, quan sát quá trình sát phạt đại đạo vận chuyển cùng khôi phục, tìm tòi nghiên cứu ảo diệu sát phạt. Hai người, một quay lưng về phía vách đá, một người quay lưng về phía vách đá, thời gian dần trôi, đều chìm vào ngộ đạo. Nơi đây tụ tập rất nhiều cường giả bất hủ, đều đến vì công pháp đạo chủ, lực lượng của bọn họ thực quá mạnh mẽ, không ngờ lại trấn trụ dãy núi như rừng kiếm nơi đây, khiến cho ngay cả sát phạt chi đạo trong rừng kiếm cũng vận chuyển trì trệ, chậm chạp không bộc phát. Nhưng theo thời gian trôi qua, chém giết giữa bất hủ cảnh càng thêm thảm khốc, sát phạt chi đạo cũng càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí không ngừng có bất hủ cảnh ngã xuống, bị bất hủ Bỉ Ngạn khác diệt trừ. Hứa Ứng cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu, sát ý tràn đầy trong cơ thể y càng ngày càng mạnh. Y không giống những Vu Thần kia, bị sát lục sát ý khống chế đạo tâm, y biến sát khí sát ý thành một loại đại đạo, biến thành đạo hạnh của mình, tự mình tu hành. Dần dần, sát khí nồng nặc của y lan tỏa khắp nơi, động uyên xoay tròn tự như có sát ý diệt thế, khiến vực động càng lúc càng lớn. Hứa Ứng quan sát trận chiến bất hủ cực kỳ đồ sộ này, các loại đạo pháp, các loại pháp bảo bị sát phạt đại đạo chi phối công kích lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu. Tốc độ sát phạt động uyên hình thành lớn mạnh nhanh chóng cũng khiến người ta líu lưỡi. Đột nhiên, một vị chân vương ngã xuống, người này chết, hiển tế sát phạt chi đạo, tựa hồ kích phát đại đạo này. Hứa Ứng cũng tinh thần phấn chấn, sát phạt chi đạo cường đại nhất cũng không phải sát ý diệt chúng sinh, mà là diệt đạo. Tru Tiên kiếm mà Thông Thiên đạo nhân lưu lại, khí tức ẩn chứa trong đó cũng không phải là kiếm đạo, mà là sát ý tuyệt thế của hủy diệt vũ trụ tái diễn hồng hoang. Âm. Vô số kiếm sơn trở nên rực rỡ dị thường, bắn ra sát ý tuyệt thế, sát ý sôi trào, bởi vì bất công mà giết, bởi vì bất bình mà giết, bởi vì không cam lòng mà giết, bởi vì bạo ngược mà giết, bởi vì thiên đạo mà giết, bởi vì nhân đạo mà giết, bởi vì trời dưỡng vạn vật mà người không có một vật gì hồi đáp mà giết. Trong vũ trụ này, sinh mệnh chỉ là may mắn, túc sát mới là vĩnh hằng. Sát phạt chi đạo mới là đứng đầu thế gian. Sát ý khủng khiếp vô cùng, rung chuyển tinh không, nhiễu loạn tinh tú, biến vùng cấm khu này thành bãi chiến trường giết chóc, mọi thứ hỗn độn, tất cả đại đạo đều bị phá hủy dưới sát phạt, hóa thành bột phấn. Cho dù là đạo quân bất hủ đã thành đạo, thân hòa cùng đạo, đối mặt đại dương sát phạt vô cùng kinh khủng này cũng không cách nào chống lại. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã có 6 phần 10 bất hủ cảnh bỏ mạng dưới sát phạt của kiếm trận, ánh kiếm ngang dọc, kiếm ý diệt sạch toàn bộ chung vùi bọn họ. Thậm chí, kiếm trận đã cắt đứt liên hệ giữa bọn họ và động nguyên, khiến cho nguyên thần của bọn họ không cách nào thoát khỏi thân thể bay ra ngoài, trốn vào vũ trụ khác. Thậm chí bọn họ còn không có cơ hội đoạt xá đệ tử vũ trụ khác, vì thế mà tán thân dưới uy năng của Tru Tiên kiếm trận, bị sát phạt chém chết. Trảm đạo, trảm đạo. Chém sạch đại đạo trong thiên hạ. Hứa Ứng nhìn thấy mà nhiệt huyết sôi trào, hận mình không thể tay nắm một thanh trường kiếm, giết vào bên trong kiếm trận kinh khủng kia, dùng sát ý của mình đi đánh địch nhân, dùng kiếm của mình đi thu lấy thủ cấp của địch nhân. Sát phạt chi đạo tràn ngập trong thiên địa, cộng hưởng cùng động uyên sát phạt của y, khiến sát phạt động uyên càng lúc càng lớn, khiến đạo hạnh của hắn càng ngày càng cao. Đột nhiên, Cố Đạo Thiền ngã xuống, bị kiếm trận xé nát, tiếp theo Khánh Tái đạo quân kêu thảm một tiếng, tán thân dưới uy năng của kiếm quân. Tú Tuệ Tiên tung người bỏ chạy, hóa thành một luồng sáng rực rỡ, đột nhiên ánh sáng tan vỡ, bầu trời đổ máu. Nửa thân thể của vị nữ đạo quân kia từ không trung rơi xuống, phơi thay tại chỗ. Kiếm quang như cầu vồng, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ, chém giết đại lộ Thái Anh, Tru Diệt. Hồng Tỳ đạo quân quát to một tiếng, tung người nhảy vào trong tụ sa tháp chu thiên của chính mình, bảo tháp chạy trốn ra phía ngoài, ngân hà xung quanh múa lượn, vô số tinh tú nhanh chóng lớn lên, biến thành từng khỏa thái dương, mang theo tinh hệ to to nhỏ nhỏ, bành trướng ra phía ngoài. Không gian vào lúc này nhanh chóng lan tràn, tự như muốn trải rộng ra 13 dải ngân hà tinh hệ, khiến cho kiếm trận diệt sạch tất cả cũng không cách nào gây nguy hiểm cho bảo tháp. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, không gian phình to nhanh chóng tan biến, không gian đại đạo cũng không thể ngăn cản sát phạt chi đạo, quần tinh đang bành trướng cũng nhanh chóng co rút lại, biến thành từng viên tinh sa. Tinh sa múa lượn vây quanh tụ sa tháp, kín không kẽ hở, nhưng lập tức bị vô số kiếm quang xuyên thấu, bắn vào trong tụ sa tháp. Trong tụ sa tháp đột nhiên hiện ra huyết quang, huyết dịch cuồn cuộn chảy ra từ trong tháp, nhuộm đỏ vô số tinh sa. Cùng lúc sát phạt chi đạo bùng nổ, trong đạo kỷ thiên, một tồn tại vô cùng cổ xưa đột nhiên thức tỉnh. Hoa đạo chủ của Bỉ Ngạn bị luồng sát ý này kinh động, nhìn về đằng xa nơi Thông Thiên đạo nhân vẫn lạc. Thông Thiên, ngươi muốn mượn cơ hội này sống lại? Nằm mơ. Trường Tôn Thánh Hải không lập tức trở về Xá An cung đạo kỷ thiên, mà trực tiếp điều khiển thuyền tiến đến nơi Thông Thiên đạo nhân vẫn lạc. Ngươi biết Thông Thiên đạo nhân qua đời không nhiều người, năm xưa Hoa đạo chủ đánh lén Thông Thiên đạo nhân cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Thái Nhất đại đạo quân dẫn người vây công Hao Thiên Đế, diệt trừ Hao Thiên Đế. Chuyện này không có ai dám nói Thái Nhất đại đạo quân làm không đúng. Bởi vì Hao Thiên Đế muốn rời khỏi Bỉ Ngạn, mang theo công pháp của Bỉ Ngạn phản hồi tam giới, vi phạm quy củ của Bỉ Ngạn. Nhưng Hoa đạo chủ đánh lén Thông Thiên đạo nhân, đối với Bỉ Ngạn mà nói chính là một chuyện tương đối ác liệt. Dù sao tuy Thông Thiên đạo nhân cũng người tam giới, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ý tứ muốn trở về tam giới, Hoa đạo chủ trực tiếp ra tay, có vẻ ghen ghét đố kỵ. 2/3 bất hủ của Bỉ Ngạn đều đến từ vũ trụ khác, nếu như biết Hoa đạo chủ đối phó với Thông Thiên đạo nhân như vậy, không khỏi có cảm giác mèo khóc chuột. Bởi vậy Hoa đạo chủ cũng sẽ chủ động ngăn chặn tin tức này, không để lộ tin tức ra ngoài, miễn cho tổn hại thanh danh của mình. Trường Tôn Thánh Hải có thể nhận được truyền thừa của Thông Thiên đạo nhân cũng cơ duyên trùng hợp, bái sư Thông Thiên là bước ngoặt cả đời của hắn. Hắn học được về sát phạt từ chỗ Thông Thiên đạo nhân, biết được thế gian này còn tồn tại đại đạo khác có thể đặt ngang hàng với sát phạt chi đạo. Vì vậy hắn tìm kiếm pháp môn tu luyện của những đại đạo này khắp nơi, đau khổ bỏ công vào chín loại đại đạo, còn bái vào làm môn hạ của Thái Nhất. Tình trạng của sư tôn luôn luôn rất tồi tệ, làm sao lại đột nhiên bộc phát ra sát khí ác liệt như thế? Sư tôn lại bại lộ như vậy, nếu như Hoa đạo chủ phát hiện. Thuyền lầu Thúy Nham dốc toàn lực lao nhanh về phía vùng đất vẫn lạc. Trường Tôn Thánh Hải có thể cảm giác được, sát phạt chi khí ở nơi vẫn lạc càng ngày càng mạnh, sát phạt chi đạo cũng khôi phục với tốc độ kinh người, loại tình huống này vượt quá tưởng tượng của hắn. Đúng lúc này, một luồng dao động kỳ dị truyền đến từ đạo kỷ thiên. Trường Tôn Thánh Hải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh thần phủ cực kỳ khổng lồ từ đạo kỷ thiên xoay tròn bay ra, tốc độ cực nhanh, hướng về phía bên này. Ánh búa mang theo màu sắc như hoa anh đào kia, chính là chí bảo của Hoa đạo chủ. Hoa đạo chủ định ra tay với sư tôn. Trong lòng Trường Tôn Thánh Hải vô cùng lo lắng, gia tăng tốc độ chạy về nơi vẫn lạc, tuy nhiên tốc độ của thanh thần phủ kia còn nhanh hơn so với thuyền lầu Thúy Nham nhiều, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp rồi vượt qua thuyền lầu Thúy Nham. Lúc này, trong vùng đất vẫn lạc tỏa ra sát khí tràn trề lẫm liệt, sát ý sôi trào, vào lúc này sát phạt chi đạo cũng đạt tới cực hạn. Đột nhiên, năng lượng của toàn bộ núi đá rừng kiếm tiêu hao hết, không thể tiếp tục, lập tức ánh kiếm đầy trời biến mất, Tru Tiên kiếm trận cũng ngừng hoạt động. Trong núi đá rừng kiếm, máu tươi của Bất Hủ Cảnh chảy xuống khắp nơi, đột nhiên, một bóng người cao lớn khôi ngô đứng lên từ trong biển máu, thân thể lão đảo, đi về phía Hứa Ứng, chính là Vu Thần Đạo Quân. Cho dù sát phạt chi đạo bộc phát quy mô lớn nhưng hắn vẫn không chết, kiên trì đến khi năng lượng cạn kiệt. Hắn lão đảo đi về phía Hứa Ứng, giọng nói khàn khàn rồi nói, tiểu quỷ, ngươi hại chết nhiều cao thủ của biển ngạn như vậy, ngươi đáng tội chết vạn lần. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, sát phạt chi đạo nơi đây đến nay còn chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn còn thiếu một chút hỏa hậu. Hiến tế nhiều Bất Hủ, Chân Vương và Đạo Quân như vợ, sát phạt chi đạo đã trở nên cực kỳ hoạt bát, nhưng khoảng cách thật sự khôi phục vẫn kém một chút. Sát phạt chi đạo của Hứa Ứng cũng ở trong đợt quan sát này, gia tăng tới cấp độ đạo cảnh, nhưng khoảng cách đến chứng đạo chí tôn vẫn còn hơi kém một chút. Đúng lúc này, giữa rừng núi, ánh kiếm lấp lóe, một thanh tàn kiếm không biết từ chỗ nào bay tới, chính là Tru Tiên Tàn Kiếm. Sát khí của Tru Tiên Tàn Kiếm gia tăng so với trước kia, không biết trong khoảng thời gian này nó đã trải qua những gì. Ngươi dùng một môn công pháp mà tước đoạt tính mệnh của nhiều cao thủ biển ngạn ta như vậy, nhiễu loạn biển ngạn. Nếu để cho ngươi sống sót, không biết biển ngạn sẽ có bao nhiêu cường giả gặp họa. Vu Thần Đạo Quân thở hồng hộc, vết thương toàn thân nổ tung, thân thể hùng vĩ cũng còng xuống, thương thế của hắn quá nặng, đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng khí thế vẫn vô cùng kinh người. Hắn giơ tay, chỉ thấy cây búa lớn rách nát bay tới, xiêu xiêu vẹo vẹo, phi hành bất ổn. Pháp bảo thành đạo của hắn cũng chịu tổn thương thảm trọng trong trận ác chiến và sát phạt chi đạo bùng nổ. Nhưng sát khí của hắn vẫn nồng nặc như trước. Hứa Ứng điều động Tru Tiên Tàn Kiếm, cất bước đi tới. Vu Thần Đạo Quân tướng mạo hung ác, máu tươi trong trăm ngàn vết thương trên người bốc hơi, khiến hắn ta trông như một cổ thần tản ra sương máu đỏ thẫm. Tuyển chọn cao thủ từ Đại Thiên Vũ Trụ đưa vào biển ngạn chính là một sai lầm, những người này không có lòng trung thành với biển ngạn. Y thở hồng hộc, bước nhanh về phía Hứa Ứng, bỗng nhiên tung người nhảy lên, thân thể ngửa ra sau, dùng hết sức vung cây búa lớn lên nện xuống Hứa Ứng. Quét sạch yêu ma trong biển ngạn, lượng yêu khí của bờ bỉ liền bắt đầu từ diệt trừ kẻ này. Tàn đạo trong cơ thể hắn nổ vang, đại đạo còn sót lại trong cây búa lớn cũng tự bắn ra đạo quang rực rỡ, gần như bắn ra dư lực như thiêu đốt. Cùng lúc đó, sát khí của Hứa Ứng gia tăng tới cực hạn, rất có cảm giác thiên địa bất công, cho nên tru diệt vạn đạo, hủy diệt vũ trụ, trọng khai thiên địa, lại định địa thủy hỏa phong. Sát phạt chi đạo kém một chút, để ta bù đắp. Tru Tiên Tàn Kiếm và búa lớn va chạm giữa không trung, thời khắc này sát phạt chi đạo đột nhiên trở nên nồng đậm lạ thường, vô cùng sinh động, tự như toàn bộ sát khí nơi đây đều tụ tập trên một chiêu kiếm này. Công kích của Vu Thần Đạo Quân vẫn rất có lực lượng, thân thể thánh tộc, lại thêm đạo lực của Bất Hủ, hắn vẫn có thể một búa đập chết Hứa Ứng. Nhưng ánh kiếm rực rỡ kia lại xuyên qua khe hở giữa cây búa lớn rách nát, xuyên thủng qua vết thương đại đạo của hắn, cắt đứt kết cấu của Lý Văn. Hắn nhận thấy kết cấu đại đạo bên trong cây búa lớn đã bị phá thành những mảnh nhỏ. Đạo lực của hắn còn chưa kịp phát tác, đại đạo đã bắt đầu tan rã. Chiêu kiếm này của Hứa Ứng không phải để tru tiên, mà là diệt đạo. Tru diệt thiên địa đại đạo. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, khoảnh khắc khi búa và kiếm va chạm đã thấy búa lớn nổ tung, nát thành bột phấn, tản ra khắp thiên địa. Vừa. Kiếm quang chặt đứt hai tay cầm cán búa của Vu Thần Đạo Quân, khiến đầu ngón tay hắn bay lên từng đốt, phân giải giữa không trung. Da thịt hai cánh tay hắn rạn nứt dưới sát khí bén nhọn, máu thịt như bốc hơi hóa thành khí đỏ, kiếm quang lập tức xuyên qua mi tâm Vu Thần Đạo Quân, bắn nhanh ra từ sau gáy hắn. Hứa Ứng dừng lại, sát khí trong vùng đất vẫn lạc này đã đạt tới đỉnh cao, thi thể Vu Thần Đạo Quân ngã xuống phía dưới, như trở thành tế phẩm cuối cùng trong thiên địa tràn ngập sát khí. Tru Tiên kiếm mang theo sát khí tràn trề kia phóng lên tận trời cao, hình thành quang mang kiếm khí vô cùng rực rỡ, xuyên thẳng lên trời cao, quấy nhiễu tinh không. Đại đạo trong vùng đất vẫn lạc của Thông Thiên Đạo Nhân thức tỉnh, Hứa Ứng lập tức cảm thấy đại sát phạt chi đạo mình tu luyện cũng đang bắt đầu chứng đạo. Từ khi y lĩnh ngộ sát phạt đại đạo tới khi tu thành đạo này, chứng đạo lưu dấu động uyên, không ngờ lại chỉ mất chưa tới một ngày. Chỉ trong thời gian ngắn đã tu luyện sát phạt đại đạo tới chí tôn cảnh, có thể nói là thần tốc. Phế vật Thanh Huyền còn đang tìm hiểu Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh, chưa hề tỉnh lại, thành tựu chứng đạo của Hứa Ứng không ai chia sẻ, nhưng cũng may sát phạt chi đạo ở đây đang thức tỉnh toàn diện. Tinh khí thần đồng du của Hứa Ứng du ngoạn cùng đạo, càng thêm sung sướng. Chu Tiên Tàng kiếm cũng thức tỉnh trong lúc Ngao Du sát phạt chi đạo, thân kiếm không trọn vẹn không ngừng lóe lên ánh sáng, không ngờ lại nhân cơ hội này bổ sung toàn bộ thân kiếm. Sát phạt chi đạo của nó thức tỉnh, đại đạo nó thiếu thốn cũng theo đó mà được bù đắp. Không chỉ có vậy, uy lực của Chu Tiên kiếm cũng không ngừng gia tăng, thậm chí có thể nói là tăng vọt. Năm xưa khi Thông Thiên kiếm chủ luyện chế nó, chỉ là đại la diệu cảnh, kiếm chủ rời khỏi tam giới, để nó lại trong Bích Du cung, từ đầu đến cuối Chu Tiên kiếm đều là một diệu bảo, không cách nào gia tăng. Thậm chí còn bị nhóm người Thanh Huyền, Thánh Tôn đánh gãy. Uy lực của nó tuy mạnh mẽ vô cùng, là thanh kiếm sắc bén nhất thế gian, nhưng nói về uy lực, nó đã có phần thua kém, thậm chí còn không bằng Chung Gia. Trên người Chung Gia có nếp uốn do tiếng hỗn độn chung hình thành, uy lực vượt trên nó, tu vi cũng hơn hẳn nó, đồng thời có xu thế càng ngày càng mạnh. Nhưng hiện tại, theo sát phạt đại đạo thức tỉnh, uy lực của Chu Tiên kiếm cũng gia tăng một cách điên cuồng. Chẳng bao lâu sau uy lực của nó đã vượt qua Chung Gia, gia tăng lên một tầng thứ khác, như thoát thai hoán cốt vậy. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên rực rỡ, hào quang màu anh đào chiếu sáng tinh không, một luồng khí tức khó nói lên lời phả vào mặt. Các loại đại đạo trong cơ thể Hứa Ứng đột nhiên yên lặng, Thái Nhất, Hỗn Độn, Hồng Mông, Luân Hồi, Vô Cực, Nhân Quả, phản phất như đã mất đi tất cả đạo lực, biến thành gỗ mục, không hề nhúc nhích. Thần thức, pháp lực của y, tất cả đều như tro tàn. Ngay cả phế vật Thanh Huyền vừa rồi còn đang ngộ đạo cũng bị kéo ra khỏi trạng thái ngộ đạo, vô cùng kinh ngạc. Thiên địa đại đạo đã không còn, thì ngộ đạo kiểu gì? Hứa đạo tổ, thế này là có chuyện gì? Phế vật Thanh Huyền dò hỏi. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, quan sát hào quang màu anh đào rồi nói, đạo chủ ra tay rồi. Đạo chủ ra tay? Phế vật Thanh Huyền la lên thất thanh, vì sao đạo chủ lại ra tay với chúng ta? Nhân vật lớn cỡ đó, làm sao chúng ta lọt được vào pháp nhãn của bọn họ? Đối với đại đạo chủ mà nói, bất cứ người nào khác, cho dù là đạo quân cũng chỉ là con kiến hôi, không cần liếc mắt nhìn một cái. Mà đám người Hứa Ứng lại càng là sâu kiến trong đám kiến hôi, lười chú ý. Tồn tại như vậy rất ít khi chủ động ra tay với những con kiến hôi này, nhiều nhất chỉ là lúc ra tay lan đến gần con sâu cái kiến, tiện tay giết mấy chục con mà thôi. Hào quang màu hoa anh đào kia thế tới cực nhanh, mục tiêu đang nhắm tới hiển nhiên là khu vực kỳ lạ mà đám người Hứa Ứng đang đứng. Hứa Ứng thấy tình hình này, cũng không khỏi lo sợ trong lòng, chẳng lẽ ta viết xuống Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh ở chỗ này, bố trí hiến tế mấy chục vị bất hủ, chân vương cùng đạo quân, bị đạo chủ của Bỉ Ngạn phát hiện, tới giết ta trút giận. Dưới uy hiếp của ánh sáng màu anh đào kia, sát phạt chi đạo càng nồng nặc, gần như sôi trào. Trên bầu trời, một thanh thần phủ xuất hiện, đang xoay chuyển giáng xuống đất. Nơi mà ánh búa kéo đến, vạn đạo đều tĩnh lặng, không có nửa điểm uy năng. Ngay cả sát phạt chi đạo kia, cũng tại dưới yên tĩnh lại ánh búa, không cách nào đối kháng với nó. Hứa Ứng nhìn đến đây, là biết búa này tuyệt đối không phải đối phó mình, bởi vì giết y tuyệt đối không đến mức vận dụng pháp bảo uy lực cường đại như thế. Đương nhiên, giết y cũng chỉ là tiện tay. Đối mặt với búa này, lòng người chỉ có thể sinh ra tuyệt vọng, bởi vì xem không hiểu, căn bản không hiểu nổi trong phủ quan chứa đạo pháp gì, cũng không biết nên làm như thế nào để trốn, làm sao đột phá áp chế của đối phương. Đối mặt với búa này, chỉ có thể ngoan ngoãn nghển cổ chờ chết mà thôi. Từng ngọn núi đá rừng kiếm dưới thần phủ áp bách bắt đầu rạn nứt, núi đá sụp đổ. Núi đá rừng kiếm này, trong lúc đám vu thần đạo quân giao phong cũng chưa tan vỡ chút nào. Nhưng thần phủ này chỉ từ xa bay tới, chưa đến nơi đã phá hủy những núi đá rừng kiếm. Nhưng Chu Tiên kiếm vẫn không cam lòng, vẫn ra sức chấn động, thần kiếm vang lên vù vù tự như muốn đột phá áp chế của thanh thần phủ kia, bay vút lên rồi xuất kích về phía thần phủ trên bầu trời. Nó không cam lòng, có sát khí, có quyết tâm đối kháng cường quyền bất công. Nhưng chênh lệch quá lớn, nó căn bản không cách nào bay lên, càng không cách nào chống lại thần phủ từ trên trời rơi xuống. Thứ duy nhất của Hứa Ứng không bị trấn áp chính là võ đạo, lúc này y phẫn nộ quát một tiếng, định tế quả chung lên, cho dù bất lực, y cũng muốn đi đánh cược một lần. Y nâng quả chung lên cao rồi lao vút lên trời cao, nghênh đón ánh búa từ không trung đang rơi xuống kia. Võ đạo của y đã dung nhập hơn 200 loại đại đạo, không hề yếu kém. Nhưng y nhảy lên đón lấy thần phủ, có vẻ rất suy nhược. Ngay khoảnh khắc khi y nhảy lên cao, y nhìn thấy một bóng dáng thon dài đi ra từ trong rừng kiếm đá sụp đổ, thân hình gọn gàng, không giống với loại thân thể to lớn cường tráng của thánh tộc Bỉ Ngạn. Người này phản phất như một vị cổ nhân bước ra từ thư họa, áo bào xanh dài, gầy gò, chòm râu dài tới trước ngực. So sánh ra thì thánh tộc ở Bỉ Ngạn thật sự quá hùng tráng, hoa văn hình dáng dạng cành cây làm cho thể phách bọn họ trông như cổ thần, thường thường sẽ mọc ra rất nhiều thứ kỳ quái ở trên đầu, cánh tay, cánh chim, khớp xương. Nhưng ông lão áo xanh này lại tương đối phù hợp với thẩm mỹ của Hứa Ứng. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt Chu Tiên kiếm, kiếm quang như một vũng nước trong chiếu rọi đạo tâm, không có bất kỳ gợn sóng nào. Thân hình hắn phóng lên tận trời, rất nhanh đã đi qua bên cạnh Hứa Ứng, thần sắc Hứa Ứng kinh ngạc, nhìn hắn mang theo Chu Tiên kiếm xông lên trời cao. Ngay sau đó là sát phạt chi đạo sôi trào. Loại đại đạo này vừa rồi còn bị khí tức của thần phủ tản ra trấn áp, giờ phút này lại đang nổ vang, đang reo hò, thậm chí kích phát sát khí trong lòng Hứa Ứng, kích hoạt sát phạt chi đạo mà Hứa Ứng tu luyện. Sát phạt động uyên của Hứa Ứng đang thức tỉnh, vận chuyển, trở nên vô cùng hoạt bát. Thông Thiên kiếm chủ. Không đúng, là Thông Thiên đạo nhân. Hứa Ứng nâng quả chuông trong tay, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tay áo của đạo nhân gầy gò kia tung bay, Chu Tiên kiếm trong tay như ánh sáng rực rỡ nhất thế gian, nghênh đón thần phủ màu anh đào. Trong nháy mắt phủ quang và kiếm quang va chạm, hào quang chói mắt khiến cho Hứa Ứng không khỏi rơi lệ, vội vàng nhắm mắt lại. Quả chuông keng keng rung động, đỡ lấy phủ quang và kiếm quang, chịu xung kích đến quay tròn bay xuống phía dưới. Hứa Ứng lại mở mắt, chỉ thấy Thông Thiên đạo nhân phản phất như đang đối kháng với kẻ địch vô hình trong hư không, kẻ địch kia cầm thần phủ trong tay, múa rìu đầy điệu nghệ, mà kiếm quang lại hết sức bình thường, nhưng lúc nào cũng có thể ngăn cản công kích của thần phủ. Hoa đạo chủ, người không đích thân đến, đã không làm gì được ta. Thông Thiên đạo chủ đâm ra một kiếm. Khoảnh khắc sau, thần phủ màu hoa anh đào bị kiếm quang đâm thủng. Thần phủ kia bị thương, đột nhiên bổ về sau một cái, cắt không gian, chui vào bên trong khe hở thời không. Bây giờ, ta cũng lờ ép đạo chủ, trả lại ngươi ba kiếm. Thông Thiên đạo chủ cầm kiếm, xoạt xoạt xoạt, ba kiếm liên tục đâm vào thời không đang khép lại. Vết rách khép lại. Đạo Kỷ Thiên, Quỳnh Hoa đảo trí nhân điện, nơi hoa chủ ẩn cư, đột nhiên một cây rìu lớn gào thét xoay tròn, xé rách hư không bay đến. Hoa đạo chủ giơ tay, nắm lấy cán rìu, thân thể chuyển động, dời lực lượng dày nặng mà rìu này mang đến. Đại phủ tung bay trên dưới cánh tay hắn, rực rỡ như hoa rụng, ngăn cản luồng kiếm khí thứ nhất thứ hai đâm tới trong hư không. Nhưng luồng kiếm khí thứ ba kia cũng không phải nhằm vào hắn mà là một kiếm chém xuống, trí nhân điện nứt ra, lập tức Quỳnh Hoa đảo chia thành hai nửa. Sau đó bầu trời của đạo Kỷ Thiên bị xé toạc, xuất hiện một vết rách khổng lồ. Thông Thiên đạo chủ cũng biết ba kiếm này của mình rất khó làm thương tổn Hoa đạo chủ, bởi vậy không đã thương người, mà làm tổn hại mặt mũi của hắn. Bổ đôi trí nhân điện, mở Quỳnh Hoa đảo, xé rách một lỗ lớn nơi Hoa đạo chủ ẩn cư, khiến mọi người nhìn thấy Hoa đạo chủ lúng túng. Đây chính là mục đích của hắn. Làm càn. Hoa đạo chủ không khỏi nổi cơn thịnh nộ, chỉ một thoáng đạo Kỷ Thiên đã âm trầm xuống, từ khi hắn công thành danh toại tới nay, có rất ít người dám to gan. Làm mất mặt hắn như vậy. Tay hắn cầm Lạc Anh thần phủ, đang muốn đích thân đến gặp Thông Thiên đạo chủ một hồi, lúc này có đạo đồng vội vàng đến đây rồi nói, Hoa đạo chủ, lão gia nhà ta đã nói, hiện tại Thông Thiên đạo chủ đã là đại đạo chủ, có một chỗ ở Bỉ Ngạn ta. Mọi người đều là đạo hữu, cần gì nhất định phải quyết đấu sinh tử. Hoa đạo chủ liếc đạo đồng kia một cái, chỉ thấy người này thể hình cao lớn, tuy là người của Bỉ Ngạn, nhưng lại có một loại khí chất nho nhã phong độ, nói, ngươi là môn hạ của Lâm Truyền Đình Lâm đạo chủ. Đạo đồng kia nói, vâng, vãn bối Lục Dị Nhân. Hoa đạo chủ buông Lạc Anh thần phủ xuống rồi nói, tư chất của ngươi không tệ, trong thời gian ngắn như vậy đã tu thành bất hủ, đúng là hiếm có. Ngươi nói với Truyền Đình đạo chủ, không phải tộc của ta thì ác sẽ có ý khác. Bỉ Ngạn ta có thể cho phép người ngoài làm bất hủ, nhưng không thể chứa chấp người ngoài làm đạo chủ. Lúc này, lại có một đạo đồng chạy tới, bái nói, Hoa đạo chủ, lão gia nhà ta lệnh cho ta đến đây, nói với đạo chủ nếu Thông Thiên đạo nhân kia là bất hủ, người giết cũng cứ giết thôi. Bây giờ hắn ta đã là đạo chủ, nên dùng lễ để tiếp đón. Hoa đạo chủ không lộ vui giận, nói, ta biết rồi. Các ngươi trở về nói với Truyền Đình và La đạo chủ, ta sẽ bỏ qua cho Thông Thiên đạo chủ một lần. Hai đạo đồng vâng lời, rời đi. Hai đạo đồng ra khỏi Quỳnh Hoa đảo, liếc mắt nhìn nhau, đạo đồng dưới trướng La đạo chủ cười nói, ngươi là Lục sư huynh. Ta đã nghe đại danh của ngươi từ lâu, nghe nói ngươi thiên tư tuyệt đại, được Truyền Đình đạo chủ để ý, thu làm môn hạ. Truyền Đình đạo chủ đã rất lâu không nhận đồ đệ, chịu phá lệ cho ngươi, đúng là hiếm thấy. Lục Dị Nhân hạ thấp người nói, tại hạ mắt kém, không nhận ra sư huynh. Xin hỏi sư huynh xưng hô như thế nào? Ta tên Thái Sử. Đạo đồng kia cười nói, nhánh của thánh tộc lão chúng ta, rất ít xuất hiện nhân vật nổi tiếng, ngươi là kiệt xuất trong những năm gần đây, thành tựu tương lai, tất nhiên không thể hạn lượng. Lục Dị Nhân vội vàng cảm ơn rồi nói, tiểu đệ tài sơ học thiển, có nhiều chỗ không hiểu, kính xin Thái Sử huynh chiếu cố nhiều hơn. Thái Sử cười nói, ngươi yên tâm, lão thánh tộc vốn dĩ phải nâng đỡ lẫn nhau, không thể bị tân thánh tộc ức hiếp. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Thái Sử nói, lần này Thông Thiên đạo chủ phục sinh, có thể là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Chuyện tốt chính là Bỉ Ngạn ta có thêm một vị đạo chủ, chuyện xấu chính là, xử lý không đúng, Bỉ Ngạn ta sẽ có thêm một kẻ địch. Lão gia La đạo chủ nhà ta, đang muốn để Bỉ Ngạn có thêm một vị đạo chủ. chỉ có điều Hoa đạo chủ ghét ác như cừu, nếu không ngăn cản hắn, không khéo sẽ nhiều thêm một kẻ địch. Lục Dị Nhân khen, Thái sử huynh nói rất đúng. Lão gia nhà ta cũng cho rằng như vậy. Ta còn nghe lão gia nói, năm đó sau khi Bỉ Ngạn Bình định loạn lạc thiên cảnh, bởi vì một số chuyện, Hoa đạo chủ đã xuống tay với đạo chủ khác, dẫn đến giữa đạo chủ có nhiều tử thương. Thái sử cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện bốn bề vắng lặng, lúc này mới nói, loại chuyện này là cấm kỵ, không thể đàm luận, coi chừng rơi đầu. Lục Dị Nhân trong lòng nghiêm nghị, vội vàng xưng phải. Thái sử nói, trải qua trận loạn lạc kia, cao thủ Bỉ Ngạn chúng ta tử thương vô số, cho nên mới không thể không dẫn chút người tư chất bất phàm từ vũ trụ khác tiến vào Bỉ Ngạn, vốn là để bọn chúng làm nô tài cu li. Không ngờ thực lực của bọn chúng càng ngày càng mạnh, lúc này mới hứa cho bọn họ thân phận Tân Thánh tộc. Chỉ không ngờ thế lực của Tân Thánh tộc càng lúc càng lớn, dần dần có chút vướng víu, muốn càng nhiều quyền lực hơn. Hắn dừng một chút nói, lần này hai vị lão gia ra mặt, để Hoa đạo chủ không được động đến Thông Thiên đạo chủ, chính là vì muốn trấn an những Tân Thánh tộc kia, miễn cho nội bộ bên kia lại sinh loạn. Vị Thông Thiên đạo chủ này sát phạt quá nặng, không ai thích hắn, không đến mức kéo bè kết phái. Nếu Thông Thiên đạo chủ có đầy đủ tâm cơ thủ đoạn lôi kéo Tân Thánh tộc, như vậy phải thật sự ra tay giết hắn. Lục Dị Nhân khâm phục muôn phần, khen, đầu óc ta xoay chuyển chậm quá, không được linh hoạt như đạo huynh. Thái sử cười nói, loại chuyện này, ngươi trải qua nhiều cũng sẽ hiểu thôi. Ngược lại Thông Thiên đạo chủ thức tỉnh nhanh như vậy, có phần ngoài dự liệu của lão gia. Thậm chí lão gia đoán phía sau có lẽ có người thao túng, có liên quan tới đạo chủ bị diệt trừ năm đó. Hắn lắc đầu rồi nói, năm đó đã làm rất sạch sẽ rồi mới đúng. Lục Dị Nhân sợn cả tóc gáy, chỉ cảm thấy đạo kỷ thiên này nhìn như tươi đẹp rực rỡ, kỳ thực phía dưới mai táng vô số thi thể. Trường Tôn Thánh Hải điều khiển thuyền chạy tới khu vực Vẫn Lạc, chỉ thấy sát phạt đại đạo đã ổn định chấn động, chiến đấu trên không với Lạc Anh thần phủ cũng tuyên cáo kết thúc. Hắn kinh nghi bất định, vội vàng chạy tới trung tâm của cùng đất Vẫn Lạc, thầm nghĩ, sư tôn vẫn luôn ẩn thân ở đây, nằm trong trạng thái như tử như sinh, rốt cuộc phát sinh biến cố gì khiến sư tôn phục sinh. Mấy năm nay hắn vẫn luôn truyền đạo ở linh giới, không tới đây, trong lòng lo sợ bất an, chỉ e sẽ xuất hiện biến cố không tốt. Nhưng khi hắn đi vào trong phúc địa lại thấy Hứa Ứng đang nói chuyện với Thông Thiên đạo chủ, vừa nói vừa cười, có vẻ rất quen thuộc. Thông Thiên đạo chủ vốn là người có sát khí rất nặng, nghiêm túc thận trọng. Trong truyền thuyết ở Bỉ Ngạn, người nhìn thấy nụ cười của hắn đều là người chết. Nhưng lúc này, rõ ràng ông lão dáng vẻ có phần âm trầm ngoan cố đang để lộ vẻ tươi cười không dễ phát giác, không biết nói cái gì với Hứa Ứng. Hơn nữa, thanh kiếm gãy của Hứa Ứng cũng khôi phục từ lúc nào chẳng hay, bay tới bay lui quanh Thông Thiên đạo chủ, thỉnh thoảng bắn ra tiếng kiếm minh, tựa hồ đang nói chuyện với Thông Thiên đạo chủ và Hứa Ứng. Trường Tôn Thánh Hải càng nhìn càng nghi ngờ, vội vàng tiến lên, lễ bái nói, đệ tử Thánh Hải, bái kiến sư tôn. Sư tôn có ơn tái tạo Thánh Hải, năm đó nếu không có sư tôn chỉ điểm, chỉ sợ cả đời cũng khó có thành tựu. Hắn ta nói đến mức động tình, nghĩ đến đủ loại tuổi thân và kỳ thị mình gặp phải khi đi tới học ở Bỉ Ngạn, khóe mắt không khỏi đỏ hoe. Thông Thiên đạo chủ nói, đứng lên đi, môn phái của ta không có nhiều quy củ kỳ quái như vậy. Năm đó ta thấy ngươi thiên tư tuyệt đại, không muốn ngươi bị thường như vậy, trở thành phế nhân, cũng có ý muốn mượn cơ hội thành đạo của ngươi để ta sống lại. Chỉ có điều không ngờ ta lại có cơ duyên khác, không ngờ vẫn có thể thức tỉnh trở thành đạo chủ. Trường Tôn Thánh Hải vội vàng đứng dậy, liếc nhìn Hứa Ứng một cái rồi nói, sư tôn, vị này. Thông Thiên đạo chủ nói, vị này là Hứa Ứng, đồng hương của vi sư, lần này vi sư có thể sống lại là nhờ Hứa đạo hữu hiến tế rất nhiều Bất Hữu Chân Vương và đạo quân, đánh thức sát phạt chi đạo. Phải gọi là Hứa sư thúc. Khóe miệng Trường Tôn Thánh Hải giật giật, sau một lát mới ngập ngừng nói, Hứa sư thúc. Hứa Ứng mỉm cười rồi nói, Thánh Hải sư điệt không cần đa lễ. Chúng ta ở đâu thì nói chuyện ở đó, trong Thái Nhất đạo chủ môn ta gọi ngươi là sư huynh. Ra khỏi Thái Nhất đạo chủ môn, ngươi gọi ta là sư thúc. Trường Tôn Thánh Hải dò hỏi, hay là dựa vào thực lực để luận vai vế? Hứa Ứng quả quyết cự tuyệt. Thông Thiên đạo chủ nói, Hứa sư thúc của ngươi có quan hệ sâu xa với ta, mang theo bội kiếm năm đó ta lưu lại, lại giải quyết nguyên giới ở biên giới vũ trụ, bù đắp hạt nhân hồng nguyên của tam giới. Hắn nhận được cơ duyên ta để lại, lại cứu ta ở vùng đất Vẫn Lạc này, đánh thức ta dậy, giúp ta thành đạo. Hắn dừng một chút rồi nói, nhân quả chi đạo, duyên phận chi diệu, thật sự khó dò. Hứa Ứng xem xét nhân quả đại đạo, cũng chỉ cảm thấy duyên phận xảo diệu của mình và Thông Thiên đạo chủ, khiến cho người ta nhìn mà than thở. Thiện duyên mà Thông Thiên đạo chủ lưu lại năm xưa, được Hứa Ứng nhặt lấy, sau khi Hứa Ứng nhận được thiện duyên, lại giải cứu Thông Thiên đạo chủ ở nơi này, giúp hắn phục sinh trở thành đạo chủ. Nhưng điều khiến Hứa Ứng nghi hoặc là, mối liên hệ nhân quả giữa hắn và Thông Thiên đạo nhân đã vượt qua Hỗn Độn Hải, không phải trong Hỗn Độn Hải thì nhân quả không còn hay sao? Vì sao duyên phận của hai người sau khi trải qua Hỗn Độn Hải, còn có thể liên kết chặt chẽ như vậy. Nhân quả đại đạo có lẽ có thể xuyên qua hỗn độn. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe, nghĩ đến quan hệ giữa kiếp vận, hỗn độn và nhân quả, thầm nghĩ, tìm ra mối liên hệ giữa nhân quả và hỗn độn, có lẽ đây là cơ hội để thoát khỏi kiếp vận, chân chính đạt được đại tự tại. Chỉ có điều hiện tại y không tìm hiểu được bất cứ điều gì về kiếp vận, cũng không cách nào tìm kiếm quan hệ trong đó. Thông Thiên Đạo chủ hỏi thăm tình huống tam giới, Hứa Ứng kể lại chuyện chư thiên vạn giới thống nhất, tam giới triều tịch, cuối cùng nói đến chuyện bọn họ sáng lập đạo văn mới. Thông Thiên Đạo chủ nói, có thể cho ta xem thử đạo văn mới không? Hứa Ứng cười nói, có gì không thể. Bàn tay y nhẹ nhàng vung lên, lập tức thể hiện đạo văn mới tập hợp trí tuệ của tinh anh tam giới sáng tạo ra, các loại đạo văn là nền tảng của đại đạo, là cơ sở huyền diệu để giải thích đạo pháp. Đạo văn này không thể coi thường, có xu hướng trò giỏi hơn thầy, thậm chí còn khiến cho linh văn mà Trường Tôn Thánh Hải tu luyện cũng có dấu hiệu lung lay. Ánh mắt Thông Thiên Đạo chủ nhìn vào trên những đạo văn này, trầm ngâm thật lâu, thay đổi mười mấy hoa văn trên bộ đạo văn đại đạo này. Sau khi thay đổi, chất lượng đạo văn lập tức gia tăng một hai phần. Hứa Ứng vội vàng cảm ơn. Thông Thiên Đạo chủ nói, hoa văn đại đạo vốn là nền tảng của đại đạo, nhưng tu luyện tới cảnh giới đạo chủ, bất kể là đạo văn gì cũng không còn tác dụng. Ngươi có thể dụng tâm trên đạo này, nhưng không thể làm lỡ tu hành của bản thân. Lời này của hắn cũng có ý tốt, tu luyện tới cảnh giới của đại đạo chủ, đó là luyện thành đại đạo không có kết cấu, bất kỳ đại đạo nào chỉ còn lại bản thân đạo, không có bất kỳ cấu tạo nào đáng nói. Khổ sở nghiên cứu đạo văn, uổng phí thời gian cùng trí tuệ của mình, chính là bỏ gốc lấy ngọn, được không bù mất. Hứa Ứng cười nói, đạo văn không phải luyện cho ta, mà là luyện cho chúng sinh tam giới, chỉ muốn giúp bọn họ khơi thông một con đường thẳng đạo chủ mà thôi. Nếu có thể làm cho con đường này bớt đi chút bụi gai, bớt chút nhấp nhô và quanh co, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Ánh mắt Thông Thiên Đạo chủ nhìn lên người y, nghiêm nghị nói, Hứa đạo hữu là người có ý chí, khiến người khác khâm phục. Hắn nói không nhiều, từ người Hứa Ứng lại có cảm xúc nhớ nhà, bèn đến hư không. Hứa Ứng, Trường Tôn Thánh Hải đứng ở phía sau hắn, Thông Thiên Đạo chủ xoay người, quan sát nơi mình vẫn lạc, đột nhiên năm ngón tay giang rộng ra, tất cả đại đạo trên vùng đất vẫn lạc phía dưới rơi xuống đất không còn sót lại chút gì, thế giới hủy diệt, chỉ trong khoảnh khắc đã quay về hỗn độn. Trong động uyên hỗn độn của Hứa Ứng, hoa sen trong ao hỗn độn rục rịch, định trộm lấy hỗn độn chi khí. Có điều Thông Thiên Đạo chủ thật sự rất cường đại, nó không dám làm càn. Thông Thiên Đạo chủ tế kiếm, Trù Tiên kiếm bay ra, mở hỗn độn chi khí, lập tức thiên địa lập ra, vũ trụ bắt đầu sinh sôi. Đại đạo từ vô cực bắt đầu diễn biến theo thứ tự của tiên thiên ngũ thái, đến lúc thái cực, huyền hoàng nhị khí sinh ra, hóa thành thiên huyền địa hoàng, thiên địa sơ thành, diễn hóa vạn đạo. Chỉ trong khoảnh khắc, hỗn độn chi khí kia đã hình thành một cảnh tượng vũ trụ mới, chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều, có thể coi là đồ bỏ túi. Hơn nữa, thiên địa đại đạo trong thiên địa này đều là sát phạt chi đạo biến thành, ứng vận mà sinh, cũng không phải là thiên địa đại đạo chân thật. Tất cả những đại đạo bên trong vũ trụ này đều đến từ Thông Thiên Đạo chủ, cho dù trong vũ trụ có thể diễn sinh ra sinh mệnh cũng không thể vượt qua Thông Thiên Đạo chủ. Có điều cảnh tượng khai thiên như vậy thật sự hiếm thấy, Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải đều tự mình quan sát quá trình Thông Thiên Đạo chủ khai thiên tích địa, xác minh sở ngộ sở học của mình, chợt cảm ngộ ra không ít huyền bí, đạo hạnh tăng nhiều. Còn Chu Tiên kiếm đã trải qua việc mở hỗn độn, lại diễn biến vạn đạo, cũng trở nên khác trước rất nhiều, có thêm một loại khí vận chí bảo cấp đạo chủ. Nơi đây vẫn gọi là Bích Du Cung. Thông Thiên Đạo chủ đi vào trong vũ trụ bỏ túi này, tái tạo Bích Du Cung, nói với Trường Tôn Thánh Hải, ngươi giờ đã là đệ tử của ta, không cần trở về môn hạ Thái Nhất. Thái Nhất không xứng. Trường Tôn Thánh Hải vừa mừng vừa sợ, vội vàng xưng phải. Hứa Ứng nghe vậy, vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ, Thánh Hải à, hiện giờ ngay cả cơ hội duy nhất gọi ngươi là đại sư huynh cũng không có. Lúc gặp mặt ngươi chỉ có thể gọi ta là sư thúc. Tu vi của ngươi mạnh hơn thì có ích lợi gì? Giang hồ luôn nói theo nhân tình thế thái. Trong lòng của y có phần khó hiểu, thầm nghĩ, xem ra Thông Thiên Đạo chủ không định rời đi, hắn trở thành đạo chủ, chẳng lẽ không sợ đạo chủ của Biển Ngạn đến đây bao vây tiểu trừ hắn sao? Lúc này, chỉ nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, đệ tử Lục Dị Nhân. Phụng theo mệnh lệnh của Truyền Đình đạo chủ đến đây, mời Thông Thiên Đạo chủ đại lão gia tới Đạo Kỷ Thiên Hoàng cực điện gặp mặt. Ánh mắt Hứa Ứng sáng lên, Lục Dị Nhân. Hắn trở thành đệ tử của Truyền Đình đạo chủ. Một giọng nói khác vang lên, đệ tử Thái Sử, phụng mệnh La đạo chủ, mời Thông Thiên Đạo chủ đại lão gia tới Đạo Kỷ Thiên Hoàng cực điện gặp mặt. Lại có một giọng nói truyền đến, đệ tử Lê Tiểu, phụng lệnh Hoa đạo chủ, mời Thông Thiên Đạo nhân tới Đạo Kỷ Thiên Hoàng cực điện gặp mặt. Thông Thiên Đạo chủ đứng dậy, nói với Hứa Ứng, ta trở thành đạo chủ, Biển Ngạn có hai lựa chọn, một là giết ta, hai là để cho ta gia nhập vào phe của bọn hắn. Lần này bọn hắn đến là để thăm dò thái độ của ta. Hứa Ứng vâng dạ rồi nói, đạo huynh định làm thế nào? Thông Thiên đạo chủ đi ra ngoài, sắc mặt lạnh nhạt, đi thì biết. Hứa Ứng thấy hắn rời đi, cũng không ở lại trong Bích Du cung, cáo từ Trường Tôn Thánh Hải rồi rời khỏi, trở về Thái Nhất đạo chủ môn. Qua mấy ngày, đã có tin tức truyền đến. Thông Thiên đạo chủ trở thành vị đạo chủ thứ tư của Bỉ Ngạn. Hứa Ứng nghe thấy tin tức này, không cảm thấy bất ngờ chút nào. Dù sao thế lực Bỉ Ngạn cũng quá cường đại, như mặt trời ban trưa, Thông Thiên đạo chủ không gia nhập Bỉ Ngạn cũng chỉ có một con đường chết. Trong lòng Hứa Ứng cảm khái, bây giờ tam giới còn chưa mạnh, còn lâu mới có thể địch lại Bỉ Ngạn, trong tình hình này người của tam giới đến Bỉ Ngạn thì chỉ có thể làm người Bỉ Ngạn mà thôi. Thái Nhất đại đạo quân vẫn chưa xuất quan, còn đang bế quan tu hành. Hứa Ứng hiện là đại sư huynh, một tay che trời, cắm phế vật Thanh Huyền vào môn hạ Thái Nhất, các sư huynh đệ khác tất nhiên không dám nói lời nào. Phế vật Thanh Huyền cũng không phải phế vật thật sự, mà là cường giả bất hủ cảnh, lần này lĩnh ngộ Huyền Hoàng đạo giới kinh, còn ngộ ra phương thức tu luyện đại đạo làm ranh giới. Thứ hắn thiếu sót là chân truyền, lần này bái vào làm môn hạ của Thái Nhất, một là muốn lấy một thân phận đi lại trên Bỉ Ngạn, hai là dù sao Thái Nhất đại đạo quân cũng góp nhặt rất nhiều điển tịch, có thể dùng thân phận đệ tử của hắn ta để xem. Hơn nữa, Thái Nhất đại đạo quân có rất nhiều đệ tử bất hủ cảnh, với tư cách là sư huynh, chỉ điểm người học sau như hắn như vậy cũng hợp tình hợp lý. Chỉ có điều, đối với những người khác thì phế vật Thanh Huyền là bất hủ cảnh, Thái Nhất cũng là bất hủ cảnh, một bất hủ cảnh thì bái một bất hủ cảnh làm sư phụ, ít nhiều gì cũng mang tính mục đích. Chẳng lẽ Thái Nhất đạo môn ta là sao huy phản tặc à? Một vị môn nhân Thái Nhất đạo không cam lòng nói, từ Hạo Dập đến Trường Tôn Thánh Hải, rồi lại đến Hứa Ứng, sau đó lại có một Thanh Huyền đạo nhân. Nhìn qua mỗi người đều không giống người tốt. Vị Lạc sư huynh còn lại nói, Thánh Hải sư huynh không nói, chỉ là phản bội Thái Nhất đạo môn, nhưng ba người Hứa Ứng và Thanh Huyền thì rõ ràng là phản tặc tam giới. Chẳng lẽ Thái Nhất đạo môn ta là phân đà của tam giới tại Bỉ Ngạn? Ta cảm thấy sư tôn của chúng ta Thái Nhất đại đạo quân chắc chắn có vấn đề. Im miệng. Cửu Tăng đạo quân tìm được Hứa Ứng, quan sát phế vật Thanh Huyền vài lần, nhìn ra phế vật Thanh Huyền đại đạo đã thành, bái vào Thái Nhất đạo môn hạ chắc cũng chỉ là kiếm thân phận của Bỉ Ngạn, không phải thật sự muốn bái Thái Nhất làm thầy, không khỏi nhíu mày. Hắn là người có tu vi mạnh nhất Thái Nhất đạo môn, phụ tá đắc lực của Thái Nhất, nhưng Hứa Ứng sắp xếp một cao thủ như vậy vào, hắn cũng không thể làm gì. Dù sao lúc Thái Nhất bế quan đã dặn dò, Hứa Ứng muốn làm gì thì làm, bất cứ ai nào cũng không được động đến y, đợi sau khi sư tôn xuất quan, lại định đoạt. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Cửu Tăng buông bỏ việc này, nói với phế vật Thanh Huyền, nếu ngươi làm ác, ta nhất định không tha cho ngươi. Nếu ngươi thành thật giữ khuôn phép, có nan đề gì trong phương diện tu hành cứ việc hỏi ta. Phế vật Thanh Huyền vâng dạ. Cửu Tăng nói, Hứa sư đệ, năm đó các ngươi hơn vạn người lên thuyền tiến vào Hỗn Độn Hải, đi tới vũ trụ mới khai hoang, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì sao chỉ có hai người ngươi và Thánh Hải trở về? Hứa Ứng không giấu giếm rồi nói, kết cấu đại đạo của vũ trụ mới vượt xa Bỉ Ngạn, khi chúng ta mới tiến vào đã gặp phải đạo khốc, bắt đầu hóa thành cho đạo. Ta và Thánh Hải may mắn sống sót, những người khác đều đã hóa thành cho đạo. May mà ta còn biết đường đi tam giới, vì vậy bèn tới tam giới một chuyến, mang Thanh Huyền sư đệ về. Cửu Tăng khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, dặn dò, ngươi từ vũ trụ mới trở về, ắt sẽ gây ra sóng to gió lớn. Nếu là người khác hỏi, cái khác cũng có thể nói, nhưng chuyện ngươi đi tam giới tuyệt đối không thể nói ra. Hứa Ứng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, Cửu Tăng không nhiều lời, vội vàng rời đi, tìm đến hai vị chân vương Tông Nghĩa và Ngọc Quyền, nói lại chuyện này một lần. Tông Nghĩa chân vương nói, nếu sư tôn xuất quan thì việc này không có gì đáng ngại, nhưng sư tôn vẫn cứ bế quan. Dựa vào bản lĩnh của chúng ta, làm sao lại bảo vệ được Hứa sư đệ? Ngọc Quyền chân vương nói, không bảo vệ được cũng phải bảo vệ. Sư tôn đã dặn, không thể để hắn bị thương. Cửu Tăng đạo quân nhìn về phía Đạo Kỷ Thiên, chỉ thấy sâu trong Đạo Kỷ Thiên có một đám mây đen đang hình thành, hạ giọng nói, mưa gió sắp tới rồi. Phế vật Thanh Huyền bái vào Thái Nhất đạo môn, ngoại trừ tạo ra động tĩnh không nhỏ ở trong Thái Nhất đạo môn, bên ngoài không gây nên chút gợn sóng nào. Gần đây chuyện khiến cho người ta chú ý chính là vị đạo chủ thứ tư, Thông Thiên đạo chủ. Bỉ Ngạn có thêm một vị đại đạo chủ, tất nhiên nghị luận sôi nổi. Nhất là vị đại đạo chủ này không phải là lão thánh tộc của Bỉ Ngạn, mà là tân thánh tộc, khiến cho người ta có phần phấn khởi. Những năm gần đây, mâu thuẫn giữa tân lão thánh tộc Bỉ Ngạn có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, trong lão thánh tộc không thiếu cường giả thế hệ trước như Sinh Tử đại đạo quân, trong bất hủ cũng có rất nhiều nhân vật có thực lực kinh thế. Nhưng dù sao nhân khẩu cũng thưa thớt, tân thánh tộc lại càng ngày càng nhiều, những tân thánh tộc này đến từ chư thiên vạn giới, tuy trở thành thánh tộc của Bỉ Ngạn, nói ngôn ngữ của thánh tộc, nhưng dù sao đối với lão thánh tộc mà nói, những thánh tộc này vẫn chỉ là dị tộc. Cường giả của tân thánh tộc cũng càng ngày càng nhiều, khiến rất nhiều lão thánh tộc cảm thấy áp lực. Giữa các thế lực bất hủ còn dễ nói, nhưng ở bên ngoài Đạo Kỷ Thiên, chuyện lão thánh tộc đánh chết tân thánh tộc đã từng xảy ra. hiện giờ vị thông thiên đạo chủ này đã trở thành đại đạo chủ, oán khí của tân thánh tộc cũng sẽ giảm đi đôi chút. Chuyện lớn thứ hai chính là sự kiện vũ trụ mới hơn 100 năm trước, rốt cuộc có manh mối. Năm đó trinh sát đang trên đường tìm kiếm tam giới thì phát hiện vũ trụ mới, để lại Sa La Thù xác định phương vị của nó ở trong vũ trụ rồi gấp rút trở về báo tin. Các vị bất hủ đều lựa chọn con cháu làm người khai hoang, ngồi thuyền lầu Thúy Nham đi tới vũ trụ mới khai khoang. Không ngờ, lần đi này đi rồi không có tin tức, hơn vạn người khai hoang sống chết không rõ. Thậm chí đám bất hủ của bờ biển Ngạn cho rằng khai hoang thất bại. Nhưng cách hơn trăm năm, lại có hai người khai hoang trở về. Hai người này, một là Trường Tôn Thánh Hải, một là Hứa Ứng. Cửu Tăng giao ra Hứa Ứng. Hỗn Nguyên Đạo Quân đi tới Thái Nhất Đạo Môn, chặn ở bên ngoài Xá An Cung, âm thanh vang dội, truyền khắp Xá An Cung. Hứa Ứng liên quan đến tính mạng hơn một vạn người của sự kiện vũ trụ mới, cùng với cuộc cải cả một vũ trụ mới, Thái Nhất Đạo Môn các ngươi không cách nào che chở cho hắn, giao hắn ra đây. Ngọc Quyền Chân Vương canh giữ trước cửa Xá An Cung, ngăn Hỗn Nguyên Đạo Quân lại, cười nói, Hỗn Nguyên Đạo Huynh, Hứa Sư Đệ là một trong số ít người sống sót trong sự kiện vũ trụ mới, thuộc về Thái Nhất Đạo Môn. Thái Nhất Đạo Môn ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện xảy ra với vũ trụ mới, cho mọi người một câu trả lời. Hắn không nhanh không chậm, thản nhiên nói, về phần giao Hứa Sư Đệ ra, ta nghĩ còn không có đạo quân nào dám can đảm đến Thái Nhất Đạo Môn của ta đòi người. Hỗn Nguyên Đạo Quân là một trong số ít người biết Hứa Ứng có Hồng Nguyên, một lòng muốn đoạt lấy Hồng Nguyên, há lại lùi bước, cười lạnh nói, vũ trụ mới liên quan đến tính mạng các vị đệ tử bất hủ, trong đó còn có đệ tử Tam Đại Đạo Quân khác. Trừ cái đó ra, một vũ trụ mới cũng tương đương với một cái thuộc địa mới, của cải khổng lồ. Chẳng lẽ Thái Nhất Đạo Môn muốn độc chiếm của cải trong vũ trụ mới? Lúc này, lại có một giọng nói vang lên, chậm rãi nói, không sai. Hôm nay Thái Nhất Đạo Môn nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời công bằng. Giao Hứa Ứng ra, Thái Nhất Đạo Môn mới có thể giữ thể diện. Nếu không, hôm nay chỉ có thể đến Thái Nhất Đạo Môn cướp người. Tông Nghĩa Chân Vương giận tím mặt, bước nhanh tới, ai dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy, đến Thái Nhất Đạo Môn ta cướp người. Người tới chính là kẻ thù của Hứa Ứng, Thái Thượng Đạo Ngự Huyền Thông. Hắn liếc mắt nhìn sang Tông Nghĩa Chân Vương và Ngọc Quyền Chân Vương, lộ ra vẻ chán ghét rồi nói, nơi này các ngươi không có tư cách nói chuyện, gọi Cửu Tăng ra đây. Năm xưa hắn bại dưới tay Hạo Thiên Đế, bị trọng thương, đến nay Thái Thượng Đồng Uyên vẫn chưa khỏi hẳn. Hạo Thiên Đế chính là môn hạ trong Thái Nhất Đạo Môn, vì vậy hắn càng phẫn nộ với môn nhân Thái Nhất. Hứa Ứng nghe thấy bên ngoài ồn ào, muốn đi ra xem xét, lúc này, Cửu Tăng Đạo Quân đi tới, thản nhiên nói, Hứa Sư Đệ, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi trở về đi. Hứa Ứng có phần kinh ngạc nhìn hắn. Cửu Tăng đi ra ngoài, âm thanh trở nên vang dội, trầm giọng nói, Ngự Huyền Thông, năm đó ngươi bị sư huynh của ta Hạo Dập đả thương, có muốn tiểu đệ giúp ngươi chữa thương hay không? Ngự Huyền Thông cười ha hả, sát khí lạnh lạnh, Thái Nhất Đạo Môn thật ngang ngược càng rỡ, đại đạo quân dạy các ngươi như vậy sao? Cửu Tăng cất bước đi tới, thản nhiên nói, các hạ tới Thái Nhất Đạo Môn dương oai, thế thì Thái Nhất Đạo Môn chúng ta ngang ngược càng rỡ như vậy đấy. Ngự Huyền Thông cũng không dám có chút dị động nào, hắn bị Hạo Thiên Đế đánh trọng thương, cực kỳ kiên kỵ đạo pháp thần thông của nhánh Thái Nhất. Hỗn Nguyên Đạo Quân cũng vì bị Hỗn Độn Liên của Hứa Ứng đả thương, thực lực hao tổn, trong lòng có phần cố kỵ. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng cười to truyền đến, hai đệ tử Thái Nhất Đạo Môn vừa trở về từ vũ trụ mới, Trường Tôn Thánh Hải, Hứa Ứng. Hôm nay bất kể thế nào Thái Nhất Đạo Môn cũng phải giao ra một người. Cửu Tăng nhìn người đang đi tới, khẽ cau mày, Đạo Thắng Tử, hắn cũng tới à, khó giải quyết rồi. Người tới có đạo hiệu Đạo Thắng Tử, còn gọi Đạo Thắng Đạo Quân, tu luyện là Luân Hồi Đại Đạo đạt tới thân ngang đại đạo. Luân Hồi Đại Đạo thật sự quá mạnh, đối thủ mà Cửu Tăng không muốn đối mặt nhất chính là người này. Ngọc Quyền Chân Vương nói, Đạo Thắng Tử, Trường Tôn Thánh Hải đã phản bội Thái Nhất Đạo Môn từ lâu, người muốn biết vũ trụ mới đã xảy ra chuyện gì, sao không đi tìm Thông Thiên Đạo Chủ đòi người? Đạo Thắng Tử lắc đầu nói, Thông Thiên Đạo Chủ vui giận thất thường, giết người vô tính, chán sống mới đi tìm hắn đòi người. Tông Nghĩa Chân Vương cười lạnh nói, như vậy ngươi chán sống rồi mới to gan đến Thái Nhất Đạo Môn ta đòi người. Chẳng lẽ Thái Nhất Đạo Môn ta giết người không tính? Đạo Thắng Tử cười ha hả, Thái Nhất Đại Đạo Quân bế quan hơn 130 năm, đến nay vẫn chưa đột phá huyền quan, tu thành đạo chủ. Có thể thấy được Thái Nhất Đạo Chủ huynh vẫn chưa có căn cơ trở thành đạo chủ. Mọi người đều bất hủ, ai lại cao hơn ai một bậc. Cửu Tăng đang định nói chuyện, đột nhiên lại có mấy vị chân vương chạy tới rồi nói, chuyện liên quan đến vũ trụ mới, hôm nay Thái Nhất Đạo Môn nhất định phải cho một câu trả lời. Lúc này, một vị đạo quân xuất lĩnh một đám chân vương từ xa đến, nói, Hứa Ứng dùng Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh làm mồi nhử, hiến tế mấy chục vị bất hủ, chân vương và đạo quân, đánh thức sát phạt chi đạo, việc này cũng phải cho một câu trả lời thỏa đáng. Cửu Tăng chăm chú nhìn lại, ra là môn hạ Nhiếp Huyền Đạo Quân của thần ma Đại Đạo Quân, trong lòng không khỏi xao động, việc này, e là ta cũng khó lòng giải quyết. Lại có một vị đạo quân xuất lĩnh mấy vị chân vương đi tới, cất cao giọng nói, vũ trụ mới hơn một vạn người khai hoang, chỉ có Hứa Ứng còn sống, ta rất hoài nghi hắn giết những người khai hoang này. Cửu Tăng trong lòng giật thót, người đến chính là Vinh Khô đạo quân môn hạ của Sinh Tử đại đạo quân. Lúc này, môn hạ Tả Khâu đạo quân của Âm Dương đại đạo quân cũng tự chạy tới nói, hôm nay cho dù Thái Nhất đại đạo quân xuất quan, cũng phải giao ra Hứa Ứng. Trong lòng Cửu Tăng đạo quân càng ngày càng nặng nề, thầm nghĩ, Nhiếp Huyền, Vinh Khô, Tả Khâu, ba người bọn họ đến có nghĩa là thần ma, Sinh Tử và Âm Dương Tam đại đạo quân đang ở gần đây. Thái Nhất đạo môn ngăn được không? Tuyệt đối không ngăn được. Hắn là môn hạ đệ tử có tu vi mạnh nhất trong Thái Nhất đạo môn, có lòng muốn bảo vệ Hứa Ứng, nhưng người tới nơi này đòi lời giải thích thực sự quá nhiều, với thực lực của hắn và các sư huynh đệ khác, căn bản là ngăn cản không nổi. Sư tôn còn chưa xuất quan, nếu bị đám vô pháp vô thiên này giết vào Thái Nhất đạo môn, thế thì thể diện của sư tôn cũng mất hết rồi. Cửu Tăng đạo quân nháy mắt với Ngọc Quyền Chân Vương. Ngọc Quyền Chân Vương hiểu ý, lập tức tới gặp Hứa Ứng rồi nói, Cửu Tăng sư huynh lo chúng ta không chống đỡ được, bảo ta đưa sư đệ rời khỏi biển ngạn, trốn một thời gian, đợi sư tôn xuất quan rồi mới trở về. Hứa Ứng trong lòng cảm động nói, vì chuyện của ta sao lại đến mức khiến chư vị sư huynh liều mạng như vậy? Ta tới nói rõ ngọn nguồn trong đó cho bọn họ. Ngọc Quyền Chân Vương lắc đầu nói, ngươi ra ngoài cũng vô dụng, có một số người muốn ngươi ra ngoài, không cần ngươi nói rõ nguyên nhân, mà muốn ngươi giao ra phương vị của vũ trụ mới, giao ra công pháp cấp đạo chủ. Còn có vài người muốn ngươi giao ra tính mạng. Hứa Ứng cười nói, những chân vương, đạo quân này đều là người biết phân biệt phải trái, ta nói rõ đạo lý, tất nhiên bọn họ sẽ lui. Ngọc Quyền nghe vậy, thoáng chần chờ. Hứa Ứng đi ra ngoài, Ngọc Quyền vội vàng đuổi theo y, Cửu Tăng thấy Hứa Ứng đi tới, trong lòng cả kinh, vội vàng nói, Ngọc Quyền, không phải ta bảo ngươi đưa hắn đi sao? Ngọc Quyền bất đắc dĩ nói, sư đệ nhất định đòi tới đây, nói rõ những gì mình đã trải qua trước mặt mọi người. Cửu Tăng giận dữ, những người này tới đây đâu phải đòi chân tướng. Bọn họ tới đe dọa Thái Nhất đạo môn, tới để khởi binh vấn tội. Sư đệ, ta bảo Ngọc Quyền đưa ngươi rời khỏi, ngươi đi qua động uyên tới vũ trụ khác tránh đầu sóng ngọn gió. Hứa Ứng cười nói, nếu như ta rời đi, chẳng phải để cho các ngươi liều mạng vì ta. Sư huynh, nếu có thể dẹp yên một cuộc phân tranh, sao lại không làm? Cửu Tăng cả giận nói, ngươi quá lương thiện rồi, không biết tâm tư của bọn họ. Bọn họ ăn thịt người không nhả xương đây. Hứa Ứng tiến lên phía trước, cười nói, sư huynh để ta thử một lần, nếu như không được, ta và đạo môn cùng tồn cùng vong. Cửu Tăng đạo quân đành chịu, bảo y đi tới ngoài Xá An Cung, đối mặt với đám chân vương và đạo quân khởi binh vấn tội kia. Bên ngoài Xá An Cung, từng vị chân vương, đạo quân hoặc đứng trên hư không, hoặc ngồi trên đám mây, hoặc là ra tiên điện, bồ đoàn, mão, hoặc ngồi trên xe liễn, khí tức cường đại, muôn hình vạn trạng, lúc ánh mắt của Hứa Ứng quét qua thì từng ánh mắt cũng rơi vào trên người của hắn. Hứa Ứng. Hỗ Nguyên đạo quân kích động vạn phần, đang muốn tiến lên bắt Hứa Ứng, lại thấy chân vương đạo quân bốn phía không ai nhúc nhích, vội vàng dừng bước lại. Hứa Ứng, ngươi thật sự phát tài rồi. Nhiếp Huyền đạo quân tằng hắn một cái rồi nói, ngươi tàn sát hơn vạn người khai hoang, tu luyện sát phạt chi đạo, độc chiếm vũ trụ mới, bây giờ đã bại lộ. Ngươi còn lời gì để nói? Hiểu lầm lớn bằng trời. Hứa Ứng tràn đầy chân thành, cao giọng nói, chư vị, đây là hiểu lầm lớn rồi. Năm đó chúng ta tiến về vũ trụ mới, dọc đường bình an vô sự, đợi đến khi đi vào mới phát hiện, vũ trụ mới kia khủng khiếp vô cùng, đạo pháp thần thông còn ở trên biển ngạn chúng ta. Cấu trúc đạo văn của bọn hắn còn lợi hại hơn so với cấu trúc lý văn của chúng ta nhất thời không quan sát kỹ, bị cấu tạo đạo văn đối phương xâm lấn, tất cả người khai hoang hóa thành cho đạo. Ta may mắn mới thoát được một mạng. Nói bậy nói bạ. Đạo Thắng tự tiến lên trước một bước, cười lạnh nói, những người khác đều hóa thành cho đạo, chỉ có ngươi may mắn sống sót, chết không đối chứng, cái cớ này rõ ràng là trò đùa trẻ con. Hứa Ứng nói, Trường Tôn Thánh Hải của Bích Du Cung cũng sống sót, có thể làm chứng cho ta. Một vị bất hủ nói, hai người các ngươi đều xuất thân từ môn hạ Thái Nhất, có thể thông đồng. Mọi người dồn dập tán thành. Hứa Ứng bất đắc dĩ, lớn tiếng nói, ta mang về một đạo văn của vũ trụ mới về, nếu chư vị không tin, xem qua là biết. Ta cũng không tin. Tả Khâu Âm Dương đại đạo quân quái khí nói, nếu ngươi thật sự mang một đạo văn về, thế thì lấy ra, để chúng ta xem có thể giết chết chúng ta được hay không. Nếu không lấy ra được là ngươi đâm nói láo. Hứa Ứng thở dài, nhìn Cửu Tăng nói, sư huynh, ngươi bảo chư vị sư huynh mang theo sư đệ sư muội thối lui, trở lại giao quan điện mà sư tôn bế quan. Ta sợ bọn họ chịu không nổi. Còn nữa, Cửu sư huynh, Ngọc sư huynh, các ngươi cũng đừng quay đầu lại nhìn. Cửu Tăng nghe vậy, trong lòng nghi hoặc, lẽ nào hắn thật sự có loại đạo văn này? Hắn không dám chậm trễ, vội vàng cùng đám người Ngọc Quyền, Tông Nghĩa ước thúc Thái Nhất Đạo Môn đi về phía Giao Quang Điện. Vì sao còn lấy đạo văn mới ra? Chẳng lẽ không có? Vinh Khô Đạo Quân quát lên, Hứa Ứng, người nói láo thành tính, hôm nay ta sẽ bắt ngươi lại. Cửu Tăng nghe đến đó, bèn quay đầu nghĩ cách cứu viện Hứa Ứng. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên có tuyết bay lả tả, rơi xuống. Cửu Tăng thấy thế, da đầu không khỏi run rẩy, vội vàng cất cao giọng nói, tất cả mọi người quay mặt về phía Giao Quang Điện, không được quay đầu lại. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài Xá An Cung vang lên tiếng kêu hoảng sợ của tồn tại bất hủ cảnh, phản phất như gặp phải thứ gì vô cùng khủng khiếp. Tiếp theo âm thanh hỗn loạn không thể tả truyền đến, có khi là đạo âm thần thông bùng nổ, có khi là kinh hoảng kêu to, có khi là tế ra pháp bảo bảo vệ quanh thân, pháp bảo phát ra tiếng vang, còn có dư âm phá không bay đi. Còn có người la hét ầm ĩ, bảo Hứa Ứng lập tức tiêu diệt đạo văn kỳ dị kia. Bọn họ còn nghe thấy âm thanh cắt da người khác, chắc là tồn tại bất hủ cảnh móc mắt của mình ra trước, hoặc là cắt mất bộ phận xuất hiện cho đạo trên người. Các loại âm thanh hỗn hợp thành một đống, hết sức kinh khủng. Đám người Cửu Tăng không thể quay đầu lại, không thể nhìn thấy tình hình đó, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh khủng, muốn quay đầu nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không dám quay đầu lại, e sợ bản thân cũng mất đi tính mạng. Chỉ thấy đạo tuyết tung bay càng lúc càng lớn. Tuyết lớn màu xám bồng bềnh từ trên trời giáng xuống, có rất nhiều người đã gặp qua tình cảnh này, khi kết cấu đại đạo cấp cao xâm lấn kết cấu đại đạo cấp thấp sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế này. Chỉ có điều phần lớn thời gian, Biển Ngạn luôn có địa vị rất cao. Nhưng lần này lại ngược lại. Đạo văn của vũ trụ mới dễ dàng thay thế lý văn của Biển Ngạn, cho dù là tồn tại bất hủ cảnh đối mặt với kết cấu của loại đạo văn này cũng khó có thể chống cự, đại đạo của bản thân không ngừng tan rã, không thể khống chế. Thần thông hộ thể của bọn họ nhanh chóng tiêu tan, hóa thành tro tàn, dấu ấn của pháp bảo cũng nhanh chóng bốc hơi, không còn tồn tại. Nguyên thần, động nguyên của bọn họ đều tan rã với tốc độ kinh người. Hứa Ứng chứng kiến một màn này, nghĩ đến tình hình mình mới vào linh giới, cũng hoảng sợ bất lực như thế. Có đạo quân ở xa xa phát động thần thông, ý đồ giết chết đầu sỏ là y, nhưng thần thông đi giữa đường sẽ hóa thành cho đạo phủ kín trời đất, rải rác khắp nơi. Hứa Ứng lặng lặng nhìn một cảnh tượng trước mắt, những bất hủ này tu vi có cao có thấp, đại đạo tu luyện cũng có mạnh có yếu. Trong đó có biểu hiện của mấy người khiến hai mắt y tỏa sáng. Luân hồi đại đạo. Tu luyện môn đại đạo này tới bất hủ cảnh, đúng là hiếm có. Ánh mắt của y nhìn lên người đạo thắng đạo quân, chỉ thấy không ngờ người này không ngừng thi triển đạo pháp của bản thân, dùng cách này để đối kháng linh hóa, tu vi hao tổn không nhanh như người khác. Ngoài ra, còn có hỗn nguyên đạo quân tu luyện hỗn độn đại đạo, tốc độ linh hóa cũng rất chậm. Có một người giỏi về luyện chế pháp bảo, tùy ý sử dụng các loại pháp bảo hộ thể để trì hoãn tốc độ linh hóa của mình. Mấy người khác cũng tự thi triển thần thông của mình, đều có chỗ bất phàm, có thể chống đỡ tốc độ linh hóa. Nhất là đạo quân tu vi hùng hồn, khả năng chống cự với linh văn càng mạnh, tốc độ linh hóa càng chậm. Làm càng. Dám đã thương người ở đạo Kỷ Thiên, Hứa Ứng ngươi tội đáng muôn chết. Đột nhiên, ba vị đại đạo quân thần ma, sinh tử và âm dương cùng nhau đi đến, khí tức trấn áp đất trời, ngay cả linh văn cũng bị trấn áp, từng vệt linh văn lần lượt tan biến, không còn tồn tại. Những chỗ đang mục nát của những vị bất hủ kia, linh văn cũng nổ tung, không cách nào thay đổi kết cấu của các bộ phận trong lý hóa được. Hứa Ứng thấy thế, trong lòng giật mình, đại đạo quân thật quá mạnh mẽ, đã vượt qua kết cấu đại đạo, tiến thêm một bước nữa, sẽ là đạo chủ đại đạo không có kết cấu. Ba vị đạo quân giáng lâm, chỉ trong khoảnh khắc đã loại trừ sạch sẽ toàn bộ linh văn trên người đám bất hủ ở đây, thủ đoạn cao siêu khiến người ta nhìn mà than thở. Trong lòng Hứa Ứng trầm xuống, chợt biết ý đồ đến đây của ba vị đại đạo quân. Năm đó vì tranh đoạt Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh, tam đại đạo quân chặn đánh Thái Nhất trong tinh không, kết quả cả ba đều bị Thái Nhất đánh trọng thương, không những mất hết mặt mũi mà thương thế còn khó có thể bình phục. Nhưng hơn 100 năm trôi qua, chắc chắn thương thế của ba vị đại đạo quân này đã khỏi hẳn, hơn nữa thực lực còn nâng cao thêm một bước, nghe nói Thái Nhất đại đạo quân còn đang bế quan, lúc này mới gây khó dễ. Đương nhiên, Thái Nhất bế quan lâu như vậy, chắc chắn khó có thể đột phá, chứng đạo đạo chủ, lúc này mới làm khó dễ. Nếu Thái Nhất không xuất quan, vậy thì cướp lấy Hứa Ứng, lấy được Huyền Hoàng Đạo Giới Kinh. Nếu như xuất quan vậy sẽ khiến Thái Nhất phí công hao sức vô ích, không cách nào chứng đạo chủ. Song toàn kỳ mỹ. Hứa Ứng, ngươi thả đạo văn mới ra, dụng tâm khó lường, ý đồ sát hại toàn bộ bất hủ nơi đây. Sinh tử đại đạo quân không nói năng gì chọc tới Hứa Ứng, điềm nhiên nói, lòng lan dạ thú, không chứa chấp ngươi được. Theo ta đến Quỳnh Hoa Đạo thẩm vấn. Hắn giơ một tay ra, bất luận có sinh mệnh hay là không có sinh mệnh đều nằm trong lòng bàn tay, muốn sống là sống, muốn chết thì chết. Nhát trảo này, Hứa Ứng chỉ cảm thấy lâm vào giữa sinh tử, không chạy trốn được. Y có lòng tế hồng nguyên lên, lại phát hiện thân thể của mình đã tử vong, nguyên thần đang điêu linh, từng tòa động uyên phản phất cách xa bản thân, chính mình lại như dần dần rơi vào bóng tối. Sinh tử đại đạo quân vừa ra tay đã khiến y chứng kiến chênh lệch về mặt cảnh giới, không ngờ lại khổng lồ như vậy. Trước giao quan điện, Cửu Tăng nghe thấy âm thanh của ba vị đại đạo quân là biết không ổn, vội vàng xoay người chạy ra ngoài cung, cao giọng quát, đại đạo quân hạ thủ lưu tình. Hắn vừa mới nói đến chữ tình, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng cửa mở ra, Cửu Tăng cả kinh, chỉ thấy một thân hình cao lớn từ sau lưng bay đến, lướt qua mình lao ra ngoài cung, tốc độ cực nhanh, khiến cho hắn cũng chỉ thấy được một cái bóng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa vào giao quan điện đã mở, hiển nhiên vừa rồi lướt qua bên cạnh hắn chính là Thái Nhất Đại Đạo Quân. Sư tôn. Hắn không khỏi kinh ngạc kêu lên. Thái Nhất Đại Đạo Quân đang bế quan tới lúc quan trọng, không ngờ lại đột nhiên xuất quan vào lúc này. Trong khoảnh khắc sinh tử Đại Đạo Quân sắp bắt được Hứa Ứng, một bàn tay đột nhiên từ bên khác tiến đến, nhẹ nhàng giao nhau với bàn tay của hắn, sinh tử Đại Đạo Quân biến sắc, lập tức cảm giác được đạo lực sinh tử của mình bị đè ép trở về. Hắn nghe thấy âm thanh xương cốt đứt gãy của mình, lập tức rút tay ra, phát động sinh tử đồng quy. Loại chỉ lực này thật ra là điều động lực lượng sinh tử đại đạo, biến đạo lực đại đạo của đối phương trở nên tử khí trầm trầm, để thân thể nguyên thần thiên nhân của đối phương suy yếu, lâm vào trạng thái tử vong già nua. Nhưng nghênh đón hắn là Thái Nhất Đại Đạo Quân phất ống tay áo tới, sinh tử đại đạo quân chợt cảm thấy trước mắt thời không sụp đổ, vạn vật không còn, sinh tử đại đạo của mình cũng không có chỗ dựa, thân hình không ngừng rơi xuống bóng tối. Thái Nhất đã mạnh hơn so với trước đó, chẳng lẽ hắn đã đột phá đạo chủ? Trong lòng của hắn sợ hãi, chỉ cảm thấy một chiêu kinh thế này của mình cũng vô dụng, căn bản không có cách nào rơi vào trên người Thái Nhất. Khoảnh khắc sau, hắn trúng một đòn của Thái Nhất, bị đánh cho trọng thương ho ra máu, ngã bay đi, nhưng lại yên lòng, hắn còn chưa chứng đạo chủ. Nếu như hắn đạt tới đạo chủ, đòn này ta đã chết. Trong khoảnh khắc sinh tử đại đạo quân bay ra, thần ma đại đạo quân, âm dương đại đạo quân đồng loạt tấn công Thái Nhất, thần ma đại đạo và âm dương đại đạo của hai người trải qua năm đó mài dũa, nâng cao thêm một bước. Nhưng hai người còn chưa công đến, công kích của Thái Nhất Đại Đạo Quân đã phát sau mà đến trước, thần thông của hai người trong lập tức bị phá, vội vàng tự mình vận dụng đấu pháp không muốn sống, liều mạng tấn công về phía trước, liều mạng chịu đòn của Thái Nhất, cũng phải trả lại cho Thái Nhất một chiêu ngoan độc. Loại đấu pháp này đúng là vô lại, vốn không nên xuất hiện ở trên người loại đại nhân vật như bọn họ, nhưng hai người cũng rất bất đắc dĩ. Nếu không làm như vậy, bọn hắn thậm chí không thể đỡ đòn của Thái Nhất, ai nấy đều bị thương nặng, không khỏi quá mất mặt. Hai tiếng vang nặng nề kinh người truyền đến, thần ma đại đạo quân và âm dương đại đạo quân đều miệng phun máu tươi, thần thông hai người tấn công Thái Nhất lại phụ lòng kỳ vọng của hai người, còn chưa tới gần đã bị Thái Nhất phá vỡ, không thể đả thương hắn chút nào. Sinh tử đại đạo quân đang rơi ngược ra phía sau, còn chưa ổn định thân hình đã thấy hai vị đại đạo quân thần ma và âm dương cũng bay ngược về phía này, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn phát giác hơn trăm năm qua đi, chênh lệch giữa bọn họ và Thái Nhất chẳng những không thu nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Tu vi và đạo hạnh của Thái Nhất sắp tiếp cận đạo chủ rồi. Hắn lảo đảo rơi xuống đất, liên tục lùi lại mấy chục bước, ổn định thân hình, trong lòng thầm nhủ, hắn còn tiến thêm một bước so với Hạo Dập đại đạo quân năm đó Hạo Dập đã cách cảnh giới đại đạo chủ rất gần, hắn đã vượt qua Hạo Dập năm đó, gần như thông thiên trước khi bị tập kích. Trong lòng hắn sinh ra cảm giác ghen tị mãnh liệt, Thái Nhất đại đạo còn cao cấp hơn cả sinh tử đại đạo, Thái Nhất còn tiếp cận đạo chủ hơn nhiều so với hắn, chứng tỏ chênh lệch giữa hai người không chỉ là chênh lệch về mặt tu vi, mà còn là chênh lệch về mặt ngộ tính thiên tư. Tài nghệ của ta không bằng người, ngay cả đệ tử của ta cũng không bằng đệ tử của hắn. Sinh tử đại đạo quân vừa nghĩ tới đây, hai người thần ma, âm dương cũng lần lượt ổn định thân hình, âm dương đại đạo quân lau máu trên khóe miệng, quát, hai vị, liên thủ. Ba vị đại đạo quân liên thủ đối phó Thái Nhất, có thể nói là trước nay chưa từng có. Nhưng hiện tại không cho phép bọn họ không liên thủ, nếu không chuyến đi này sẽ không chiếm được bất cứ chỗ tốt nào. Thái Nhất đại đạo quân đứng trước mặt Hứa Ứng, sau lưng là Cửu Tăng, Ngọc Quyền, Tông Nghĩa xuất lĩnh một đám bất hủ vọt ra, Tông Nghĩa quát, mọi người trong thiên hạ đều biết, tứ đại đạo quân của đạo Kỷ Thiên nổi danh là bốn vị bất hủ chí cao. Hôm nay không ngờ ba vị đại đạo quân vây công cũng không phải là đối thủ của sư tôn ta. Hôm nay còn định liên thủ, rõ là không biết xấu hổ. Sinh tử đại đạo quân giơ tay lên, ngăn ý định xông lên của hai vị thần ma và âm dương đại đạo quân, trầm giọng nói, Thái Nhất đạo chủ huynh lấy được Huyền Hoàng đạo giới kinh, khổ tu hơn trăm năm, quả nhiên tu vi thực lực tiến bộ mãnh liệt. Chỉ tiếc ngươi vẫn còn kém một chút, không cách nào chứng được đạo chủ. Thái Nhất đại đạo quân thản nhiên nói, nếu không có ba vị cố ý quấy rối, nói không chừng ta đã chứng được vị trí đạo chủ. Sinh tử đại đạo quân hừ lạnh một tiếng rồi nói, chúng ta tới đây cũng không phải để quấy rối, mà đến là vì đệ tử của mỗi người, vì công bằng chính nghĩa của Bỉ Ngạn. Hôm nay cho dù như thế nào, đạo huynh cũng phải giao ra Hứa Ứng. Thần ma đại đạo quân nói, khai hoang ở vũ trụ mới, chỉ có hai đệ tử của ngươi còn sống sót, Hứa Ứng lại mượn đạo văn của vũ trụ mới, thiếu chút nữa hại chết nhiều đạo quân chân vương như vậy. Hứa Ứng này, người không bảo vệ được. Âm Dương Đại Đạo Quân cười nói, Thái Nhất, trong môn hạ có vẻ có quá nhiều phản tặc rồi, Hạo Dập là phản tặc của tam giới, Trác Đạo thuần thuần túy là phản tặc thiên cảnh, Trường Tôn Thánh Hải quy phục thông thiên, mà hiện tại lại thêm ra một tên Hứa Ứng. Lập trường của ngươi khiến người ta rất hoài nghi. Không phải ngươi cũng là phản tặc đấy chứ? Thái Nhất vui giận không lộ ra ngoài, ánh mắt đảo qua mặt đám người sinh tử, Âm Dương, Thần Ma, Đạo Thắng Tử rồi nói, các vị đạo hữu, Hứa Ứng là đệ tử của ta, một ngày hắn chưa phản bội Thái Nhất đạo môn ta, ngày đó hắn là đệ tử của ta. Cũng không ai có thể động vào hắn. Sắc mặt sinh tử đại đạo quân trầm xuống, hắn tiến lên trước một bước, đang định động thủ. Những đại đạo quân và chân vương khác thấy thế, cũng tự mình tiến lên trước một bước, đằng đằng sát khí. Sau lưng Thái Nhất, Cửu Tăng, Ngọc Quyền, Tông Nghĩa đám người cũng từng người tiến lên một bước, Cửu Tăng quát lớn, Xá An Cung không phải là nơi cho các ngươi dương oai. Đệ tử Thái Nhất nghe lệnh, ai dám bước vào Xá An Cung nửa bước, giết bất luận tội. Phía sau bọn họ, rất nhiều môn nhân của Thái Nhất ầm ầm đồng ý, âm thanh như sấm động. Cảnh tượng này làm cho Hứa Ứng không khỏi có chút thất thần. Hắn đột nhiên minh bạch, vì sao Hạo Thiên Đế tới Biển Ngạn sẽ bái làm môn hạ Thái Nhất Đại Đạo Quân. Không phải bởi vì hắn tu luyện Thái Nhất khai ngộ, cũng không phải bởi vì môn hạ Thái Nhất đạo tương đối rộng lượng, mà là vì Thái Nhất Đại Đạo Quân thật sự có mị lực độc đáo. Môn hạ đệ tử của hắn đoàn kết một lòng, nhất trí đối ngoại. Môn nhân gặp nạn, tuyệt đối là toàn bộ kinh lực đi theo một hướng, sẽ không ngán chân, sẽ không chim tan thú tán. Mà năm đó Thái Nhất Đại Đạo Quân đối với Hạo Thiên Đế, nghĩ lại chắc cũng như thế. Hắn ta hại chết Hạo Thiên Đế, đồng thời cũng người tạo ra Hạo Thiên Đế. Mắt thấy hai bên sắp triển khai một trận chém giết, đột nhiên có án mây từ đạo kỷ thiên bay đến, một nữ tử thánh tộc khống chế án mây từ trên trời giáng xuống, đi tới đỉnh đầu mọi người, hắn giọng nói, tứ đại đạo quân, Quỳnh Hoa đạo trí nhân điện có lệnh, này có môn nhân Thái Nhất đạo Hứa Ứng, làm nhiều việc ác, mưu hại vu thần, Hồng Tì, Khánh Tái, Bàn Diễm, Cố Đạo Thiên. 62 vị bất hủ, hiến tế tanh máu, tội đáng muôn chết. Lại tình nghi mưu hại 1.547 người khai hoang. Hôm nay ở Xá An Cung, lại có ý đồ mưu hại hơn 100 người bất hủ. Việc này trọng đại, tứ đại đạo quân, bắt Hứa Ứng về quy án, áp giải về Quỳnh Hoa đảo chịu thẩm, khâm thử. Thái Nhất đại đạo quân nghe vậy nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía Hứa Ứng, hạ giọng nói, đều do ngươi làm. Hứa Ứng còn chưa kịp trả lời, lúc này, lại có một án mây từ trên trời giáng xuống, người tới từng là huynh trưởng trong môn hạ Thái Nhất đạo chủ đại sư Tôn Thánh Hải, cất cao giọng nói, tứ đại đạo quân, Bích Du cung có lệnh, Thái Nhất đạo môn Hứa Ứng, Trí Dũng song toàn, có công ủng hộ đạo chủ, mời Hứa Ứng đến Bích Du cung làm khách. Đám người nghe vậy, đều nhíu mày. Ý chỉ của Hoa đạo chủ Quỳnh Hoa đảo vừa tới, ý chỉ của Thông Thiên đạo chủ đã tới, hai vị đại đạo chủ một vị muốn áp giải Hứa Ứng tới thẩm vấn, một người muốn bảo hộ Hứa Ứng. Hiển nhiên, chuyện này đã biến thành cuộc chiến giữa hai đạo chủ. Kẹp giữa hai đạo chủ, bất luận bọn họ đứng ở bên nào, cũng cực kỳ hung hiểm. Cô gái từ Quỳnh Hoa đảo kia tên là Lê Tiểu, như cười như không nói, Thánh Hải sư đệ, lão gia nhà ta muốn bắt Hứa Ứng, nhưng Thông Thiên đạo chủ lại muốn bảo vệ Hứa Ứng, chẳng lẽ muốn đối nghịch với Quỳnh Hoa đảo ta? Trường Tôn Thánh Hải không kiêu ngạo không tự ti rồi nói, Hứa sư thúc có ân với lão gia nhà ta, Hoa đạo chủ lại muốn áp giải hắn tra thẩm, chẳng lẽ cố ý đối nghịch với Bích Du cung ta? Hai người liếc nhau, đằng đằng sát khí. Thái Nhất đại đạo quân khẽ nhíu mày, cáo lỗi với hai người, trở về Xá An cung. Đám người sinh tử đại đạo quân thấy thế không ngăn cản, vẫn canh giữ ở bên ngoài Xá An cung. Thái Nhất đại đạo quân gọi Hứa Ứng đến rồi nói, năm đó ta vô địch thiên hạ ở cảnh giới bất hủ, mãi đến sau này, ta thua dưới kiếm của Thông Thiên đạo nhân. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái rồi nói, sư tôn, ta thật sự không giết những người kia. Thái Nhất giơ tay, tiếp tục nói, sau khi ta thua dưới kiếm của Thông Thiên đạo nhân, rút kinh nghiệm xương cốt đau đớn, tìm hiểu thủy huyền nguyên tam khí, từ đó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Sau khi Thông Thiên chết, ta cũng không gặp địch thủ. Mãi đến khi đệ tử của ta là Hạo Dập khiêu chiến quần hùng Biển Ngạn, cuối cùng chọn đến trên đầu của ta. Hứa Ứng thăm dò, sau đó thì sao? Trải qua trận chiến kia, ngược lại ta lại cố gắng tiến thêm một bước, tu vi thực lực vượt xa ba vị đại đạo quân còn lại. Thái Nhất đạo chủ, ta cần một người có thể so với bọn họ, trợ giúp ta tiến thêm một bước. Chỉ là... Hắn ta thở dài, cái sọc mà ngươi chọc ra thực sự quá lớn, ta gánh không nổi. Ngươi vẫn nên đi đi. Hắn dừng một chút rồi nói, không phải ta trục xuất ngươi khỏi đạo môn, mà là đưa ngươi đến vũ trụ khác, ngươi tạm tránh đầu gió trước đã. Hứa Ứng một mặt chờ mong, tị nạn xong, đệ tử còn có thể trở về hiếu kính sư tôn sao? Thái Nhất đại đạo quân tính toán hiếu kính trong miệng hắn rốt cuộc là hiếu kính hay dày vò, suy nghĩ một lát rồi nói, chỉ cần còn sống là có thể trở về. Hứa Ứng thở phào một tiếng. Thái Nhất đại đạo quân lập tức bắt tay vào bố trí chuyện Hứa Ứng rời khỏi qua động uyên, tuy không cần xuyên qua hỗn độn hải, nhưng lại phải vượt qua vật chất ngưng kết giữa hai vũ trụ. Loại chất keo này, tương tự như thời không bị cô động, nhìn thì không có gì nguy hiểm nhưng kỳ thực lại vô cùng nguy hiểm, thực lực càng mạnh thì càng dễ dàng bị giam cầm. Thật ra vật chất ngưng kết giữa địa tiên giới và thiên tiên giới chỉ là một tầng mỏng, còn vật chất ngưng kết giữa hai vũ trụ mới là vô cùng nặng nề. Tu vi thực lực của Hứa Ứng đã cực kỳ cao minh, dù chưa đột phá đến bất hủ cảnh, nhưng nhiều loại đại đạo đã tu luyện đến bất hủ cảnh. Y muốn xuyên qua vật chất ngưng kết là gần như không thể, chắc chắn sẽ bị cố định bên trong ngưng kết, không cách nào nhúc nhích, mãi đến khi kiếp vận đột kích, thân tử đạo tiêu. Nhưng xuyên qua vật chất ngưng kết cũng có đường tắt, đó chính là vũ trụ mục tiêu tiến hành hiến tế, thông qua lực lượng hiến tế hàng lâm. Năm đó Ẩn Nguyên tự giáng lâm thiên tiên giới là nhờ đám tộc lão long tộc hiến tế để hóa thân đại đạo của mình giáng lâm. Hứa Ứng muốn hàng lâm tới một vũ trụ khác, thái nhất cần phải để cho truyền nhân nhánh của mình trong vũ trụ kia chuẩn bị lượng lớn tế phẩm. Số lượng tế phẩm rất nhiều, cần phải cho thái nhất đạo môn một thời gian chuẩn bị. Bây giờ chuyện đã huyên náo đến mức không thể hòa giải, liên quan đến tranh giành của đạo chủ, vậy thì thái nhất chỉ có hai con đường, hoặc là giao Hứa Ứng ra, hoặc là đưa Hứa Ứng đi. Ngoài Xá An Cung, Thần Ma, Sinh Tử, Âm Dương ba vị đại đạo quân cùng đạo thắng tử, Ngự Huyền Thông, Hỗn Nguyên đạo quân nhìn về phía Xá An Cung. Sinh Tử đại đạo quân nói, đưa Hứa Ứng đi thì bản thân lại nhẹ nhàng, tự mình bước ra. Hoa đạo chủ cũng không đến mức vì chuyện nhỏ này mà làm khó thái nhất. Âm Dương đại đạo quân nói, năm đó thái nhất bị Thông Thiên đâm một kiếm, bọn họ còn có thể liên thủ, đúng là dị số. Thần Ma đại đạo quân nói, đệ tử của Thông Thiên là Trường Tôn Thánh Hải, không phải cũng đưa đến môn hạ thái nhất để thái nhất dạy dỗ hay sao? Bây giờ Thông Thiên trở thành đạo chủ mới thu đệ tử về, bởi vậy thái nhất xem như nửa người của Thông Thiên. Đạo thắng tử nói, ba vị đạo huynh, thái nhất sẽ đưa Hứa Ứng đến vũ trụ nào? Ba vị đạo quân liếc nhau, Sinh Tử lắc đầu nói, tâm tư của thái nhất rất khó đoán, nhưng chúng ta không cần suy đoán tâm tư của hắn. Đưa người đến vũ trụ khác cần chuẩn bị lượng lớn tế phẩm, chỉ cần vận dụng những tế phẩm này sẽ bị truyền nhân trong các vũ trụ của chúng ta phát hiện. Biết được Hứa Ứng đi nơi nào cũng không khó. Mọi người dồn dập gật đầu, từng người truyền lệnh xuống, để truyền nhân của từng vũ trụ một giám thị nghiêm ngặt dị động trong môn hạ thái nhất đạo môn. Qua mấy ngày, đã có tin tức truyền đến, bẩm sư tôn trong vũ trụ Xích Diên, môn nhân thái nhất đang chuẩn bị lượng lớn tế phẩm. Bẩm sư tôn trong vũ trụ Già Nam, môn nhân thái nhất đang chuẩn bị lượng lớn tế phẩm. Bẩm sư tôn trong vũ trụ Triều Chương Thiền, môn nhân thái nhất đang chuẩn bị lượng lớn tế phẩm. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã có mấy chục môn nhân của các vũ trụ như Đế Phẩm, Bách Lương, Hiếu Vũ có dị động, đi khắp nơi thu thập vật tế phẩm, lại tích máu của cao thủ, làm vật vẫn tế lễ. Trong lúc nhất thời, ba vị đại đạo quân và đạo thắng tử, Ngự Huyền Thông trố mắt nhìn nhau, không biết thái nhất định đưa Hứa Ứng đến vũ trụ nào. Hứa Ứng chính là phản tặc tam giới, vốn có phản cốt. Thái nhất tốn bao công mới bảo vệ được hắn, ta thấy 60 vạn năm trước người chết không phải Hạo Dập mà là thái nhất. Âm Dương đại đạo quân tức giận đến chửi ầm lên, quát lớn, sự thật là 60 vạn năm trước thái nhất đã bị Hạo đoạt xá rồi. Mọi người nghe vậy, đều cảm thấy rất có đạo lý. Mà ở trên không Xá An Cung, Quỳnh Hoa Đảo Lê Tiểu và Trường Tôn Thánh Hải giằng co mấy ngày, Lê Tiểu như cười như không nói, Thánh Hải sư đệ, lão gia nhà ngươi và lão gia nhà ta đều muốn mang Hứa Ứng đi, nhưng chuyện này không liên quan đến chúng ta không nên làm tổn hại hòa bình. Trường Tôn Thánh Hải cười nói, sư tỷ nói đúng. Giằng co ở chỗ này cũng không phải là cách, không bằng tự mình trở về báo cáo kết quả. Sư tỷ nghĩ sao? Lê Tiểu cười nói, ta đang có ý này. Tuy nói như vậy, nhưng hai người đều bất động. Bởi vì chỉ cần một bên rời đi, bên khác sẽ lập tức mang Hứa Ứng đi. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Hứa Ứng cũng nhận ra bút tích của Thái Nhất Đại Đạo Quân, không khỏi chấn dung, tới gặp Cửu Tăng, dò hỏi, sư tôn luôn đối xử tốt với đệ tử như vậy sao? Cửu Tăng nói, năm đó sư tôn đối đãi với Hạo Dập như vậy, hết sức quan tâm, truyền thụ chân truyền cho hắn, giới thiệu Hạo Dập với những chân vương, đạo quân khác. Nếu không phải Hạo Dập muốn phản bội Bỉ Ngạn, cho dù sư tôn bị hắn đánh bại cũng vẫn đối xử với hắn như lúc ban đầu. Hứa Ứng trầm mặc trong chốc lát rồi nói, Thái Nhất thật độ lượng. Cửu Tăng nói, Hạo Dập cũng thế. Năm đó tu vi Hạo Dập có thành tựu, đã thay mặt sư phụ truyền đạo, hắn là nửa sư phụ của đám đệ tử chúng ta. Chỉ có điều, lòng của hắn không thể thuộc về Bỉ Ngạn, luôn muốn trở về. Hứa sư đệ, tương lai ngươi sẽ trở thành một Hạo Dập khác sao? Hứa Ứng cười nói, ta khác với Hạo Dập. Cửu Tăng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói, vì sao những người có tài hoa mà sư tôn để ý tới phần lớn là phản tặc? Cuối cùng Thái Nhất Đại Đạo Quân đã chuẩn bị ổn thỏa, lúc này mới truyền lệnh xuống, để môn nhân Thái Nhất trong 45 vũ trụ hiến tế, mở ra một con đường đi thẳng tới Bỉ Ngạn. Đợi đến khi con đường thứ 45 mở ra, chỉ thấy trong bóng tối sau lưng Thái Nhất Đại Đạo Quân có 45 động uyên dần dần sáng lên, đầu kia của động uyên sơn thủy như họa, từng cái nối tiếp với một cái vũ trụ. Hứa Ứng lễ bái nói, đa tạ sư tôn tác thành. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, ngươi là đệ tử của ta, nếu không thể bảo vệ ngươi chu toàn, làm thế nào để phục chúng? Nhưng như vậy vẫn không thể bảo vệ ngươi chu toàn, vẫn sẽ bị người khác tìm được tung tích của ngươi. Đến lúc đó, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Hứa Ứng vâng dạ. Thái Nhất Đại Đạo Quân để cho những người khác rời đi, để Hứa Ứng lựa chọn một động uyên, cứ như vậy, Hứa Ứng tiến vào động uyên nào cũng không ai biết được. Thân hình Hứa Ứng bay lên trời, chui vào trong một động uyên kia xoay tròn, trở nên càng ngày càng thâm thúy, như con đường nối liền thời không dị độ. Bên trong hỗn độn hải, các vũ trụ khác cách nhau rất xa, hỗn độn hải không có thời không có thể kết nối các vũ trụ khác nhau, thế nhưng động uyên lại xuất hiện, phá vỡ một điểm này. Khi tu sĩ của một vũ trụ triệu hoán động uyên, từ một vũ trụ khác gọi động uyên tới thì con đường cũng đã được thành lập. Giữa người sáng tạo của động uyên và người triệu hoán động uyên hình thành một loại liên hệ kỳ lạ nào đó vượt qua hỗn độn. Con đường này không cần thông qua hỗn độn hải, đây là một con đường vượt qua hỗn độn. Bởi vậy lúc xuyên qua con đường này cũng sẽ bị thời không hỗn độn ngăn cản, ngăn chặn này là vật chất ngưng kết. Lúc này Hứa Ứng đang xuyên qua những vật chất ngưng kết này, hiến tế đến từ một vũ trụ khác, như trao đổi năng lượng linh khí, hiến tế ra bao nhiêu năng lượng linh khí, đổi lấy bấy nhiêu năng lượng linh khí. Đối với đại cao thủ bực này, năng lượng linh lực cần thiết tuyệt đối nhiều đến dọa người. Đây là lần đầu tiên Hứa Ứng thông qua động uyên đi tới vũ trụ khác, chỉ cảm thấy hết thảy đều rất mới lạ, chứng kiến một cổ lực lượng kỳ lạ vây quanh y, mang theo y xuyên qua vật chất ngưng kết, mà bốn phía quanh y lại là một mảnh ánh sáng kỳ lạ, ngoài ánh sáng chính là bóng tối, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhưng dần dà, y mất đi hứng thú đối với những thứ này. Lực lượng hiến tế vẫn đang mang theo hắn chạy về một vũ trụ khác, thế nhưng vẫn không thể nào tới được phần cuối. Không biết đi qua động uyên, cần bao lâu mới có thể đến một vũ trụ khác. Hứa Ứng thầm nghĩ trong lòng. Lại qua không biết bao lâu, Hứa Ứng dứt khoát tìm hiểu tu luyện hỗn độn đại đạo. Trình độ của y trên hỗn độn đại đạo vẫn có khiếm khuyết. Sau khi Thái Nhất Đại Đạo Quân tiễn Hứa Ứng đi, ra khỏi Xá An Cung, nói với Trường Tôn Thánh Hải và Lê Tiểu, nhiệt độ Hứa Ứng không ở Xá An Cung, người này nghe chuyện xảy ra, bỏ chạy ngay trong đêm trốn tới vũ trụ khác. Hai vị sứ giả mời về. Trường Tôn Thánh Hải sắc mặt ôn hòa rồi nói, Hứa Ứng là bạn cũ của Thông Thiên lão gia nhà ta, chắc chắn trong này có hiểu lầm gì đó, tương lai Thông Thiên lão gia nhất định sẽ vì hắn mà minh oan giải tội. Lê Tiểu nói, Đại Đạo Quân có biết Hứa Ứng chạy trốn tới vũ trụ nào không? Thái Nhất lắc đầu nói, không biết. Lê Tiểu tiếc nuối nói, không biết hắn trốn tới vũ trụ nào, tìm được hắn sẽ phiền toái. Nếu Hứa Ứng không có ở đây, vậy thì không quấy rầy nữa. Cáo từ. Thái Nhất Đại Đạo Quân đưa tiễn, những bất hủ, chân vương, đạo quân khác thấy thế cũng biết không thể lấy được tin tức của Hứa Ứng từ Thái Nhất Đại Đạo, đành phải rời đi. Sinh tử Đại Đạo Quân nói, Thái Nhất đưa Hứa Ứng đi, có điều tìm được Hứa Ứng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thử từng vũ trụ này là có thể tìm ra hắn. Mọi người dồn dập gật đầu đồng ý, đám người Hỗn Nguyên Đạo Quân, Ngự Huyền Thông biết Hứa Ứng nhận được Hồng Nguyên và Quả Chuông, trong lòng càng thêm nóng ruột, cùng những người khác chinh phạt Thái Nhất Đạo Môn, cho dù Thái Nhất Đạo Chủ Quân giao ra Hứa Ứng, chúng ta cũng không lấy được lợi ích lớn nhất. Hiện tại Hứa Ứng bị lưu đày đến vũ trụ khác, cơ hội của chúng ta cũng tới rồi. Đối với bọn họ mà nói, đi trước mọi người một bước tìm được Hứa Ứng là cơ hội để bọn họ cướp lấy Hồng Nguyên cùng Quả Chuông. Thái Nhất Đại Đạo Quân dẹp yên trận phân tranh này, trở lại giao quan điện. Đang muốn bế quan tu luyện thì Cửu Tăng Đạo Quân đi tới rồi nói, khi sư tôn bế quan, Hứa sư đệ đã giúp sư tôn thu nhận một đệ tử. Thái Nhất kinh ngạc muôn phần, giúp ta thu đệ tử. Cửu Tăng hận nói, hướng về ngoài điện nói, Thanh Huyền sư đệ, vào đi. Phế vật Thanh Huyền vân dạ, đi vào trong điện bái kiến Thái Nhất. Thái Nhất quan sát hắn từ trên xuống dưới, không khỏi thay đổi sắc mặt rồi nói, đạo hữu đã là bất hủ, vì sao lại làm đệ tử của ta? Phế vật Thanh Huyền nói, đệ tử đến từ tam giới, không có chỗ đặt chân, cho nên nhờ cậy sư tôn che chở. Thái Nhất Đại Đạo Quân trầm mặt chốc lát, từ từ nói, ngươi cũng người của tam giới. Phế vật Thanh Huyền vân dạ. Ngươi xoay người sang chỗ khác. Phế vật Thanh Huyền theo lời, xoay người sang chỗ khác. Thái Nhất Đại Đạo Quân quan sát tỉ mỉ sau gáy của hắn, Cửu Tăng nhỏ giọng nói, sư tôn, ta đã xem qua, không có phản cốt. Thái Nhất Đạo Chủ, ngươi quay lại. Phế vật Thanh Huyền xoay người lại. Thái Nhất, tuy tu vi của chúng ta có phân cao thấp, nhưng cảnh giới lại tương đồng, người bái ta làm sư phụ, về lý là không hợp. Phế vật Thanh Huyền nói, đệ tử khởi nghiệp ở tam giới chính là do tu luyện Thái Nhất khai ngộ, triệu hoán được Thái Nhất động uyên, còn dựa vào Thái Nhất đại đạo mới tạo phản thành công ở tam giới. Thái Nhất nghe vậy, liếc nhìn Cửu Tăng một cái. Cửu Tăng vào đầu, nói nhỏ, ta thấy hắn lười biếng, trên người có một đống tật xấu, không như người thích tạo phản. Thái Nhất, người đã từng tu luyện pháp môn thu hoạch ta truyền lại năm xưa, cũng coi như có chút duyên phận với ta. Ngươi ở lại môn hạ của ta là được, ta coi ngươi là đệ tử của ta. Nhưng nếu đã là đệ tử của ta, không cần học thêm pháp môn thu hoạch trước đây. Hắn ta dặn dò nói, ngươi phải nhớ kỹ, đến Bỉ Ngạn chính là thánh tộc Bỉ Ngạn, không còn là người tam giới nữa. Phế vật Thanh Huyền Vân dạ rồi nói, sau khi đệ tử nhập môn, xếp hạng là trên Hứa Ứng, hay là dưới hắn? Thái Nhất, người đã bất hủ, đương nhiên phải đứng trên hắn. Phế vật Thanh Huyền trong lòng vui mừng, hỏi, sư tôn, Hứa sư đệ đã đến vũ trụ khác chưa? Thái Nhất nghe vậy, quan sát kỹ lưỡng, không khỏi ngạc nhiên, lắc đầu nói, còn chưa tới. Kỳ quái, trên người hắn còn có vật khác, muốn dẫn hắn đến vũ trụ khác cần nhiều năng lượng linh khí hơn hẳn. Phế vật Thanh Huyền nói, trên người hắn còn có một quả chuông. Thái Nhất lắc đầu nói, cho dù hắn mang theo một bảo vật bất hủ thì linh năng hiến tế cũng đủ để hắn tới vũ trụ kia rồi. Chắc chắn trên người hắn còn có thứ khác, còn mạnh hơn cả bảo vật bất hủ, cần rất nhiều linh năng. Hắn dừng một chút rồi nói, các ngươi trước tạm thời đi xuống. Chờ qua mấy ngày lại xem. Phế vật Thanh Huyền và Cửu Tăng Vân Dạ, từng người lui ra. Qua 6-7 ngày, hai người lại tới gặp Thái Nhất, hỏi xem Hứa Ứng đã đến một vũ trụ khác hay chưa. Thái Nhất xem xét một phen, sắc mặt có vài phần nghiêm nghị nói, còn đang trên đường. Môn nhân bên kia đã hiến tế toàn bộ của cải, dự định hiến tế một ít cường giả. Hai người bèn nói, kỳ quái. Kỳ quái. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, thứ trên người hắn cần có linh năng còn khổng lồ hơn gấp nhiều lần hắn. Gần như có thể đặt một vị Đại Đạo Quân qua đó. Dựa vào môn nhân vũ trụ kia, căn bản không đủ của cải để đổi lấy hắn. Phế vật Thanh Huyền và Cửu Tăng quay án nhìn nhau, vậy làm sao bây giờ? Thái Nhất Đại Đạo Quân trầm ngâm nói, kế sách hiện tại chỉ có thể xem hắn có thể tự mình đi qua được không. Với bản lĩnh hiện giờ của hắn, xuyên qua động uyên của ta, tiến vào vũ trụ này không khó, chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian. Phế vật Thanh Huyền vội vàng hỏi, thời gian bao lâu? Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, bản thân hắn mang theo tu vi của Đại Đạo Quân, nhưng chỉ có thực lực của bất hủ. Với tu vi của Đại Đạo Quân, phải mất khoảng 10 vạn năm. Nhưng cũng may bên đối diện đã hiến tế quá nửa linh năng, hắn đã đi được quá nửa lộ trình. Với thực lực của hắn, chắc là còn cần 2-3 vạn năm nữa. Hắn có phần phiền muộn, chính mình còn phải 2-3 vạn năm mới có thể chứng đạo chủ. Lì quái, rốt cuộc trên người hắn là thứ gì? Sao lại mạnh đến như vậy, không kém hơn ta? Trong động uyên Thái Nhất, Hứa Ứng tiến về phía trước trong vật chất đặc thù, chỉ có điều tốc độ càng ngày càng chậm, có đôi khi dứt khoát dừng lại, qua 10 ngày nửa tháng sau mới lại được hiến tế, tăng thêm linh năng, để cho y có thể đi về phía trước vài bước. Sau đó, hiến tế lại bị cắt đứt. Cứ liên tục như thế, Hứa Ứng không khỏi nôn nóng, phát động võ cực chứng đạo, tận lực đi về phía trước, nhưng lực cản do vật chất ngưng kết mang đến lại cường đại ngoài dự liệu, y hệt như con muỗi động lại trong nhựa thông, ra sức giãy giụa, lại càng ngày càng dính. Bất kỳ động tác gì của y đều trở nên vô cùng chậm, chỉ e phải mấy tháng mới có thể bước ra một bước. Chung gia. Theo tiếng gọi, quả chung chấn động bay ra, rốt cục làm cho vật chất ngưng kết bốn phía nới lỏng ra một chút. Hứa Ứng thừa cơ dịch chuyển thân hình, hồi lâu mới bước ra một bước. Quả chung nhanh chóng cảm thấy càng ngày càng vất vả, vội vàng kêu lên, liên gia, đi ra hỗ trợ. Trong động uyên hỗn độn, ao sen hỗn độn bay ra, hoa sen hỗn độn nâng ngọn hồng nguyên kia lên, uể oải lơ lửng trong khu vực ngưng kết, nhưng ngay sau đó lại không thể động đậy. Hoa sen hỗn độn ra sức giãy giụa, chỉ có thể lay động lá sen một chút, cánh hoa rung rẩy. Chung gia, cùng ta tế liên gia, hợp lực mở ra một con đường. Hứa Ứng quát. Lúc này một người một chuông đã tế hoa sen hỗn độn lên, phát huy uy lực, chỉ nghe một tiếng vù vù, hoa sen rung động, linh quang vô lượng ùn ùn đánh về phía trước, đánh ra một con đường về khu vực chất dính cao hơn. Hứa Ứng lập tức nhận thấy áp lực giảm mạnh, vội vàng mang theo quả chuông và ao sen đi thẳng về phía trước. Đi chưa được bao xa, y lại bị vật chất ngưng kết ngưng tụ cố định. Hứa Ứng và quả chung làm theo cách cũ, lại điều động hỗn độn liên đánh về phía trước, lại có thể đi về phía trước một khoảng. Cứ thế không biết qua bao lâu, Hứa Ứng và quả chung tiêu hao hết pháp lực, bèn dừng lại nghỉ ngơi, đợi đến khi tu vi khôi phục lại phát động hoa sen hỗn độn, không ngờ tốc độ cũng không chậm, dần dần tới gần một vũ trụ khác. Ngày hôm đó, Hứa Ứng và quả chung lại một lần nữa phát động hoa sen hỗn độn, đang muốn đánh về phía trước, bỗng nhiên hoa sen hỗn độn rút ra một cây ngó sen đâm chọc Hứa Ứng, chỉ về một hướng. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một người bị cố định trong vật chất ngưng kết. Hứa Ứng phát động hoa sen hỗn độn, tới gần người này, khi đối phương còn cách mấy chục trượng thì dừng lại quan sát. Bị nhốt trong vật chất ngưng kết là một cô gái, mái tóc dài tung bay, lơ lửng trong vật chất ngưng kết, như đang bồng bềnh dưới nước. Đó là một cô nương tướng mạo rất ngọt ngào, gương mặt tròn trịa, trong trắng lộ hồng, còn mắt long lanh, như bị đóng băng ở không trung, trên mặt còn mang theo ý cười. Hứa Ứng quan sát vài lần rồi nói, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Quả chuông và hoa sen hỗn độn ngây người, Chung Gia nghi ngờ hỏi, A Ứng, không phải chúng ta nên cứu cô ấy sao? Không cứu. Hứa Ứng lắc đầu nói, cô ấy có thể đi đến nơi đây, tu vi thực lực không phải chuyện đùa. Không cần ta đến cứu giúp. Ta không biết cô ấy thiện ác ra sao, thậm chí chưa chắc đã là đối thủ của cô nàng này, sao phải làm điều thừa? Cảnh giới, Thái Nhất Đạo Môn. Vũ trụ cảnh giới, triệu hoán Thái Nhất Động Uyên, tu luyện Thái Nhất Đại Đạo là một môn học công khai, chẳng qua tu hành Thái Nhất Đại Đạo cần có ngộ tính tư chất cực cao, rất khó tu thành. Vì vậy quy mô Thái Nhất Đạo Môn không phải lớn nhất, nhưng Thái Nhất Đạo Môn lại cực kỳ giàu có. Lúc này Hòa Huỳnh môn chủ của Thái Nhất Đạo Môn ở cảnh giới hơi nhíu mày rồi nói, hiến tế cả Lục Nghĩa Hoàng Nguyệt đi. Không được. Một đám đệ tử trưởng lão Thái Nhất Đạo Môn kinh hãi tới biến sắc, dồn dập khuyên nhủ, trưởng giáo, không được đâu. Lục Nghĩa Nguyệt là chí bảo trấn giáo của đạo môn ta, hiến tế xong là không còn. Một vị thái thượng trưởng lão run rẩy đi ra, giọng nói già nua vang lên rồi nói, trưởng giáo, hay là ngươi hiến tế ta đi. Ta đã sống đủ lâu rồi, hiến tế ta là có thể để quý nhân của Bỉ Ngạn đi nhanh hơn một chút. Đúng lúc này, Thái Nhất Động Uyên đột nhiên chấn động kịch liệt, Hòa Huỳnh môn chủ và mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một luồng khí tức cuồn cuộn thâm thúy chi khí từ trong Thái Nhất Động Uyên tuôn ra, một thiếu niên 16-17 tuổi đi tới lối vào động uyên, nhìn về phía bọn họ. Thái Nhất Đạo Môn ở cảnh giới, Hòa Huỳnh, xuất lĩnh môn chúng Thái Nhất, tham kiến công tử. Hòa Huỳnh môn chủ vội vàng hạ bái. Các thái thượng trưởng lão và đệ tử khác rối rít lễ bái. Hứa Ứng đi ra khỏi động uyên Thái Nhất, ánh mắt rơi vào trên thân những người này, chỉ thấy những người này quần áo tả tơi rách nát, mặt có dính rau, cho dù là một cọng rau hẹ bị thu hoạch, cũng không đến mức nghèo túng như thế. Y quan sát bốn phía không khỏi nhíu mày, nơi đây vùng sơn cùng thủy tận, tùy thế núi nguy nga, liên miên chập trùng, nhưng không hề có một tòa tiên sơn nào, không hề có một dòng linh tuyền nào. Cung điện tiên giới, pháp bảo tiên gia, cũng không được thấy. Thái Nhất Đạo Môn ở cảnh giới, thật quá nghèo nàn. Hứa Ứng thầm nghĩ. Ta là Hứa Ứng, các ngươi đứng lên nói chuyện đi. Hứa Ứng cười nói. Hòa Huỳnh môn chủ vội vàng đứng dậy rồi nói, Hứa công tử, mời đi bên này. Thái Nhất Đạo Môn ở cảnh giới chúng ta đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn, mời công tử tới dự tiệc. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn vào trên người cô, chỉ thấy vị trưởng giáo cảnh giới này nhìn như khoảng 30 tuổi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, phong vận tuyệt hảo, tu vi cũng xuất chúng, không ngờ đã tu luyện tới bất hủ cảnh. Hứa Ứng cười nói, Hòa Huỳnh môn chủ, ta thấy tu vi của ngươi đã đạt đến cảnh giới bất hủ, vì sao Thái Nhất Đạo Môn lại bần hàn như vậy? Hòa Huỳnh môn chủ miễn cưỡng cười một tiếng rồi nói, khiến Hứa công tử chê cười. Lúc này, một vị trưởng lão không nhịn được nói, Thái Nhất Đạo Môn chúng ta vì đón Hứa công tử, đã hiến tất cả của cải tích lũy của bản môn, tiên linh chi khí, pháp bảo, thậm chí là tiên sơn, toàn bộ hiến tế. Ngay cả bảo vật trên người chúng ta cũng đều được hiến tế, hôm nay còn có thể che đậy thân thể đã coi như không tệ. Phùng Đôn, câm miệng. Hòa Huỳnh môn chủ mặt như sương lạnh, quát lớn với hắn, tạ lỗi với Hứa Ứng nói, Hứa công tử, hạ dân trong thâm sơn cùng cốc chúng ta, không có quy củ, khiến công tử chê cười. Hứa Ứng sắc mặt thay đổi, ấy nấy nói, ta không biết mình giáng lâm, lại khiến cho các ngươi hao tổn nhiều bảo vật như vậy, chư vị tương trợ, vô cùng cảm kích. Ta nhất định sẽ đền bù. Hòa Huỳnh môn chủ bày tiệc đón gió tẩy trần cho y, Hứa Ứng đánh thông cả chặng đường, cũng rất khốn đốn, sau khi tiệc rượu kết thúc, là muốn nghỉ ngơi. Hòa Huỳnh môn chủ gọi tới một nữ đệ tử, dẫn y đi tu hoa lâu nghỉ ngơi, đợi đến khi vào trong phòng, nữ đệ tử kia quay người khép cửa phòng lại, muốn lưu lại cởi đai lưng cho Hứa Ứng. Hứa Ứng giật nảy mình, vội vàng đánh đuổi nữ đệ tử kia ra ngoài. Sau một lúc lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hứa Ứng mở cửa nhìn, chỉ thấy Hòa Huỳnh môn chủ đứng ở bên ngoài, nửa ngượng ngùng, nửa u oán rồi nói, Yến Nhi hầu hạ không chu toàn, đêm nay để thiếp thân đến hầu hạ. Hòa Huỳnh còn có chút tư sắc, mong công tử đừng ghét bỏ. Cô nàng châu ngọc mượt mà, quần áo mỏng manh, dưới ánh trăng nửa ẩn nửa hiện. Hứa Ứng cười nói, Hòa Huỳnh môn chủ, ta không có loại tâm tư này, người không cần hao tâm tổn trí. Ta đến nơi đây, chỉ là tị nạn. Được môn chủ quan tâm đã cực kỳ cảm kích. Hòa Huỳnh môn chủ nghe vậy, thấy y thực sự không có ý, thẹn thùng không thôi, vội vàng cáo lỗi, quay người rời đi. Hứa Ứng thấy bóng lưng thướt tha của cô nàng, tâm thần rung động, đang muốn giơ tay giữ cô nàng lại, nhưng lại buông tay xuống. Vì vậy trằn trọc trăn trở, nửa đêm mới ngủ. Ngày thứ hai, Hòa Huỳnh môn chủ tỉnh lại, đã thấy linh sơn trong Thái Nhất Đạo Môn trôi nổi từng tòa tiên sơn đảo ngược, hình thành động uyên lớn nhỏ, tiên linh chi khí dư thừa khó có thể tưởng tượng, linh khí còn hình thành thác nước, đổ ngược từ trên vách núi xuống. Cô nhìn lên trên, chỉ thấy trên bầu trời treo từng động uyên khổng lồ, quy mô kinh người, so với Thái Nhất động uyên mà cô triệu hoán đến cũng không kém cạnh. Cô nàng vội vàng đi ra ngoài, nhanh chóng đi vào tu hoa lâu, đã thấy Hứa Ứng đứng ở trên lầu, từng tòa động uyên từ trong cơ thể y bay ra, treo ở trên bầu trời, linh khí như thác trút xuống từ trong những động uyên này. Những động uyên này có khoảng 200-300 tòa, trong lúc nhất thời linh khí ngưng tụ thành mây, mưa thuận gió hòa, tẩy rửa lại linh sơn. Hứa công tử đối đãi với cảnh giới ta như vậy, Hoa Huỳnh suốt đời khó quên. Đồng môn chủ vội vàng tiến lên bái tạ. Hứa Ứng cười nói, môn chủ không cần đa lễ. Nếu không có các ngươi hiến tế, ta cũng không thể đến cảnh giới nhanh như vậy. Các ngươi hiến ra nhiều thiên tài địa bảo như vậy, ta chỉ có thể bồi thường một chút, trong lòng hết sức áy náy. Hoa Huỳnh môn chủ nghe vậy, trong lòng lo sợ bất an, vị thánh tộc này sao lại dễ nói chuyện như vậy? Chẳng lẽ là tới thu gặt chúng ta? Hứa Ứng nhàn nhã đi dạo, qua lại ở giữa linh sơn, tán thưởng phong cảnh của dị vực, dò hỏi, sư phụ ta Thái Nhất đại đạo quân, có thu gặt các ngươi không? Thu hoạch như thế nào? Hoa Huỳnh môn chủ nghiêm nghị, quả nhiên đến rồi. Hắn lúc trước mềm cứng không ăn, hiện tại muốn ăn một miếng rất lớn. Cô nàng không dám giấu giếm rồi nói, Thái Nhất đại lão gia tương đối nhân từ, chỉ để chúng ta giúp hắn lĩnh ngộ thôi. Có đôi khi lão nhân gia người gặp phải một số thứ không thể hiểu được, nhất thời không nghĩ ra sẽ để chúng ta tìm hiểu giúp người. Hứa Ứng lộ vẻ hồ nghi. Hết chương 2211. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.